Tuyên Tông Đế không làm Tống Thế Thanh lên, uy nghiêm hai mắt nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất Tống Thế Thanh, trầm giọng nói, Tống Thế Thanh ngươi cũng biết tội. Tống Thế Thanh quỳ dạp trên mặt đất, cung kính nói, thần biết tội. Tội gì? Tuyên Tông Đế trầm giọng đặt câu hỏi. Tống Thế Thanh chỉ cảm thấy chính mình ngực thượng thình thịch trái tim nhảy cực nhanh, đầu óc bay nhanh chuyển, cung kính nói, thần không nên ở Phật môn nơi vui đùa ầm ĩ, càng không nên ở có người khuyên trở tình huống, bởi vì không phục liền mở miệng đùa giỡn, cùng người tranh chấp tình huống, dẫn tới An Dương công chúa rơi xuống nước thụ hàn, nếu không phải thần khí phách chi tranh, công chúa cũng sẽ không thân thể thụ hàn, nói đến cùng, đều là thần tội lỗi, thân là nam tử. Không nên cùng nữ tử tranh chấp, cho dù nàng đem ta đâm bị thương, kia cũng là ta sai, thần càng không nên thái độ khinh mạn, mở miệng đùa giỡn, nhục nhã nữ tử, nếu là giống nhau nữ tử, thần hiện tại chỉ sợ tội lỗi không nhỏ, đều là thần sai, thỉnh hoàng thượng trách phạt, thần không có bất luận cái gì câu oán hận. Tuyên Tông Đế nhẹ nhàng liếc Tống Thế Thanh liếc mắt một cái này Tống Thế Thanh, trong lòng còn không phục đâu. Cái gì kêu cho dù đem hắn đâm bị thương, cũng là hắn sai, đây là rõ ràng nói, đều là Hoắc Phi Yến xen vào việc người khác, hành sự đanh đá lô mãng, còn đâm bị thương hắn, nếu không phải Hoắc Phi Yến nhiều chuyện, căn bản sẽ không phát sinh này hết thể sự tình. Cái này thứ đầu. Tuyên Tông Đế nhìn Tống Thế Thanh, ánh mắt thâm trầm, ý của ngươi là châm quan ngươi ba ngày ngươi không phục. Tống Thế Thanh cung cung kính kính nói, thần phục. Như thế nào không phục, công chúa thụ hàn, là thần có lỗi. Dừng một chút, Tống Thế Thanh lại nói, chỉ là thần muốn hỏi một câu. Cái này Tống Thế Thanh thật là lá gan đủ đại a. Tuyên Tông Đế ánh mắt trầm trầm xuống, nhìn hắn nói, ngươi là muốn hỏi, chấm đối Hoắc Phi Yến trách phạt hay không quá nhẹ. Bởi vì ngươi cũng là vô cớ bị cái này tội lỗi phải không? Công chúa là chính mình bỗng nhiên từ sườn núi thượng ngã xuống, giảng đạo lý, thật sự không liên quan Tống Thế Thanh chuyện gì, tương phản. Là Tống Thế Thanh sợ công chúa Yêm Thủy, mới có thể tiến lên cứu nàng. Tống Thế Thanh trong lòng trầm xuống, hoàng thượng quả nhiên liền chính mình muốn hỏi cái gì đều biết. Tống Thế Thanh vẫn như cũ tiếp tục cung cung kính kính nói, thần không dám. Một bộ cụp mi du mắt, thuần thần làm vẻ ta đây. Tuyên Tông Đế thiếu chút nữa bị khí cười. Là thần không dám, không phải thần biết tội. Hắn liền biết, cái này Tống Thế Thanh trong lòng không phục đâu. Tuyên Tông Đế cầm lấy một đống tấu chương lập tức liền tạp tới rồi Tống Thế Thanh trên đầu, giận dữ nói. Không dám. Ngươi có cái gì không dám? Rõ như ban ngày dưới ở Thiên Long chùa lỏa thân bơi lội, đường đột Phật tổ, liền tính ngươi người không biết vô tội, chính là Hoắc Phi Yến nếu ra tiếng ngăn cản, ngươi vì sao lại muốn mở miệng đùa giỡn? Liên bởi vì Hoắc Phi Yến ngôn ngữ không tốt. Ngươi liền cùng tiểu nữ tử giống nhau tính toán chi ly muốn hủy hoại nhân gia nữ tử danh tiết. Ngươi biết nữ tử danh tiết có bao nhiêu quan trọng. Nếu không phải Hoắc Phi Yến, nếu không phải chấm nữ nhi, ngươi có từng nghĩ tới, ngươi đã hủy hoại hai nữ tử tánh mạng. Tuyên Tông Đế mặt rồng giận dữ, giận không thể ác, nói, ngươi cho rằng ngươi cùng công chúa sự thật không ai biết. Là chấm đệ nặng mà thôi, ngươi nhìn xem trên mặt đất những cái đó thượng tấu tấu trường, chính ngươi nhìn xem, ngự sử nhóm là như thế nào thăng ngươi, nói ngươi làm người đọc sách, này thân không tu, uổng đọc sách thánh hiển, không màng nữ tử danh dự, làm triều đình thám hoa lang, không săn sóc dân gian nhân tình, tùy tính làm bậy, không có thông cảm rộng lượng chi tâm, làm khó triều đình lương đống, nên cách đi sở hữu công danh. Chính ngươi nhìn xem, hảo hảo xem, đối với ngươi nhẹ nhất trừng phạt cũng là lưu đày 3.000 dặm, nghiêm trọng là muốn đem ngươi chém eo. Tuyên Tông Đế một hơi nói xong lúc sau, giác tức giận thiếu một chút, mới trầm giọng nói, ngươi còn giác chính mình không sai, còn một hai phải cùng một cái tiểu nữ tử luận vóc dáng ngọ mao dậu tới. Tống Thế Thanh, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi cũng là nhà nghèo xuất thân, chiếu đạo lý ngươi nhất có thể săn sóc nữ tử danh tiết khó khăn, ngươi đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiển, điểm này đạo lý cũng đều không hiểu sao? Cho dù lúc ấy Hoắc Phi Yến ngôn ngữ không tốt, ngươi hoàn toàn có thể dùng mặt khác phương thức tới hóa giải trận này mâu thuẫn, ngươi cố tình dùng nhất xuẩn. Không chỉ có cấp An Dương, Hoắc Phi Yến mang đi danh tiết bối rối, còn cho ngươi chính mình tạo thành thanh danh làm bẩn, ngươi còn giác ngươi không sai. Tống Thế Thanh cảm thụ được tấu chương đánh vào đau đớn trên người cảm, da mặt đông nhiên có chút nóng lên, thật cẩn thận nhặt lên trên mặt đất tấu chương nhìn thoáng qua, sắc mặt nháy mắt trắng. Vội vàng mở ra một quyển khác, mặt càng trắng vài phần, lại từng cuốn xem xong. Tống Thế Thanh cả người đều ngây ra như phốc lên. Tấu chương thượng cơ bản một đám đều làm hoàng đế trừng trị chính mình, như hoàng thượng theo như lời, nhẹ giả cũng là lưu đày 3.000 dặm, trọng giả chém eo. Giờ phút này Tống Thế Thanh mới biết được sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng, đương nhiên, hắn cũng biết nữ tử danh tiết so tánh mạng quan trọng. Mấy năm nay Tống Thế Thanh du học vào Nam ra Bắc, so với ai khác đều khắc sâu nữ tử quá cực không dễ dàng, hắn trước nay cũng chưa đùa giỡn quá nữ tử, cũng không đối nữ tử nói năng lô mang quá. Tống Thế Thanh từ nhỏ nông gia lớn lên, nông gia nữ tử vốn dĩ liền tương đối không câu nệ tiểu tiết. hắn ở Tống gia thôn khi cũng sẽ bơi lội du ngoạn, ở nông gia ở nông thôn ngẫu nhiên có phụ nữ đi ngang qua, thậm chí chưa xuất các nữ tử đi ngang qua đều là cực kỳ tầm thường sự tình. Lúc ấy hắn là ở dân cư hiếm thấy trong núi mang theo các huynh đệ bơi lội du ngoạn, không nghĩ tới đó là Thiên Long chùa địa bàn. Hơn nữa hắn mới đến kinh đô 2 tháng không đến, không biết Thiên Long chùa thực bình thường. Nay ở Thiên Long chùa bơi lội du ngoạn, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hắn ở bơi lội thời điểm nghe thanh âm liền biết, cùng chính mình nói chuyện định là tuổi thanh xuân nữ tử, chỉ đương như vậy xa xôi địa phương, nhất định là cái ở nông thôn nữ tử, cho nên mở miệng đùa giỡn, nếu bằng không không phải ở nông thôn nữ tử, những cái đó hảo giáo dưỡng khuê chúng các cô nương, cái nào có lớn như vậy lá gan xem nam tử tắm rửa. Hắn lúc trước tưởng chính là, thật muốn ra chuyện gì, cùng lắm thì cưới về nhà đương cái tức phụ, chính mình cũng hảo sinh đối đãi. Hắn vốn dĩ đối cưới quý nữ không có hứng thú, tương phản hắn ý tưởng cùng Tống lão căn đám người không sai biệt lắm, tức phụ cưới hiền cưới cái thật sự thành thật kiên định sinh hoạt liền hảo. Không nghĩ tới, này dám xem nam tử tắm rửa nữ tử cư nhiên là cái không theo đạo lý ra bài Hoắc Phi Yến. Càng không nghĩ tới, đường đường công chúa điện hạ cứ như vậy từ chỗ cao ngã xuống dưới, rơi xuống trong sông, gang tấc gần. Này hoàn toàn là họa từ thiên hạ tới, hắn cũng thực vô tội a. Chính là Tống Thế Thanh hiện tại nhìn xem này đó tấu chương, mới biết được, hắn mở miệng đùa giỡn kia một khắc là nhiều lỗ mãng hành vi. Mặc kệ là ở nông thôn nữ tử vẫn là quý nữ kiều nữ, các nàng đều là nữ tử. Ở sĩ phu trong lòng, khi dễ nữ tử vốn chính là cực kỳ trơ trẽn hành vi, càng đừng nói như vậy hủy người danh tiết việc. Nữ tử vốn là sống cực kỳ gian nan, nếu là thật là ở nông thôn nữ tử bởi vì chính mình tang tánh mạng, kia hắn cái này tội lỗi thật là lớn đi. Tống Thế Thanh nhìn tấu chương, trong lòng có chút đống động. Lúc này đây hắn thật sâu dập đầu, thần biết tội. Thần khẩn cầu hoàng thượng trừng trị thần hạ, lấp kín một ít miệng lưỡi thế gian. Cái này Tống Thế Thanh trong lòng thật sự có điểm cảm động, này đó tấu chương nhiều như vậy, hoàng thượng đè nặng không trị chính mình. Đây là làm chính mình cưới hắn nữ nhi đi. Nếu bằng không dựa vào cái gì như vậy giúp chính mình. Này không thể nào nói nổi a. Tinh tinh chém eo cùng lưu này 3.000 dặm. Tống Thế Thanh như thế nào đều rắc vẫn là cưới công chúa càng thoải mái một chút. Này rõ ràng hoàng đế làm chính mình tuyển sao. Làm người sao, có đôi khi vẫn là muốn thức thời một ít. Tống Thế Thanh trong lòng kêu thảm tuyệt vọng, Tống Thế Thanh a Tống Thế Thanh, liền tính vì đáp tạ hoàng ân mênh mông quần quận, nhân ra làm ngươi cưới công chúa ngươi liền nhận mệnh cưới đi. Thật sự, tuyên Tông Đế uy nghiêm hai mắt mị mị. Tống Thế Thanh lại một lần thật mạnh dập đầu, quyết tử giống nhau lừng lây tâm thái, ngữ khí đặc biệt kịch liệt, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, đại trượng phu xuất khẩu há có đổi ý chi lý. Thứ hôn đi hoàng thượng. Ta nhận mệnh. Mọi người xem văn không cần quá nghiêm túc, quá đại nhập, xem văn xem cái nhạc. Ta lúc đầu viết Tống Thế Thanh này nhân vật liền viết quá 12 tuổi liền hiểu đánh bạc. Hắn vốn chính là không an phận khiêu thoát tính tình. Đến nôi Hoắc Phi Yến, nàng từ nhỏ bị Hoắc lao tướng quân đương Nam Hải nuôi lớn. Tính tình vốn là không giống nhau. Huống chi thân nổi danh môn, ưu việt, đừng tức giận đừng tức giận a. Chương 398 phong quan. Tống Thế Thanh. Tuyên Tông Đế uy nghiêm hô. Tới, tới. Rốt cuộc muốn tứ hôn sao? Tống Thế Thanh lập tức cung kính nói, thần ở. Xong rồi, xong rồi. Hắn muốn nên đón về sau không có phu cương nhật tử. Tuyên Tông Đế tuyên bố nói, châm phong ngươi vì thất phẩm đại lý tự thừa, ngươi phải hảo hảo làm việc, vì bá tánh bình phán đoan án. Tống Thế Thanh bỗng nhiên chấn động, không thể tưởng tượng ngẩng đầu xem hoàng thượng, thấy hoàng thượng mặt rồng nghiêm nghị, long mục uy nghiêm, ngơ ngẩn hỏi ra khẩu, hoàng thượng, thần không nghe lầm đi. Không phải tứ hôn. Cư nhiên là phong quan. Hắn cho rằng chính mình đường đột công chúa, đùa giỡn công chúa, ôm nhau lại có quan hệ sát thịt, hoàng thượng khả năng sẽ đem công chúa gả cho hắn, không nghĩ tới. Cái này hoàng thượng không theo lý ra bài à, đóng chính mình 3 ngày cư nhiên cho chính mình phong quan. Tuyên Tông Đế nhịn không được xả ra một tia trào phúng, ý vị thâm trường nói, như thế nào, không hài lòng, nếu bằng không phong ngươi vì đại lý tự chính. Tống Thế Thanh vội vàng cúi đầu, nơi nào còn dám xem hoàng thượng, vội la lên, không, thần vừa lòng, thần đương nhiên vừa lòng. Nói giỡn, đại lý tự thừa là thất phẩm quan, đại lý tự đúng là bát phẩm quan, hắn choáng váng mới tưởng quan hàng một bậc. Là thần quá ngoài ý muốn, thần. Thần quá kích động Tống Thế Thanh đều có điểm nói năng lộn xộn lên. Ngốc tử, hoàng thượng đối với ngươi hoàng ân mênh mông quần quận, ngươi còn chạy nhanh tạ ơn. Mặc công công che miệng nở nụ cười. Cái dạng này Tống Thế Thanh đều có điểm đần ra. Cũng không phải là sao. Tống Thế Thanh cho rằng hắn đều cùng An Dương công chúa ôm nhau, hoàng thượng sẽ mạnh mẽ gả nữ nhi. Ai có thể nghĩ đến, hoàng thượng triệu kiến chính mình là phong quan. Thật sự quá ra ngoài hắn ngoài ý muốn. Hắn tử vào đại lý tự địa lao liền biết hoàng thượng tức giận, nơi nào nghĩ đến. Hoàng thượng cư nhiên sẽ cho chính mình phong quan. tạ chủ long ân, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tống Thế Thanh khái trên mặt đất, thiệt tình thành ý. Được rồi. Ngày mai nhớ rõ đi đại lý tự tiên nhiệm, ngươi làm con cháu nhà nghèo, hẳn là so với ai khác đều minh bạch tầm thường bá tánh oan án, chấm cho ngươi cái này chức quan, là hy vọng ngươi có thể không sợ cường quyền, hảo hảo vì dân giải oan. Tuyên Tông Đế trịnh trọng nói. Tống Thế Thanh quỳ trên mặt đất, cung kính nói, thần nhất định muôn lần chết không chối tử. Tạ ơn lui ra đi. Tuyên Tông Đế một bộ không nghĩ thấy bộ dáng của hắn. Tống Thế Thanh cũng không có lập tức đứng dậy đi, hơi mang xấu hổ cung kính hỏi, An Dương tốt không? Tuyên Tông Đế hừ lạnh một tiếng, nếu là An Dương có việc, chấm đã sớm làm thịt ngươi. Tính cái này Tống Thế Thanh còn có lương chi, còn biết thăm hỏi một chút hắn An Dương. Đó chính là đã không có việc gì. Tống Thế Thanh trong lòng mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là An Dương bởi vì hắn cùng Hoắc Phi Yến tranh chấp rơi xuống nước ra chuyện gì, hắn đời này đều sẽ lương tâm bất an. Đến nỗi Hoàng thượng nói làm thịt chính mình, Tống Thế Thanh tin tưởng, Hoàng thượng nhất định sẽ. Tống Thế Thanh, ngươi nhất định phải nhớ lấy, ngươi nhà nghèo sinh ra, trong nhà thời trẻ bần cùng, ngươi hẳn là so với ai khác đều minh bạch bá tánh không dễ, hy vọng ngươi làm quan có thể càng công chính, vì bá tánh giải oan. Tuyên Tông Đế lại một lần dặn dò. Tống Thế Thanh thật mạnh khái một cái đầu, nói, thần đọc sách thánh hiển, chính là vì có thể vì bá tánh làm việc, quốc sự ra sự thiên hạ sự bá tánh sự, làm quan giả nên mọi chuyện quan tâm, lấy bá tánh là chủ, mới là làm quan giả nên làm. Tuyên Tông Đế vừa lòng gật gật đầu, nhìn Tống Thế Thanh còn cột lấy vải bố trắng tay, nói, ngươi tay hiện tại hảo đi. Tống Thế Thanh cung kính nói, đa tạ hoàng đế quan tâm, thần đã không việc gì. Xem ra Hoắc Phi Yến thứ còn quá nhẹ, làm hắn phát triển trí nhớ còn hẳn là thứ trọng một ít. Ngươi lui ra đi. Tuyên Tông Đế nói. Tống Thế Thanh lúc này mới tất cung tất kính rời khỏi ngự thư phòng. Mạc Công Công đem Tống Thế Thanh giao cho mặt khác tiểu thái giám, trở lại ngự thư phòng. Tuyên Tông Đế đang xem Tống Đại Bảo cùng Tống Tam Bảo cuộc đời tư liệu. Hoàng thượng. Mạc Công Công thấu tiến lên nhẹ nhàng nói, nô tài có một chuyện không hiểu. Ngươi là muốn hỏi vì cái gì cấp cái này Tống Thế Thanh phong đại lý tự chức quan. Tuyên Tông Đế cười nói. Mạc Công Công gật gật đầu, nói, nô tài không hiểu. Đại lý tự, đô sát viện cùng với hình bộ bị gọi chung vì tam pháp tư, tuy rằng chức vị cũng so ra kém lục bộ, nhưng là đại lý tự là cuối cùng phụ trách xét duyệt cùng với giám sát các loại oan án hình sự án kiện địa phương, trừ bỏ quyền lợi to lớn, bởi vì nó là vì dân giải oan tối cao tư pháp nơi, cũng bị chịu ba tánh tôn kính. Tuyên Tông Đế uy nghiêm hai mắt đều là duệ mang, nói, chấm vì cái gì muốn đem Tống Thế Thanh đặt ở đại lý tự chính là bởi vì hắn tính tình. Nói tới đây, Tuyên Tông Đế ý vị thâm trường nở nụ cười. Kỳ thật Tống gia hoa hoa, chấm vẫn luôn xem ở trong mắt, đối với Tống Thế Thanh tính tình, chấm cũng rõ như lòng bàn tay, biết hắn hành sự tương so với Tống gia mặt khác hoa hoa, cực kỳ tùy tính tiêu sái, chính là hắn cố tình lại là thô trung có tế người, lòng dạ cũng thâm hậu, không theo lý ra bài. Phía trước chấm vẫn luôn do dự muốn hay không đem Tống Thế Thanh đặt ở đại lý tự, là bởi vì Tống gia bối cảnh không đủ thâm hậu, sẽ sợ hãi cường quyền, đến lúc đó không thể vì ba cánh hảo hảo pha án, còn sẽ trở thành một ít cường quyền che chở dù. Chính là đã xảy ra chuyện như vậy, ngươi nhìn xem cái này Tống Thế Thanh, này đắc tội An Dương, Hoắc Phi Yến hai cái quý nữ, còn một cổ không phục, cư nhiên còn dám cùng chấm lý luận, hắn mặt ngoài cùng cung kính kính, trong nội tâm cực kỳ bất bình. Lại sẽ che giấu, có thể căn cứ chấm cảm xúc, hiểu xem xét thời thế, đây là cái người thông minh, người như vậy, mặt ngoài cùng ai đều cười hì hì, kỳ thật ai đều sẽ không sợ, chính là chấm hắn cũng không sợ. Tuyên Tông Đế cười nói, chấm vì cái gì muốn quan hắn, cũng tưởng ma ma hắn tính tình. Trải qua chuyện này, Tống Thế Thanh về sau làm việc nhất định sẽ càng thêm ổn thỏa, hắn thích hợp đại lý tự cái kia chức vị, nhất định sẽ vì bá tánh làm tốt sự. Mạc Công Công cười khen tặng nói, kia cũng là Hoàng thượng hiểu được Tống Thế Thanh này thất ngàn dặm câu hảo. Nói chính mình là Tống Thế Thanh bá nhạc sao? Tuyên Tông Đế trong lòng cao hứng, ý cười thâm xuống dưới, cầm lấy Tống Đại Bảo cùng Tống Tam Bảo hai người tấu chương, cười nói, Tống gia đại ca Tống Tử Nghiệp, thượng tấu muốn đi U Châu thống trị một cái hoang vắng nghèo xa huyền thành. Như vậy toàn tâm toàn ý vì bá tánh làm việc hậu sinh thật sự không nhiều lắm, hắn thi được trước 10, nhị giáp tiến sĩ, ở một cái giang nam rồi rào huyện thành đương cái quan hỗn cái lý lịch, về sau là có thể hảo hảo thăng quan, nhưng hắn cố tình muốn đi như. Vậy nơi khổ hàn, đó là hoàng thượng may mắn, có thể gặp được vì hoàng thượng làm việc, vì bá tánh làm việc quan tốt. Mạc Công Công túi đầu khen. Tuyên Tông Đế cười nói, cho nên chấm chuẩn. Tống Tử Nghiệp nếu muốn đi U Châu, vậy đi thôi. Hắn cũng biết. U Châu có Tống Tử Nghiệp nhị đệ cùng ngũ đệ, bọn họ huynh đệ ở cùng cái địa phương, nói vậy cũng sẽ cho nhau chiêu ứng. Đến nôi Tống Tử Tạ, Trạng Nguyên sinh ra, văn chương nổi bật, khiến cho hắn tiến Hàn Lâm viện trở thành tu soạn đi. lục phẩm tu soạn đều là trạng nguyên công mới có chức quan, giống nhau thám hoa cùng bảng nhãn đều là biên tu. Các đời lịch đại đại học sĩ, triều đình mỗi nhậm thủ phụ đều là có hàn lâm viện người, càng đừng nói các loại thái sư thái phó, đế sư, đại nho, ai mà không hàn lâm viện sinh ra. Triều đình lương đống, ở triều bọn quan viên, 10 cái có 8 là hàn lâm viện người. Cho nên muốn trở thành triều đình lương đống, đầu tiên nhìn xem chính mình có thể hay không trở thành hàn lâm viện người. Tuyên Tông Đế cho Tống Tử Tạ một cái hoạn lộ thênh thang, liền xem Tống Tử Tạ chính mình năng lực, khi nào có thể bò lên trên hắn muốn vị trí. Tống gia thông minh nhất, tâm cơ sâu nhất hoa hoa, chính là cái này Tống Tử Tạ. Ngươi muốn bò lên trên đi, chấm cho ngươi đại đạo. Chấm không sợ ngươi tương lai tưởng có được bao lớn quyền lợi, chấm sẽ là anh minh quân vương, tương lai cũng sẽ là hùng vĩ quân vương, hắn nhất định sẽ giống Tần Hoàng Đế giống nhau trở thành thiên thu vạn đại bị người ghi khắc quân vương. Chương 399 cho ngươi hoạn lộ thênh thang. Mạc Công Công nghe được hoàng đế đối Tống gia ba cái hoa hoa an bài, trong lòng vạn phần chấn động, lập tức quỳ xuống tới dập đầu nói: "Hoàng thượng đối Tống gia long ân chiếu cố, anh minh thần võ. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Này các đời lịch đại, ai dám giống hoàng thượng giống nhau, liên tục trọng dụng cùng người nhà, nếu là chờ bọn họ trưởng thành, tương lai cầm giữ triều chính, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng là hoàng thượng cư nhiên có như vậy hùng tâm. Tống gia hoa hoa thật là may mắn a. "Hảo, đứng lên đi." Đừng nói này đó khen tặng lời nói. Tuyên Tông Đế trên mặt đều là cao hứng. Mạc Công Công đứng dậy, dương cười cung cung kính kính nói, đổi thành là ai đều sẽ không giống hoàng thượng như vậy, cấp Tống gia hoa hoa như vậy chức quan. Tuyên Tông Đế cười, uy nghiêm đều lui tan vài phần, nói, bọn họ bằng chính mình bản lĩnh khảo công danh, chẳng lẽ chấm cũng không dám dùng. Hoàng thượng anh minh. Mạc Công Công cười nịnh hót. Tuyên Tông Đế trên mặt có chút hâm mộ nói, này Tống gia hoa hoa xác thật một cái so một cái ưu tú. Dư lại hai cái, một cái ở biên quan, bị Hoắc Thiên Đạt dốc lòng dạy dỗ, một cái bị Lâm Bạch coi như quan môn đệ tử dạy dỗ. Thông minh nhất một cái, còn ở quần quận không ngừng ở Tống gia thôn tạo các loại đồ vật, liền ma phi tán đều có thể chế tạo ra tới nữ thần đồng A. Tống gia hoa hoa một đám đều là nhân trung long phượng. Cảm giác này phúc trạch khí vận tất cả đều buông xuống tới rồi Tống gia đi. Như vậy hào hoa hoa. Tuyên Tông Đế muốn gả nữ nhi tâm tư lại tới nữa. Kỳ thật Tuyên Tông Đế như thế nào không nghĩ gả nữ nhi. Tống Thế Thanh như vậy bề ngoài, như vậy thông minh, hơn nữa được đến tin tức, Tống gia hoa hoa nhóm đều thực bên vực người mình, chính mình An Dương nếu là gả cho trong đó một cái, chỉ cần không như vậy kiêu căng, cả đời đều sẽ bị hộ hảo hảo. Đáng tiếc a, ra như vậy sự, Tuyên Tông Đế gả nữ nhi tâm tư không có, hắn nữ nhi nhưng đáng giá thực, cũng không thể cứ như vậy tiện nghi Tống gia hoa hoa nhóm. Dù sao bắt công chúa còn nhỏ, còn có thể lại lưu mấy năm. Đến nỗi mặt khác, lại nhìn làm. Chỉ là này Tống gia phong thủy tốt như vậy. Nếu bằng không hắn đi kia Tống gia thôn đi xem. Cái này ý niệm cùng nhau tới, Tuyên Tông Đế liền giác chủ ý khá tốt. Nghe nói Trương Thái Y hướng Thái Y ở viện thượng tấu xin nghỉ, muốn đi Trường Hà huyện xem một chút hắn nhiều năm không về nhà nhi tử. Tuyên Tông Đế hai mắt lóe tinh quang hỏi. Nơi nào là đi xem nhi tử, chỉ sợ là muốn đi Tống gia thôn lấy cái kia ma phí tán đan phương. Mạc Công Công túi đầu nói, nghe nói Thái Y ở viện chuẩn. Chỉ sợ tấu trương ngày mai liền thượng tấu cấp hoàng thượng. Trương Thái Y thì chức quan cao, y lý thuật hảo, lại là hàng năm cấp hoàng thượng cùng hoàng cung hậu viện các quý nhân mỗi ngày đem bình ăn mạch, dễ dàng rời đi không được Thái Y lý viện, cho nên này xin nghỉ tấu trương, cuối cùng nhất định phải hoàng thượng gật đầu mới tính đồng ý. Chấm chuẩn. Tuyên Tông Đế nhìn Mạc Công Công, uy nghiêm hai mắt lộ ra một tia thú vị, tiểu Mạc tử, ngươi nói chấm trang điểm thành Trương Thái Y lý tùy tùng, đi xem kia tiên cảnh nơi như thế nào. Cái gì? Mạc Công Công cuộc đời lần đầu tiên mở to hai mắt xem tôn quý vô cùng Tuyên Tông Đế, mãn nhãn đều là kinh ngạc. Hoàng thượng muốn ly cung. Tống Thế Thanh bình yên vô sự trở lại Lưu Ly Bảo gác mái thời điểm, trên tay còn mang theo hoàng thượng viết phong quan thánh chỉ. Sau đó đem cùng hoàng thượng chi gian đối thoại từ đầu chí cuối nói cho mọi người trong nhà, còn có những cái đó ngự sử thượng tấu tấu chương, đem tống ra người đều dọa không nhẹ. Con hảo, đều bị hoàng đế đè ép đi xuống. Bất quá có chuyện này phát sinh, tống ra các huynh đệ đều biết. Này về sau ở kinh đô, bọn họ hành sự càng thêm phải cẩn thận cẩn thận. Nay chỗ tối chỉ sợ không ít người đều nhìn bọn hắn chằm chằm ra. Rốt cuộc, nhà bọn họ hiện tại có được sản nghiệp là làm toàn kinh đô các quý tộc đều chảy nước dãi ba thước lợi nhuận kết xù nghề nghiệp, ai không nghĩ thay thế được cái này pha lê sản nghiệp. Nghe hà, bọn họ không có kỹ thuật. Nghe hà, bọn họ lớn nhất chỗ dựa là hoàng thượng. Tống Thế Thanh như vậy bình an không có việc gì trở về, Tống Thế Thư cao hứng hỏng rồi. Đương nhiên. Tống Thế Thư càng cao hứng chính là, hắn không viết thư cấp người trong nhà là đúng, nếu bằng không người trong nhà biết Tống Thế Thư xảy ra chuyện, vội vã tới rồi kinh đô, này trên đường vội vã lên đường sốc nảy, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, được bệnh gì đều không thể biết. Tống Thế Thanh hiện tại nếu bình an không có việc gì đã trở lại, này báo cho thư nhà vẫn là muốn viết. Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo, Tống Tứ Bảo đều thật cao hứng, Tứ Thúc đã trở lại, phong quan, vẫn là đại lý tự chức quan, như vậy quan trọng chức quan, thuyết minh Hoàng thượng thực xem trọng Tống Thế Thanh. Này Tống Thế Thanh bởi vì chuyện này nhờ họa được phúc, còn phải Hoàng thượng ưu ái, nhưng thật ra làm người phá lệ dự kiến. Tống Tam Bảo nghĩ nghĩ nói, Tứ Thúc, An Dương công chúa bị cảm lạnh rơi xuống nước, rốt cuộc bởi vì ngươi duyên cớ, ta giác ngươi phải làm điểm cái gì xin lỗi một chút. Tống Thế Thanh nhận đồng gật gật đầu, vấn đề là nàng đường đường công chúa, ta cũng không biết đưa cái gì, có thể đại biểu một chút xin lỗi a. Tống Thế Thư nói, Tứ Đệ, ngươi đừng tư nhân đưa, đến lúc đó ngự sử nhóm biết, nói các ngươi lén lút trao nhận liền không xong. Kia muốn như thế nào? Tống Thế Thanh nói. Tống Thế Thư nghĩ nghĩ nói, ta viết tin cùng ngọt ngào nói một tiếng, nhìn xem nàng có thể hay không làm một nữ hài tử nhóm thích đồ vật, đến lúc đó tiến cống cấp hoàng thượng thời điểm, coi như là cống phẩm liền hảo. Cái này chú ý nhưng thật ra cực hảo. Tống Tam Bảo nói. Tống Thế Thư nhìn chính mình nhi tử, nói, ngươi tứ thúc chức quan xuống dưới, không biết ngươi khi nào xuống dưới. Tống Tam Bảo cười cười, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, cha, không đổi, nên tới tổng hội tới. Hắn nhất tưởng tiến chính là Hàn Lâm Viện, muốn lớn nhất quyền lực, cần thiết muốn vào Hàn Lâm Viện, mới có thể có được hắn muốn quyền thế. Tống Tam Bảo không nghĩ tới, hắn mới vừa nói xong câu đó. Ngày hôm sau, hắn cùng Tống Đại Bảo chức vị liền xuống dưới, hắn muốn Hàn Lâm Viện từ lục phẩm tu soạn, Tống Đại Bảo là U Châu tuyên võ huyện thất phẩm huyện lệnh công văn đều tới. Này tới nhanh như vậy, Tống Tam Bảo cũng chưa nghĩ đến. Không nghĩ tới về không nghĩ tới, bọn họ liền phải tức khắc tiền nhiệm. Tống Đại Bảo bởi vì muốn đi U Châu tuyên võ huyện, hắn tiền nhiệm thời gian còn phân biệt không nhiều lắm 2 tháng, cho nên hắn tính toán về nhà một chuyến, nhìn xem người nhà. Tống Thế Thanh cùng Tống Tam Bảo cũng tưởng trở về, nghề hà bọn họ muốn tức khắc tiền nhiệm, không thể rời đi. Ở Tống Tam Bảo mới vừa phong quan tiền nhiệm ngày thứ 3, Hoàng Cung bỗng nhiên truyền đến tin tức, Tuyên Tông Đế ngã bệnh, phong lại Bộ Thượng Thư Cố Đại Nhân, Anh Dũng Công Thừa Đức Bá Hướng Chính, Thủ Phụ Đại Nhân Hải Vinh Tuyết, Hình Bộ Thượng Thư Trần Đức Minh vì cố mệnh đại thần, cùng nhau xử lý triều chính. Nói cách khác, Hoàng Đế ngã bệnh, trước mắt quốc khánh trong triều đại sự đều có này 4 cái đại thần tới xử lý. Tống Tam Bảo cùng Tống Thế Thanh tổng giác có chỗ nào không thích hợp, chính là không đúng chỗ nào lại nói không nên lời. Tống Đại Bảo thì tại phong quan ngày thứ 6, vội vàng bước lên về quê đường xá. Ung Châu Trường Hà huyện 7 dặm chân Tống Gia Thôn. Tống Điểm Điểm nhận được Tống Thế Thư tin thời điểm, đã là 15 thiên hậu sự tình. Nhìn nhị thúc tin, Tống Điểm Điểm đã biết ngọn nguồn, đây là tứ thúc vì bồi thường An Dương công chúa làm chính mình làm ra một ít đẹp ngoạn ý hống một chút công chúa vui vẻ. Cái này tứ thúc ca. Như thế nào như vậy không đàng hoàng. Chương 400 mổ bụng lấy con. Tống Điểm Điểm tần mày, nàng từ nhỏ liền đối tứ thúc nói, nữ hài tử là yêu cầu bị người đau, nào biết đâu rằng. Tứ thúc đi kinh đô cư nhiên cùng nữ hải tử đã xảy ra gút mắt, thiếu chút nữa hủy hoại nữ hải tử danh tiết. Nhìn dáng vẻ, nàng lời nói còn quá ít, nếu là có thời gian, nàng nhất định phải hảo hảo nói cho tứ thúc, cái gì kêu chân chính nam nữ bình đẳng. Đương nhiên, tự mình tứ thúc muốn đưa An Dương công chúa vật nhỏ tạ lỗi, Tống Điểm Điểm vẫn phải làm. Hiện tại trong suốt pha lê đã làm ra tới, Tống Điểm Điểm tính toán hỗn hợp 7 màu pha lê làm ra một con tinh xảo hộp nhạc ra tới. Tựa như hiện đại sẽ xoay tròn phát ra âm nhạc cái loại này hộp nhạc. Như vậy đồ vật tuyệt đối là quốc khánh đệ nhất kiện mới lạ đồ vật, nhất định sẽ làm An Dương công chúa thích. Nữ hải tử đều sẽ thích tinh xảo hộp nhạc. Tống Điểm Điểm nói làm liền làm. Nàng có Tiểu Bạch Bạch, làm Tiểu Bạch Bạch một tra sở hữu tư liệu tựa như màn hình máy tính giống nhau xuất hiện ở nàng trong đầu. Hộp nhạc nguyên lý là động lực nguyên, lò xo phiến, trục lăn. Công tác nguyên lý, động lực nguyên kéo trục lăn xoay tròn. Trục lăn thượng điểm hàn kích thích chip cao nhồng bên cạnh, chấn động phát ra âm thanh, một vòng truyền hạ, hình thành chương nhạc. Đến nỗi chương nhạc bên trong nhạc phổ. Tống Điểm Điểm khẳng định là giản mà hóa chi. Hiện tại công nghệ còn làm không ra ca khúc giống nhau mỹ diệu hộp nhạc, đại khái chỉ có đổ dê mi pha son lạp tây đa này mấy cái đơn giản âm phủ. Tống Điểm Điểm vẽ thủy tinh hình thức, lại vẽ hộp nhạc bên trong động lực hình thức giao cho nhạc kính. Có đại khái hình thức, nhạc kính lập tức quăng vào đi bắt đầu làm lên. Nói giỡn, nhạc kính liền nhiệt kế đều làm ra tới, huống chi một cái hộp nhạc. Hơn nữa có cụ thể như thế nào làm hộp nhạc bản vẽ, tuyệt đối không làm khó được nhạc kính. Bởi vì chất kháng sinh, cầm máu dược, thuốc hạ sốt đều lần lượt ra tới, hiện tại chính là sản xuất hàng loạt, đem dược rót ngã vào pha lê bên trong toàn bộ công nghệ. Đây là một kiện khổng lồ công trình. Nguyên bản ở pha lê xưởng, xưởng dược chi gian đất trống, Tống Điểm Điểm lại nổi lên hai cái xe lớn gian, hiện tại đang ở ngày lấy đêm kế đang ở kiến tạo nhà xưởng. Một cái là dùng để làm các loại tợ lặt tiệp y dìa dùng đồ dùng dây chuyền sản xuất. Một loại chính là dùng trang các loại dược dây chuyền sản xuất. Đây là một cái lớn hơn trình. Không có điện, căn bản không thể làm ra giống hiện đại hóa như vậy dây chuyền sản xuất. Chính là nàng có thể làm ra bán tự động dây chuyền sản xuất, chính là một ít mấu chốt tiết điểm thượng dùng nhân công phương thức tiến hành thao tác. Kỳ thật đem dược cất vào pha lê rất đơn giản, chính là đem dược trước cất vào bình thủy tinh, sau đó dùng hàn mềm hóa tiếp lời, vừa không sẽ ảnh hưởng dược dược hiệu, cũng có thể làm pha lê tiếp lời nhanh chóng mềm hóa, lại dùng đầu tiếp thượng. Sau đó dược liền trực tiếp phong kín hảo, là có thể bắt đầu tùy thân mang theo. Kỳ thật ở hiện đại rất nhiều trang dược bình thủy tinh đều có rất nhỏ phồng lên máy móc hàn điểm, chỉ là rất nhiều người cũng không biết. Tống Điểm Điểm chỉ là đem máy móc hàn đổi thành nhân công hàn, nhiều ra vài đạo nhân công trình tự làm việc. Đây là tất không thể tránh cho. Rốt cuộc, nàng cho dù có tiểu bạch bạch, nàng rắc nàng cũng vô pháp sinh sản ra tới điện. Cho dù sinh sản ra tới, đại khái cũng là mười mấy năm hoặc là vài thập niên về sau. Hiện tại chỉ có thể là nhân công bán tự động sinh sản đồ vật, tốc độ tuy rằng là chậm một ít, chính là cũng là thời đại tiến bộ. Hai cái nhà xưởng ở khu chiêng gõ mò kiến tạo, Tống Điểm Điểm hiện tại cơ bản đi xưởng dược cùng y lý học viện thời gian không nhiều lắm. Pha lê trong xưởng hết thể trình tự đã tiến vào quỹ đạo, cơ bản đều không cần nàng tới nhọc lòng. Lỗ Công cùng Nhạc Kính hai người đem pha lê xưởng cùng chế tạo phân xưởng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Hôm nay, Tống Điểm Điểm đang ở y học viện dạy học, nàng ở giáo thụ người khí quan nội dung. Dưới đài còn có Trương Trường Quầy, Mao Lập, Trình Thủy An, Trương Đồng, Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan trở liên can nữ học sinh bọn người ở nghiêm túc nghe giảng bài. Đột nhiên, y học viện đội trưởng đội bảo an Giang Trường cùng ở phòng học ngoại, vẻ mặt cấp sắc, nói: "Chủ nhân, có người tìm ngươi." Thời gian này, chẳng lẽ không biết nàng ở đi học, người nào đều không thấy sao? Trương trưởng quay cũng cau mày, làm chính mình đồ đệ hảo hảo dạy bọn họ, đương nhiên bị đánh gậy ai đều không cao hứng. Tống Điểm Điểm đi đến phòng học ngoại, Tần Mỹ hỏi: "Không biết ta là ở đi học thời gian?" Giang Trường cùng vội la lên: "Một cái kêu Tống Thế Dân, nói là ngươi đường thúc, nói hắn tức phụ khó sinh, yêu cầu ngươi tới cứu mạng." "Cái gì? Tống thúc thúc tức phụ khó sinh? Thím sinh?" Năm trước ăn Tết không sai biệt lắm mau 6 tháng, tính tính thời gian, xác thật là thời gian này sinh. Đều do nàng bận quá, liền thím sinh hài tử sự tình đều quên mất, nếu bằng không còn có thể nhắc nhở một chút sự tình. Tống Điểm Điểm cái này biết này thật là cấp tốc, nếu không phải tánh mạng du quan, Tống thúc thúc cũng sẽ không tìm tới môn tới. Thu Tịch, Sư Phụ, Mao Lập, Hạ Cẩn, các ngươi tùy ta đi một chuyến. Tống Điểm Điểm nói, đối với mãn đường không sai biệt lắm 20 cái học sinh nói, hôm nay các ngươi tự học. Nhiều hơn hiểu biết người khí quan nội dung. Nói xong, Tống Điểm Điểm liền lập tức đi ra phòng học. Trương Trường Quầy, Mao Lập, Thu Tịch, Hạ Cẩn vội vàng đuổi kịp. Tống Điểm Điểm đối với Thu Tịch nói, ngươi đi lấy ta hồng thuốc, muốn mau. Thu Tịch gật gật đầu, lập tức đi lấy hồng thuốc. Tống Điểm Điểm đi theo Giang Trường cùng đi vào y học viện ngoài cửa. Tống Thế Dân đã vẻ mặt nước mắt lo âu chi sắc chờ đến ngoài cửa, vừa nhìn thấy Tống Điểm Điểm ra tới, vội vàng đón đi lên, lập tức liền quỳ tới rồi Tống Điểm Điểm trước mặt. Têu gọi lên, ngọt ngào, cứu mạng a. Tống thúc, ngươi mau đứng lên, sự tình ta đã biết, chúng ta hiện tại chạy nhanh đi. Tống Điểm Điểm nói. Tống Thế Dân vội vàng đứng dậy, một lau nước mắt, đoàn người vội vã hướng Tống gia thôn đuổi. Y học viện ly Tống gia thôn chỉ có mấy trăm mễ lộ, bọn họ trở về cũng chỉ phải đi lộ vài phút liền đến. Thím sinh đã bao lâu? Tống Điểm Điểm vừa đi vừa hỏi. Tống Thế Dân vừa nghe, tức khắc liền khóc nức nở lên, không sai biệt lắm một ngày một đêm. Cái gì? Lâu như vậy? Tống Điểm Điểm sắc mặt cực kỳ không tốt, ngươi như thế nào không còn sớm điểm tới tìm ta? Lâu như vậy, cũng không biết hải tử có hay không thiếu oxy? Thím có hay không đổ máu quá nhiều, thân mình hao tổn quá nhiều? Tống Thế Dân hốc mắt nháy mắt nước mắt lại nảy lên tới, lau một phen nước mắt nói, bà đỡ nói thời gian này sinh hải tử là bình thường, cho dù tái sinh cái hai ngày nhị đêm cũng là cực kỳ tầm thường sự tình, chính là liền ở vừa rồi, bà đỡ nói, hải tử là hoành. Sinh không ra, sẽ một thi hai mệnh, ta lúc này mới nóng nảy. Tống Điểm Điểm hận không thể hung hăng mắng Tống Thúc một đốn. Ở cổ đại, nữ tử khó sinh thời điểm, sinh cái ba ngày ba đêm xác thật là cực kỳ bình thường sự tình. Chính là như vậy sinh ra tới hài tử, không phải trí lực có vấn đề chính là tử thai, cho dù sinh hạ tới là kiện toàn, sinh hài tử người bởi vì hao tổn quá nhiều, nhịn không được bao lâu chết nữ quá nhiều quá nhiều. Đây là một loại cổ đại xã hội chữa bệnh tạo thành y học tập tục xấu. Không thể trách Tống Thế Thư còn có đông đảo bà đỡ ngu muội, bởi vì một thế hệ đều là cái dạng này. đại gia cũng cho rằng chỉ có thể là cái dạng này. Chỉ có ở hiện đại khoa học văn minh phát triển tiến bộ, mới thay đổi như vậy y học tập tục xấu. Một đám người hướng Tống Thúc Gia phương hướng đi đến, Tống Thúc Gia vốn dĩ chính là cùng Tống Cường Gia cách không mấy hộ, chính là cửa thôn vị trí. Bọn họ mới vừa đi đến cửa thôn, Trương trưởng quầy liền nghe thấy một tiếng kêu gọi, Trường Ngạn. Tống Điểm Điểm đám người nghe tiếng nhìn lại, cửa thôn một cây lão dưới tàng cây, một hàng 5-6 người chính nhìn bọn họ. Cầm đầu người đúng là Trương Thái Y Yể. Cha. Trương trưởng quầy sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, cha tự mình tới. Hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, Tống Điểm Điểm đối với Trương trưởng quầy nói, sư phụ, ngươi đi cùng sư công chức chào hỏi một cái, ta cứu người quan trọng, đi trước. Nói xong, Tống Điểm Điểm liền vội vàng đi rồi. Trương trưởng quầy gật gật đầu, vội vàng đi vào Trương Thái Y Yể trước mặt, sắc mặt có chút vội la lên, cha, ta bên này đang muốn cho người ta chữa bệnh, ta đi trước, ngươi đi trước Tống gia chờ ta. Bệnh gì, như vậy cấp. Trương Thái Y có chút không mau, hắn bên người còn có một người ở, như vậy bị nhi tử ném tại một bên, hắn mặt già đều ném xong rồi. Vừa rồi rời đi người, chính là Tống gia cái kia nhỏ nhất nha đầu. Hơi mang uy nghiêm thanh âm vang lên, Trương trưởng quầy nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Trương Thái Y ở bên cạnh đứng một cái ước chừng cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm đại người, bộ mặt uy nghiêm, khí thế bức người. Hắn hai mắt còn dừng ở đi xa Tống Điểm Điểm trên người, tràn đầy tò mò. Đúng vậy, nàng vội vã đi cứu người, cho nên không có cùng các ngươi chào hỏi. Trương trưởng quầy giải thích nói, người này hẳn là thân phận tôn quý, cũng không biết là kinh đô ai. Bệnh gì, như vậy cấp. Trương Thái Y sắc mặt không vui. Hắn có biết Tống Điểm Điểm cùng nhà bọn họ nhi tử quan hệ, hiện tại hắn thân là sư công đều tới, Tống Điểm Điểm cư nhiên không tiến lên đây bài kiến. Có người khó sinh, hẳn là sẽ mổ bụng lấy con. Trương trưởng quay nói, chính mình liền kích động lên, nói, cha, ta bất hòa ngươi nói, ta mau chân đến xem. Mổ bụng lấy con à, đời này có cơ hội xem, Trương trưởng quay so với ai khác đều kích động, nói xong liền vội vã hướng Tống Thế Dân trong nhà đi. Cái gì? Trương Thái Y ngây ngẩn cả người, mổ bụng lấy con. Chẳng lẽ là muốn giết người? Này mấy chương ta tiết tấu có điểm nhanh hơn a. Ha ha ha ha, kinh đô cũng không có gì hảo viết, cho nên liền nhanh hơn mệnh bước, đến nỗi Tống Thế Thanh bọn họ hôn sự, tự nhiên sẽ có càng tốt an bài, mặc kệ là cùng cái kia nữ ở bên nhau, nhất định là hai tâm cùng vui vẻ. Chương 401 khó sinh. Bọn họ quả thực chính là hồ nháo. Trương Thái Y thì thân là y y giả, nơi nào thấy được bọn họ thật sự mổ bụng lấy con. Cho dù làm ra ma phi tán, này đem hài tử lấy ra, này đại nhân không phải đã chết sao? Trương Thái Y Yể vội vàng theo đi lên, sợ chính mình nhi tử cùng Tống Điểm Điểm hồ nháo, hại nhân ra mẫu tử tánh mạng. Mổ bụng lấy con, có điểm ý tứ. Tuyên Tông Đế hai mắt lóe hứng thú quan mang, nói, chúng ta cũng theo sau nhìn xem. Trên đời này cư nhiên còn có thể mổ bụng lấy con, này còn không phải là cùng mổ bụng giống nhau sao? Này không phải sẽ chết người sao? Nói, Tuyên Tông Đế liền lập tức theo đi lên, Mạc Công Công vội la lên, lao ra. Ngươi tiểu tâm một chút. Bọn họ vừa đến này Tống gia thôn, liền nên diện đụng phải Tống gia nha đầu. Quả thực chính là ngoài ý muốn chung kinh hỉ. Không nghĩ tới còn nghe được muốn mổ bụng lấy con. Nay liền không phải kinh hỉ, mà là chấn động thêm kinh hách. Mổ bụng lấy con. Mạc Công Công nghĩ nghĩ, liền thân mình nhịn không được một trận run rẩy. Kia đến nhiều đau, lấy hài tử chỉ sợ đại nhân liền sống sờ sờ đổ máu mà đã chết. Trương Thái Y còn vừa đi vừa nói, bọn họ đây đều là sàng bậy. Tuy rằng nói chế thành ma phi tán, chính là này mổ bụng lấy con, tuy rằng nói hài tử có thể lấy ra, chính là cơ thể mẹ cũng sẽ đổ máu quá nhiều mà tử vong. Quả thực chính là không biết trời cao đất dày. Trương Thái Y thì toái toái niệm chứ, thực mau cùng ở Trương trưởng quầy mặt sau đi tới Tống Thế Thư trong nhà. Tống Điểm Điểm vừa đến Tống Thế Thư trong nhà, Tống Thế Thư cha mẹ thấy Tống Điểm Điểm tựa như thấy cứu tinh, lập tức nước mắt đều trào ra tới, ngọt ngào, ngươi mau cứu cứu chúng ta tức phụ. Chúng ta thật vất vả mong tới tức phụ. Thật vất vả mong tới tôn tử A, không thể không coi A, ngọt ngào, cứu mạng A. Tống Tam ra ra, Tống Tam nãi nãi, ta sẽ tận lực. Tống Điểm Điểm trấn an Tống Thế Dân cha mẹ, Mao Lập vội vàng đem bọn họ ngăn ở một bên, nói, làm ngọt ngào đi vào trước cứu người. Tống Thế Dân cha mẹ, vội vàng tránh ra, Tống Thế Dân đem Tống Điểm Điểm đưa tới phòng sinh trong phòng, hai mắt đỏ lên nói, ngọt ngào, chính là nơi này. Cổ đại nữ nhân sinh sản đều bị cho rằng đen đủi, cho nên trừ bỏ ba mụ. Đều là không cho phép người ngoài đi vào. Liên thân là trượng phu Tống Thế Dân đều không được. Tống Điểm Điểm cũng không yêu cầu Tống Thế Dân đi vào. Nàng đối Tống Thế Dân nói, Tống Thúc Thúc, ta muốn mang sư phụ ta đi vào. Sư phụ chính là Trương Trường Quầy. Tống Thế Dân cũng biết, hiện tại cứu mạng quan trọng, không thể nói cái gì nam nữ chi phòng. Tống Thế Dân gật gật đầu. Trương trưởng quầy đi theo Tống Điểm Điểm đi vào phòng sinh. Bên ngoài thanh âm, bà đỡ cũng nghe thấy, cho nên Trương trưởng quầy tiến vào, vội vàng đem Mạnh Thị hạ thân cái hảo. Sinh sản một ngày một đêm, Mạnh Thị sớm đã suy yếu vô cùng, vẻ mặt tái nhợt, mãn phòng huyết tinh khí tràn ngập toàn bộ phòng. Tống Điểm Điểm tiến lên vừa thấy, nằm ở trên giường Mạnh Thị đã hơi thở thoi thoát, nhìn qua liền ý thức đều không thanh tỉnh. Trương trưởng quầy vội vàng tiến lên bắt mạch, chỉ trong nháy mắt, liền mày ngưng trọng nói, mạch tượng thực suy yếu, nếu là không kịp thời mổ bụng lấy con, chỉ sợ sẽ mẫu tử song vong. Lập tức triển khai giải phẫu. Tống Điểm Điểm mặt mày lăng nhiên nói. Trương trưởng quầy gật gật đầu. Đúng lúc này, Thu Tịch đã đem Tống Điểm Điểm hòm thuốc lấy tới, vội vàng mở ra hòm thuốc, phòng hộ phục, khẩu trang, bao tay. Nhất nhất lấy ra tới, Thu Tịch giống cái chuyên nghiệp hộ sĩ giống nhau, vì Tống Điểm Điểm làm hết thảy. Trương trưởng quầy cũng cho chính mình mặc thượng mấy thứ này. Phòng sinh ngoại, Tống Thế Dân muốn cản Trương Thái Y đi vào, Trương Thái Y nóng vội Tống Điểm Điểm cùng Trương trưởng quầy làm sàng làm bậy, nói, ta là Thái Y viện Trương Thái Y, bên trong người là ta đồ đệ, tưởng ngươi tức phụ sống, khiến cho ta đi vào. Tống Thế Dân cái này chấn động, Thái Y viện Thái Y, kia không phải cấp hoàng thượng xem bệnh đại phu sao? Lợi hại như vậy đại phu cho chính mình tức phụ xem bệnh. Tống Thế Dân nơi nào còn sẽ ngăn đón? Trương Thái Y liền vào phòng sinh. Tuyên Tông Đế nhấc chân cũng muốn cất bước đi vào đi, Mạc Công Công vội vàng ngăn trở, vẻ mặt sốt ruột, lao ra, này phòng sinh đen đủi. Tuyên Tông Đế uy nghiêm hai mắt bình tĩnh nhìn Mạc Công Công liếc mắt một cái, thấp giọng nói, người lão gia ta đường đường thiên tử, long khí bức người, chắc chắn kinh sợ này đen đủi. Mạc Công Công cái này nhắm lại miệng. Hoàng thượng quyết tâm muốn vào phòng sinh, hắn ngăn đón chỉ có thể là chọc hoàng thượng không mau. Tuyên Tông Đế thấy Mạc Công Công không ngăn cản chứ, đối với Tống Thế Dân nói, ta là Trương Thái Y Y đồ đệ, ta muốn vào đi giúp hắn. Nói xong, Tuyên Tông Đế cũng mặc kệ Tống Thế Dân kia ngốc lăng biểu tình, đi vào phòng sinh. Mổ bụng lấy con, như thế thần kỳ, Tuyên Tông Đế đương nhiên muốn tận mắt nhìn thấy xem. Mạc Công Công chỉ có thể đuổi kịp, hoàng thượng cũng không thể ở chính mình dưới mí mắt xảy ra sự cố. Phòng sinh lập tức liền ùa vào đi thật nhiều người, tính thượng ba đỡ, nho nhỏ trong phòng đãi ước chừng 8 người. Trương trưởng quầy mới vừa mặc vào phòng hộ phục này đó, Trương Thái Y Y cũng vào phòng sinh, vừa thấy Trương trưởng quầy xuyên kỳ kỳ quái quái liền nhịn không được cả giận nói, ngươi hồ nháo, sao có thể tùy tùy tiện tiện mổ bụng lấy con, ta biết ngươi làm ra ma phi tán, chính là ngươi nghĩ tới không, mổ bụng lấy con, hài tử là sống, chính là đại nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Trương trưởng quầy không nghĩ tới Trương Thái Y Y cũng vào được, nói, cha, sẽ không, ngươi yên tâm hảo, chúng ta là cứu người. Cứu người, ngươi lấy cái gì cứu người? Trương Thái Y Y gầm lên. Tống Điểm Điểm vẫn luôn ở chuẩn bị, nhìn Trương Thái Y Y đối với Trương trưởng quầy giận không thể át bộ dáng, thanh âm mềm mại, lệnh nhân tâm tình bình tĩnh, nói, sư công, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta nếu không mổ bụng lấy con, Mạnh thím nhất định sẽ một thi hai mệnh, chúng ta nếu mổ bụng lấy con, ít nhất còn có một cái có thể sống, vô luận như thế nào, vì trong bụng hải tử, chúng ta đều cần thiết mổ bụng lấy con. Sư công, chẳng lẽ, cứu một cái liền không phải cứu người sao? Trương Thái Y tức khắc á khẩu không trả lời được. Không mổ bụng lấy con, nhất định một thi hai mệnh. Mổ bụng lấy con, còn có thể có một cái có thể sống. Trương Thái Y nhìn trước mắt cái này thiếu nữ, nho nhỏ tuổi trẻ nàng một đôi mắt hạnh cực kỳ thanh triệt trong suốt, như vậy nhìn người, lệnh nhân tâm tình đều mạc danh yên ổn bình thản lên. Hơn nữa nàng đối chính mình cực kỳ tôn kính, kêu hắn sư công. Mạnh thị lúc này đần độn ý thức có một tia thanh tỉnh, nỗ lực nâng lên mí mắt, muốn thấy rõ Tống Điểm Điểm, thanh âm mỏng manh nói, là ngọt ngào sao? Thím, là ta. Tống Điểm Điểm ôn nhu an ủi nói, ta tới cấp ngươi làm phẫu thuật. Mạnh thị bắt lấy Tống Điểm Điểm tay, suy yếu nàng, giờ phút này trong tay lực đạo cực kỳ đại, cơ hồ gần từng chữ một nói, ngọt ngào, cứu ta hài tử, cứu ta hài tử. Tống Điểm Điểm hồi nắm lấy Mạnh thị tay, nói, thím, ngươi yên tâm, ngươi cùng hài tử nhất định có thể sống. Nói xong, Tống Điểm Điểm nhìn về phía Trương Thái Y Y nói, sư công, trên người của ngươi không có phòng hộ phục, dễ dàng khiến cho vi khuẩn, thỉnh ngươi trước rời đi nơi này. Cái gì là phòng hộ phục, cái gì là vi khuẩn? Trương Thái Y Y nghe như lọt vào trong sương mù, chính là hắn không thể đi, không được, ta phải ở lại chỗ này, thực sự có chuyện gì, ta có lẽ cũng có thể giúp đỡ. Trương Thái Y Y kiên trì, Tống Điểm Điểm chỉ có thể từ hắn, nhìn về phía hắn phía sau Tuyên Tông Đế cùng Mạc Công Công. Nói, bọn họ cũng muốn lưu lại nơi này. Trương Thái Y Y lúc này mới nghĩ đến, hoàng thượng còn ở chính mình bên người. Chương 402 thử máu. Ta là Thái Y Y đồ đệ, tự nhiên muốn ở một bên giúp đỡ. Tuyên Tông Đế đầu tiên đã mở miệng. Cái này hoàng đế, liền đen đuổi nữ tử sinh sản đều phải xem, hắn làm một cái thần tử có thể kháng nghị sao? Đương nhiên không thể. Trương Thái Y chỉ có thể liên tục gật đầu, là ta đồ đệ, nói không chừng cũng có thể hỗ trợ. Hẳn là càng hứng thú chính mình cái gọi là mổ bụng sinh con đi. Làm y thì giả, ai không thần kỳ như vậy y thuật hành động, đại gia muốn nhìn đều là bình thường. Thu tịch, cho bọn hắn mỗi người một bộ phòng hộ phục. Tống Điềm Điềm nói, sau đó đối với bà đỡ nói, nơi này không cần ngươi, ngươi ở ngoài cửa chờ. Bà đỡ nhìn tới nhiều như vậy nam nhân, nữ nhân, giống như có mặt khác biện pháp cứu người giống nhau, hơn nữa vẫn là chủ gia chủ ý, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Trong lòng lại tìm tư, những người này, liền nữ nhân sinh sản đều dám vào tới, sẽ không sợ đen đuổi sao. Thu tịch lập tức cầm tam bộ giải phẫu phòng hộ phục, khẩu trang, bao tay này đó, cho Trương Thái Ý đi, Tuyên Tông Đế bọn họ ba người, sau đó dạy bọn họ ba người như thế nào xuyên. Nay kỳ kỳ quái quái đồ vật, làm Trương Thái Y cùng Tuyên Tông Đế đều vẻ mặt ngốc giật mình, bất quá vẫn là vâng theo xuyên lên. Tuyên Tông Đế nhìn trong tay bộ hơi mỏng cùng loại trong suốt đồ vật, ánh mắt chợt lóe, càng là ngạc nhiên. Này lại là thứ gì? Cái này nha đầu, như thế nào sẽ làm nhiều như vậy kỳ quái đồ vật? Làm tốt này hết thảy sau, Tống Điềm Điềm đã không thể chậm trễ, đối với Thu Tịch nói, hiện tại sản phụ đổ máu quá nhiều, nếu không tiến hành truyền máu, nhất định sẽ đổ máu mà chết, cho nên chúng ta muốn truyền máu. Thu Tịch, cấp ở đây mỗi người thử máu, còn có bên ngoài người, trong thôn người, làm bao lập đi thử máu. Giấy thử cũng là vừa chế tạo ra tới không nhiều lắm, bất quá hiện tại thử máu vậy là đủ rồi. Nếu mấy người này nhất định phải lưu lại nơi này, vậy bọn họ lưu đổ máu đi. Tuyên Tông Đế còn không biết, hắn kiên trì lưu lại hành vi, là muốn cho hắn xuất huyết. Là, cô nương. Thu Tịch vội vàng cầm lấy giấy thử, trước cấp Mạnh Thị thử máu, chờ đợi Mạnh Thị nhóm máu ra tới thời gian. Tống Điềm Điềm đem chính mình giao phẫu thuật một phen lấy ra tới. Một phen đem sang trưng tinh tế giao phẫu thuật, làm ở đây người đều ngốc lăng ở. Tuyên Tông Đế sờ sờ cằm, nhìn cái kia mắt hạnh đại đại vẻ mặt bình tĩnh tiểu cô nương, ánh mắt đều là ngạc nhiên. Thu Tịch lấy ra kỳ quái trang giấy, sau đó lấy ra lấy huyết kim tiêm, ở Mạnh Thị ngón tay thượng chắt một châm, có huyết liền rơi xuống giấy thử thượng. Trương Thái Ý nhìn Thu Tịch cái này hành động, vạn phần ngạc nhiên. Không khỏi hỏi, đây là ở làm gì hành động? Rút máu thử máu hình, nhóm máu phù hợp giả là có thể tiến hành truyền máu. Thu Tịch sắc mặt bình đạm, phảng phất đang nói một kiện thực tầm thường sự tình. Trời biết, lúc trước Thu Tịch biết có thể tiến hành nhân thể truyền máu là như thế nào khiếp sợ, này quả thực chính là vô pháp hoàn thành hành động vĩ đại a. Thu Tịch học y y, so với ai khác đều rõ ràng, này cái gọi là truyền máu, chính là đem những người khác huyết thua đến người khác trên người, dị vãng không phải không có y y giả thử qua, chính là phàm là thử, cơ bản toàn đã chết. Nói cách khác, người cùng người chi gian truyền máu, là không thể thực hiện được. Cố tình, nàng cô nương nói cho nàng được không, hơn nữa cô nương tự mình tiến hành thí nghiệm thời điểm, thật sự chứng minh được không. Cho nên Thu Tịch lúc trước có bao nhiêu khiếp sợ, liền cùng hiện tại Trương Thái Y Y giống nhau như lúc, một khuôn mặt bởi vì khiếp sợ, đều hiện dại ra trạng thái. Ngươi là nói nhân thể truyền máu. Trương Thái Y Y ngập ngừng miệng đang hỏi một kiện cực kỳ làm hắn chấn động sự tình. Thu Tịch gật gật đầu, tự nhiên. Trương Thái Y thì tay run rẩy, dại ra qua đi chính là phẫn nộ, nói, các ngươi này rõ ràng là không thể vì hành vi, các ngươi vì sao phải làm. Trương trưởng quầy biết hiện tại một chốc một lát cùng cha nói không rõ, vội vàng nói, cha, ngươi cũng đừng như vậy nói nhiều, ngươi liền an tĩnh hãy chờ xem, từ khi nào, ai có thể nghĩ đến ma phi tán có thể làm ra tới. Chính là cố tình hiện tại làm ra tới, nay chuyên máu, mổ bụng lấy con phía trước không thể, không đại biểu hiện tại không được. Lúc trước hoa đà đều có thể mổ bụng phá bụng cứu người, chúng ta cũng đúng, huống chi này kẻ hèn chuyên máu, cha, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, hào hào nhìn. Trương Thái Y ghi nhìn chính mình nhi tử vô cùng kiên định thần sắc, nội tâm đều là nghi ngờ, chẳng lẽ này đó thật sự được không? Nhìn nhìn lại trước mắt mấy người này, công tác tiến hành đâu vào đấy, thuyết minh bọn họ trong lòng có rất lớn thành công nắm chắc. Chẳng lẽ bọn họ thật có thể chuyên máu? Trương Thái Y ghi mờ mịt gian, Thu Tịch đã đi vào Trương Thái Y trước mặt lấy huyết. Trương Thái Y chỉ có thể từ Thu Tịch lấy huyết, truyền máu giống nhau chỉ có bị thua người sẽ chết, truyền máu giả cũng không sẽ chết. Thu Tịch lấy hảo Trương Thái Y huyết, lại đi vào Tuyên Tông Đế trước mặt lấy huyết. Thu Tịch tuy rằng thân là ám vệ, nhưng là nàng là Lý Ngôn Ngự người, là Lý Ngôn Ngự phía dưới người dạy dỗ ám vệ, cả đời cũng chưa gặp qua hoàng thượng. Thu Tịch căn bản là không biết, ở nàng trước mắt người này là ngôi cửu ngũ, quốc khánh hoàng đế. Mạc Công Công vừa thấy phải cho hoàng thượng lấy huyết, tức khắc tiến lên liền phải hô to, lớn mật. Còn không hô lên thanh, Tuyên Tông Đế liền biết hắn hành động, tay đối với hắn bãi bãi, thực thản nhiên vươn chính mình ngón tay. Chỉ là ngón tay chắt điểm huyết, có gì cùng lắm thì. Nhưng thật ra Trương Thái Y thấy một màn này, vội vàng vội la lên, vị cô nương này, không thể. Đây chính là đường đường ngôi cửu ngũ, như thế nào có thể đổ máu, đây chính là long thể a, không được có một tia tổn hại a. Tuyên Tông Đế ngữ khí bình đạm, ý vị thâm trường, Trương sư phụ, bất quá là một chút huyết, không ngại. Hắn nhưng thật ra tò mò, trước mắt cái này Tống gia nha đầu muốn làm cái gì? Thu Tịch nhìn thoáng qua Trương Thái Y, đều là nghi ngờ hỏi, ngươi thật là cô nương sư công sao? Đương nhiên, đó là ta nhi tử, ngươi cô nương vẫn là ta nhi tử đồ đệ, ta là nhà ngươi cô nương sư công. Trương Thái Y sụ mặt nói. Thu Tịch vẻ mặt căm giận không cam lòng nói, kia sao như vậy cổ hủ, chịu cái huyết còn bà mụ mụ. Trương Thái Y một nghẹn, hai mắt trừng lớn, muốn mắng xuất khẩu đều không thể mắng. Đây là cổ hủ sự tình sao? Đây là bất kính. Đại bất kính. Là phải bị kéo ra ngoài chém đầu. Hắn là sợ hoàng thượng theo chính mình ra tới cải trang vi hành, bởi vì chính mình long thể có bệnh nhẹ, hắn Trương gia trên dưới đầu đều chém đều không đủ tạ tội. Tuyên Tông Đế đã hơi hơi mỉm cười, nói, tới, một chút huyết, không ngại. Thu Tịch dứt khoát quyết đoán cởi Tuyên Tông Đế bao tay, cố ý hung hăng chắt một cái khẩu tử, sau đó cầm một cái bông cho hắn nói, ngươi hảo sinh éo, chờ một lát không đổ máu, liền có thể bung ra, nhớ rõ đem bao tay mang lên, giải phẫu trong lúc có thể cách ly bệnh khuẩn. Tuyên Tông Đế cười gật gật đầu, vẻ mặt hiền lành. Trương Thái Y cùng Mạc Công Công hai người cho nhau nhìn thoáng qua, đều nuốt nuốt nước miếng, trong lòng đều là sợ hãi. Sợ hoàng thượng thu sau tính sổ. Tuyên Tông Đế chịu hảo huyết chính là Mạc Công Công. Mao Lập cung cấp bên ngoài Tống Thế Dân, còn có một ít nguyện ý người cũng chịu huyết. Thì như nói Tống mới vừa Tống Cường hai huynh đệ. Ba phần qua đi, Thu Tịch nói, cô nương, Mạnh Thím là ai nhóm máu? Ai nhóm máu? Đó là cái gì? Trương Thái Y ỉa dựng lỗ thai nghiêm túc nghe. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 403 truyền máu. Tống Điểm Điểm đã nói, Thu Tịch, cho ta rút máu, trước cấp thím cung thượng. Trương trưởng quầy vội vàng ngăn cản nói, ngọt ngào, ngươi là bác sĩ phụ trách, không thể hiện tại truyền máu. Nếu là ngươi truyền máu quá nhiều đổ, thì mất nhiều hơn được, trước thua ta cũng là o hình huyết. Tống Điểm Điểm lắc lắc đầu, sư phụ, ta tuổi trẻ, huyết nhiều, thân thể hảo, căng trụ. Mạnh Thím mau không được, cần thiết muốn truyền máu. Không được, ngọt ngào, dùng ta. Trương trưởng quay kiên trì. Tuyên Tông Đế, Trương Thái Y ở đám người liền nhìn Trương trưởng quay cùng Tống Điểm Điểm hai người tranh nhau ai truyền máu. Thu Tịch đông nhiên nói, cô nương, Trương Đại Phu, các ngươi đừng cãi cọ, ba người kia đều là o hình huyết. Thu Tịch một lòng tay, Tuyên Tông Đế, Trương Thái Y, Mặc Công Công ba người. Trương Thái Y nhóm máu cùng Trương trưởng quay nhất trí không có gì kỳ quái, bọn họ là phụ tử. Chính là Tuyên Tông Đế cùng Mạc Công Công giống nhau. Mạc Công Công cơ hồ nơm nớp lo sợ nói, các ngươi nói bậy. Hắn một cái thái giám, bất quá một cái nô tài, sao có thể cùng ngôi cửu ngũ hoàng thượng cùng cái nhóm máu. Kia chẳng phải là nói chính mình cùng hoàng thượng là giống nhau người sao. Hoàng thượng nếu là nhớ thượng trong lòng. Mạc Công Công cả người đều nhịn không được run rẩy lên. Đó chính là chính mình ngày chết. Tuyên Tông Đế cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đại khái không nghĩ tới, Mạc Công Công nhóm máu cùng chính mình giống nhau. Mạc Công Công chỉ là một cái nô tài. Có điểm ý tứ. Tuyên Tông Đế uy nghiêm hai mắt lóe tinh quang. Tống Điểm Điểm mới mặc kệ Mạc Công Công cùng Tuyên Tông Đế trong lòng suy nghĩ cái gì, hiện tại cứu người quan trọng, mắt hạnh nháy lanh quang, trong thanh âm lạnh lẽo, các ngươi đừng ma kỷ, ai muốn hiến máu, cứu người quan trọng. Mạc Công Công vội vàng đứng dậy, nô. Ta tới. Chính mình nhóm máu cùng Hoàng thượng giống nhau, nếu này truyền máu còn muốn Hoàng thượng tới, kia hắn này một cái tiện mệnh cũng sống không quá dài. Tống Điểm Điểm cái này cẩn thận đánh giá Mạc Công Công liếc mắt một cái, mặt có chút trắng bệnh, bối lược có một ít cung, đại khái là trưởng kỳ không lương tạo thành, trên mặt đều là nơm nớp lo sợ thần sắc. Tống Điểm Điểm lại nhìn thoáng qua Trương Thái Y cùng Tuyên Tông Đế, nàng không biết Tuyên Tông Đế thân phận, giờ phút này nàng đại đại mắt hạnh tinh ánh dịch thấu rừng ở Tuyên Tông Đế trên người, cùng Tuyên Tông Đế uy nghiêm hai mắt nhìn nhau. Tống Điểm Điểm chỉ trong nháy mắt liền rời đi ánh mắt. Này xưa công người bên cạnh chỉ sợ thân phận là cái khó lường người. Đương nhiên Tống Điểm Điểm hiện tại không có gì thời gian nghĩ nhiều mặt khác, đối với Thu Tịch nói, ngươi chạy nhanh truyền máu. Tuyên Tông Đế tắc đống nhiên nở nụ cười. Cái này nha đầu có điểm ý tứ. Thu Tịch gật gật đầu, vội vàng vãn khởi Mạc Công Công cánh tay, lấy ra đại đại châm ống, như vậy tiểu nhân lỗ kim, Mạc Công Công xem Mạc Danh trong lòng run rẩy, còn có kia trong suốt pha lê, như vậy đại, một cái bàn tay đều nắm bất qua tới. Chẳng lẽ chính mình muốn thua như vậy nhiều huyết? Mạc Công Công thân mình đều nhịn không được run rẩy. Thu Tịch trong lòng đều là khinh bỉ. Lớn như vậy một người nam nhân, cư nhiên sợ truyền máu. Trương Thái Y mở to hai mắt nhìn, Thu Tịch cầm một cái cùng loại kim chỉ đồ vật, chắc ở Mạc Công Công trên người, sau đó kia kim chỉ trên đầu có một cái tợ lặt tiệp quản, kia tợ lặt tiệp quản trung lộ ra đỏ tươi nhan sắc, chảy vào tợ lặt tiệp quản một khắc đầu, một cái liên tiếp tốt bình thủy tinh. Hảo thân kỳ. Trương Thái Úy ỉa đôi mắt trợ to. Như vậy tiểu nhân kim chỉ là như thế nào đem huyết dẫn ra tới? Trước mắt một màn này chấn động hắn đối truyền máu tưởng tượng. Huyết còn có thể như vậy tinh diệu chảy vào bình, không lậu một giọt. Tuyên Tông Đế cũng là như thế. Này cho người ta lấy máu hắn xem qua, đại bộ phận đều là bắn đều là, đâu giống hiện tại giống nhau, sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng, không có một chút huyết tinh dòng khí ra tới, mỗi một giọt huyết đều chảy vào cái kia bình. Quá thần kỳ. Truyền máu thời gian thực mau. 300ml huyết toàn bộ chuyển vào bình thủy tinh. Thu Tịch rút ra châm, cầm lấy tiêu độc quá bông làm Mạc Công Công chính mình ấn lô kim mắt, nói, ngươi ấn, ấn lâu một chút, sẽ không đổ máu liền bung ra. Như vậy thì tốt rồi sao? Mạc Công Công vẻ mặt kinh hoàng, sợ bung lòng tay, này huyết liền như suối nước giống nhau tiếp tục chảy. Hảo, ngươi yên tâm, không có việc gì, chỉ cần ấn lâu một chút đình chỉ thấm huyết, liền sẽ không đổ máu. Thu Tịch chừng hắn một cái nói, ngươi yên tâm, không chết được. Cô nương nói qua, truyền máu chỉ cần thân thể năng lượng bổ thượng, liền giống như trước đây. Mạc Công Công nhìn kia một lọ tử chính mình huyết, trên mặt đều là khóc tang. Chính mình chảy nhiều như vậy huyết, thật nhiều huyết. Cái gì sẽ không chết ta? Nhất định là lửa chính mình. Hắn có thể hay không chết ta? Thu Tịch cầm thua tốt huyết, cầm truyền dịch quản, cắm ở bình thủy tinh khổng trung. Trương Thái Y thì tâm bỗng nhiên nhảy ra tới. Chỉ thấy Thu Tịch cầm kia truyền dịch quản đầu, giống nhau tiêm vào châm, cắm vào mạnh thị mu bàn tay thượng. Lại thấy Thu Tịch ở truyền dịch quản trung gian hoạt động cái gì, huyết liền theo trong suốt truyền dịch quản chậm rãi tiến vào mạnh thị trong cơ thể. Một màn này quá thần kỳ. Trương Thái Y ghi miệng đều trợ to, nhìn kia thần kỳ truyền dịch quản, đôi mắt chấp đều không nháy mắt, khẩn trương nhìn mạnh thị. Các đời lịch đại truyền máu sử thượng, cơ bản truyền máu bất quá giây lát thời gian, liền sẽ xuất hiện run rẩy, nôn mửa, hô hấp cấp bách, mạch đập gia tốc, sau đó chính là ngất, tiếp theo tử vong. Giây lát, lại một cái giây lát. Mười mấy giây lát thời gian trôi qua, không sai biệt lắm nửa cái khắc chung thời gian trôi qua, Thu Tịch đều đã treo lên nước muối từng tí, mạnh thị nhìn vẫn như cũ không việc gì. Đôi mắt tuy rằng nhắm, rõ ràng cùng phía trước giống nhau, chỉ là khó sinh sau ý thức không rõ. Hơn nữa con của hắn bắt mạch, hiển nhiên thật sự không có việc gì. Nàng không có việc gì. Trương Thái Y khẩu trang phía dưới miệng cực đại, nếu là có thể cởi khẩu trang, đại khái đều có thể nhét vào một cái trứng gà. Tống Điểm Điểm nhu nhu cười, sư công. Không có việc gì đâu. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm hướng về phía Trương Thái Y cười một chút, sư công, phiền thoái ngươi hỗ trợ ta một chút. Có chuyện gì? Trương Thái Y run rẩy trái tim hỏi. Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, thanh âm nhu hòa lệnh nhân tâm định, Trương trưởng quay cùng Thu Tịch đều sẽ làm ta trợ thủ giúp ta, ngươi xem trọng này truyền dịch quản, lúc sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc làm này trúc giá ngã xuống tới. Hảo! Trương Thái Y nghe xong tiến lên. Xem trọng treo nước muối cùng đều là huyết bình thủy tinh. Tiểu nha đầu, ta có thể hỏi hỏi, nơi này là cái gì sao? Trương Thái Y thì vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nước muối bình. Tống Điểm Điểm tuy rằng rất muốn nói, chính là hiện tại không có thời gian, chỉ có thể nói, sư công, chờ ta giải phẫu xong ta lại tinh tế nói cho ngươi, hiện tại cứu người quan trọng. Trương Thái Y thì ngẫm lại cũng là, liền không mở miệng nữa nói. Tống Điểm Điểm bỗng nhiên mở miệng trịnh trọng nói một câu, sư công, phía dưới mặc kệ phát sinh chuyện gì. Ngươi nhất định xem trọng này trúc giá, mặc làm này huyết bình cùng nước muối bình rơi xuống. Trương Thái Y gật gật đầu, hiểu Tống Điểm Điểm vì sao phải như vậy nói, bởi vì phía dưới liền phải mổ bụng lấy con. Giải phẫu phía trước bước đi cơ hồ dựa theo tiểu bạch bạch bên trong nói, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Kế tiếp mới là quan trọng. Tống Điểm Điểm hướng về phía Trương trưởng quầy nói, sư phụ, đưa vào gây tê dược, tiến hành bộ phận gây tê. Trương trưởng quầy lập tức cầm lấy trang gây tê dược châm ống. Ở truyền dịch quản một cái chắp đầu thượng, đánh đi vào. Tống Điểm Điểm chỉ chờ mười mấy giây thời gian, liền bắt đầu ở mạnh thị trên bụng ấn, nói, thím, có cảm giác sao? Đau không? Mạnh thị tuy rằng suy yếu mơ mơ màng màng, chính là vẫn là biết Tống Điểm Điểm ấn ở chính mình cái bụng thượng, đương nhiên, nàng không cảm giác được đau. Không đau. Mạnh thị suy yếu mở miệng. Thím, ta phía dưới muốn mổ bụng lấy con, ngươi đừng sợ, ngươi sẽ không có việc gì, các ngươi mẫu tử đều sẽ bình an. Tống Điểm Điểm an ủi Mạnh Thị. Mạnh Thị vẻ mặt tuyệt vọng, nàng nghe được Tống Điểm Điểm nói, liền biết hôm nay có thể là chính mình ngày chết, hai mắt trượt xuống hai hàng nước mắt, trịnh trọng nói, cứu ta hài tử. Tình thương của mẹ vĩ đại. Tống Điểm Điểm nhìn Mạnh Thị cái dạng này, biết nàng đem chính mình tử lộ đều nghĩ kỹ rồi, nàng không nhiều lời mặt khác, đối với Thu Tịch nói, Thu Tịch, trên bụng tiêu độc. Thu Tịch nhanh chóng tiến hành tiêu độc. Tống Điểm Điểm thật sâu hút một hơi, cầm chính mình giao phẫu thuật, mắt hạnh đều là không gì sánh kịp kiên định, đối với Mạnh Thị bụng áp đặt đi xuống. Hạ đao! Hạ đao! Các ngươi hoàng đế có thể hay không trở thành Tống Điểm Điểm phan nao tàn? Chương 404 giải phẫu. Đỏ tươi huyết nháy mắt từ cái bụng dâng lên ra tới, Trương trưởng quay cùng Thu Tịch đồng thời tay một đốn, nhìn đỏ tươi huyết, tim đập như sấm. Bọn họ vội vàng đi xem Mạnh Thị, ý thức mơ hồ Mạnh Thị, mở to có chút mê ly hai mắt, phảng phất một chút đau đớn đều không có. Trương Thái Y kinh hai mắt đều mở to. Tuy rằng biết ma phí tán chế thành, chính là như vậy thanh tỉnh một chút thống khổ đều không có. Cảnh tượng như vậy Trương Thái Y liền tưởng tượng đều không có biện pháp tưởng tượng. Đây là ma phí tán sao? Không đúng, trong truyền thuyết, ma phí tán dùng đi xuống, chính là sẽ ngủ, sau đó người ngủ rồi mới có thể mổ bụng phá bụng. Chính là hiện tại trước mắt một màn, là tỉnh người bệnh, tại tiến hành giải phẫu, cư nhiên một chút không đau. Đây là thật vậy chăng? Trương Thái Y chỉ cảm thấy chính mình trong lòng phảng phất có thứ gì vẫn luôn ở điên cuồng nhảy lên, nếu có thể, hắn đều hận không thể hoan hô lên. Làm y thì giả, so với ai khác đều minh bạch, như vậy ma phi tán, quả thực chính là thần cử. Tuyên Tông Đế cũng là khiếp sợ mở to hai mắt. Tuy rằng huyết lưu, chính là cắt bụng A. Này máu chảy đầm địa một màn, đổi ai đều phải đau la to đi, chính là bọn họ trước mắt một màn, trước mắt sinh sản nữ tử một chút phản ứng cũng không có. Hơn nữa kia nháy đôi mắt, rõ ràng vẫn là có ý thức. Thần kỳ. Quá thần kỳ. Cắt bụng còn không đau, Tuyên Tông Đế muốn tới gần nhìn nhìn lại, Mạc Công Công vội vàng giữ chặt Tuyên Tông Đế, hắn ánh mắt đều là cầu xin, kiên định lắc lắc đầu, lao ra, cứu người quan trọng, cứu người quan trọng. Mạc Công Công trong lòng sợ a. Nếu là hoàng thượng bị cắt thịt bộ dáng dọa đến làm sao bây giờ, này dọa tới rồi mặt rồng giận dữ, này thật còn không phải là ở cứu người, là ở giết người. Hắn cuộc đời lần đầu tiên đánh bạo giữ chặt hoàng thượng, Mạc Công Công thật giác chính mình chẳng sống. Con hảo, Tuyên Tông Đế dừng bước, kiềm chế lòng hiếu kỳ. Thu Tịch cùng Trương trưởng quẩy trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, nhìn Tống Điểm Điểm trong tay động tác. Bọn họ đều là lần đầu tiên mổ bụng lấy con, trong lòng chấn động thực Tống Điểm Điểm trong tay động tác không có đỉnh. Tống Điểm Điểm thập phần bình tĩnh nói, Thu Tịch, sư phụ, hiện tại chúng ta là ở cắt ra bụng vách tường, ta phía trước cùng các ngươi nói qua, hiện tại các ngươi tự mình trải qua, càng muốn nhớ lấy mỗi người thể bộ vị. Là, cô nương. Là, ngọt ngào. Thu Tịch cùng Trương trưởng quẩy cơ hồ trăm miệng một lời nói. Huyết bắt đầu tràn ra ra tới nhiều. Thu Tịch, hút máu. Tống Điểm Điểm bình tĩnh vô cùng. Thu Tịch lập tức cầm lấy vải bông bắt đầu hút máu. Nàng hiện tại chính là Tống Điểm Điểm đệ nhất y y tá trưởng, Trương trưởng quầy cũng ở bên cạnh giúp đỡ. Đương nhiên, này đó đều là Thu Tịch chủ động ôm đi. Tống Điểm Điểm căn cứ tiểu bạch bạch hình chiếu giải phẫu bước đi, một chút, cắt ra cái bụng, một chút có trình tự tiến hành mổ bụng. Tống Điểm Điểm phân tầng cắt ra da cơ, bụng ngoại nghiêng cơ, trong bụng nghiêng cơ, bụng hành cơ và gân màng, lại cắt khai màng bụng, cắt ra màng bụng sau, kiểm tra khoang bụng, tử cung, thai nhi thả phụ cận khí quan trạng huống. Cái này mổ bụng vách tường quá trình, Mạnh Thị giác cực kỳ huyền diệu. Nàng có thể cảm giác được chính mình bụng bị một chút cắt ra, chính là một chút đều sẽ không đau, giống như là chính mình tướng công, gậy chân tiếp chân không có một chút cảm giác. Nàng hiện tại rốt cuộc có thể thể nghiệm đến loại cảm giác này. Nàng một chút đau đớn cảm giác đều không có. Chính là nàng rõ ràng có thể cảm giác tử vong hướng chính mình tới gần. Nàng bụng bị cắt ra, hai tử lấy ra, chính mình chỉ sợ liền đã chết. Mạnh Thị nước mắt không ngừng lưu, ngay cả như vậy, nàng đều một chút không hối hận. Nàng muốn cứu hài tử. Tiểu Bạch Bạch hình chiếu nói cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, Tống Điểm Điểm đi bước một dựa theo bước đi tới giải phẫu. Sư phụ, hiện tại bắt đầu kiểm tra tử cung, thai nhi. Tống Điểm Điểm nói, không có điện tâm đồ, không có mặt khác dụng cụ, chỉ có thể dùng nhất cổ đại biện pháp, bắt mạch. Trương trưởng quay biểu tình sửng sốt một chút. Hắn còn không có phản ứng lại đây, Trương Thái Y liền muộn thanh muộn khí nói, ngươi cái đồ con lửa, ngây ngốc làm gì, ta tới. Nói, Trương Thái Y liền cấp Mạnh Thị bắt mạch. Chỉ một hồi, Trương Thái Y nói, mạch tượng tuy rằng suy yếu, chính là cảm giác không như vậy gầy yếu, thai nhi nói vô pháp phân biệt. Trương Thái Y nhìn truyền máu quải bình còn có điểm tích, chẳng lẽ là bởi vì này hai dạng đồ vật, cho nên này nữ tử tình huống cư nhiên so với hắn tưởng còn muốn hảo. Chiếu đạo lý, chảy nhiều như vậy huyết, hơi thở thoi thoát, mạch tượng tuyệt đối là gầy yếu vô cùng, chính là hiện tại vớt, cư nhiên cảm giác vững vàng lên. Quá thần kỳ! Quá thần kỳ! Trương Thái Y nhìn Mạnh Thị, hai mắt vô cùng khiếp sợ. Tống Điểm Điểm nhìn Trương Thái Y liếc mắt một cái nói một tiếng, cảm ơn sư công. Nói xong, nàng vẻ mặt bình tĩnh, đại đại mắt hạnh thanh triệt lại bình tĩnh, nói, Thu Tịch, sư phụ, ta hiện tại muốn lôi ra tử cung, cắt ra tử cung, đem bên trong thai nhi lấy ra, sư phụ, ngươi trước tiên bế lên thai nhi, phóng tới mẫu thân đầu giường, ta liền phải tiếp tục tiến hành khâu lại, các ngươi dựa theo ta phía trước giáo các ngươi phối hợp ta. Là, cô nương, là, ngọt ngào. Thu Tịch cùng Trương trưởng quậy đều gật đầu nói. Tống Điểm Điểm xác định tử cung vị trí, tốc độ cực nhanh thắc đến lề sách ở ngoài, trực tiếp áp đặt thấu tử cung vách tường, đem tử cung vách tường lề sách xuất huyết điểm đầy đủ buộc ga rô, phòng ngừa nó xuất huyết nhiều, cẩn thận chia lìa lề sách phủ cận thai màng, dọc theo di động tử cung lề sách, bắt lấy thai nhi nhất thích hợp phương hướng cùng góc độ, trực tiếp đem thai nhi kéo ra tới. Thấy, Trương Thái Y so Trương trưởng quậy còn hưng phấn, một trương mặt già thượng đều là kích động. Trời biết, Trương Thái Y không có trải qua y học viện học tập, lần đầu tiên xem như vậy sinh mổ, trong lòng có bao nhiêu kích động. Trương Thái Y có thể nhìn ra, Tống Điểm Điểm mổ bụng bước đi từng bước một cực kỳ quy luật, không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện mổ bụng. Trương trưởng quay cùng Thu Tịch cho nhau nhìn thoáng qua, trong ánh mắt đều là vui mừng. Tuyên Tông Đế ngẩng cổ suy nghĩ muốn nhìn hài tử, chính là đầu người cách trở, gì cũng nhìn không thấy. Tống Điểm Điểm khẽ mỉm cười sau đó đem thai nhi trên người nhau thai bong ra từng mảng xuống dưới, nhắm mắt lại ướt rầm rề thai nhi đã bị ôm ra tới, cắt rất cuốn rốn, một phách trẻ con ngông. Hoa! Hoa hoa hoa! Hữu lực mà mạnh mẽ hoa hoa thanh ở trong phòng đột nhiên sáng sủa lên. Sống! Sống! Trương Thái Y Y vô cùng kích động. Hắn chính mắt thấy mổ bụng lấy con, sinh mệnh ra đời, làm Trương Thái Y Y trong lòng khó có thể miêu tả phấn khởi. Kích động đâu chỉ là Trương Thái Y Y, Tống Điểm Điểm, Trương Trường Quầy, Thu Tịch, Tuyên Tông Đế, Mạc Công Công, trên mặt đều là khó có thể miêu tả vui mừng. Sinh mệnh ra đời, chính mắt chứng kiến giờ khắc này, cái loại này chạy xuôi ở trong lòng vô pháp biểu đạt kích động vui sướng. Nhậm là lại nhiều từ ngữ đều không thể hình dung ra tới. Mạnh thị nguyên bản mơ hồ ý thức, lúc này nghe được hải tử hoa hoa khóc lớn thanh âm, vội vàng ra tiếng, hải tử, ta hải tử. Hải tử tồn tại, tồn tại. Mạnh thị nước mắt không ngừng lưu, hải tử còn sống. Nàng chết cũng không hối tiếc. Tống Điểm Điểm vội vàng nói, thím, không vội a, lập tức cho ngươi, ngươi chờ một lát. Cao hứng đâu chỉ là trong phòng. Ở ngoài phòng Tống Thế Dân, Tống Thế Dân cha mẹ vừa nghe thấy hải tử tiếng khóc truyền đến. Tức khắc hỉ cực mà khóc. Sinh, sinh hạ tới, hoa hoa tồn tại a. Tống Thế Dân nương cơ hồ là biên kêu biên khóc, nàng so với ai khác đều kích động. Chương 405 tồn tại. Bởi vì nhi tử thật vất vả cưới tức phụ, thật vất vả có tôn tôn. Tống Thế Dân nương sợ một thi hai mệnh, kia bọn họ cái này ra liền hủy a. Hiện tại hảo, sinh hạ tới, sinh hạ tới. Tống Thế Dân nương ôm Tống Thế Dân, trực tiếp khóc ra tới, Tống Thế Dân cũng là nhịn không được chính mình nước mắt. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Tuyệt vọng đến hy vọng bốc cháy lên, hỉ cực mà khóc nước mắt đúng hẹn tới. Từ chân hảo lúc sau, đây là hắn lại một lần khóc thút thít, bởi vì hắn hải tử sống. Bên ngoài kích động Tống Điểm Điểm đoán cũng có thể đoán được. Tống Điểm Điểm đem trẻ con giao cho Trương trưởng quầy nói, sư phụ, ngươi đem trên người hắn lau khô, bao vây lại, đặt ở thím đầu giường trước. Trương trưởng quầy thật cẩn thận bế lên thai nhi, ánh mắt đều lộ ra một tia từ ái, bất quá đây là Trương trưởng quầy lần đầu tiên ôm như vậy mới sinh ra hài tử, cả người đều có chút chân tay vụng về cảm giác. Liên Tuyên Tông Đế đều xem có chút lo lắng đề phòng. Cái này Trương Thái Y Y nhi tử, được chưa a? Ngươi cẩn thận một chút. Trương Thái Y Y trừng mắt. Tự mình cha dặn dò chính mình, Trương trưởng quay gật gật đầu, ôm hải tử không biết có bao nhiêu cẩn thận. Vội vàng cầm lấy ở một bên đã sớm chuẩn bị tốt bố, tiểu tâm cấp hoa hoa khóc lóc hải tử tẩy rất trên người dính dính đồ vật, sau đó cầm lấy tiểu chăn bao bọc lấy còn ở hoa hoa khóc hải tử, đặt ở mạnh thị đầu giường, nói, ngươi hải tử. Một buông hải tử, Trương trưởng quay ngay cả vội nhìn về phía Tống Điểm Điểm. Hắn ở y học viện học quá, mổ bụng lấy con dễ dàng. Lấy ra thuật sau khâu lại cùng phòng ngừa vi khuẩn cảm nhiễm mới là trọng trung chi trọng. Đặc biệt là như thế nào khoang bụng khâu lại, hắn tuy rằng ở y học viện học quá, kia dù sao cũng là học, không có tận mắt nhìn thấy quá, hắn khẳng định muốn tận mắt nhìn thấy, mới càng có thể thân thiết thể hội khâu lại thần kỳ y y thuật. Mạnh thị nhìn đặt ở bên người, múa may đôi tay, nhắm mắt lại hoa hoa khóc nại hoa hoa, suy yếu tái nhợt mặt, lộ ra một cổ cực kỳ mâu tính vui sướng tươi cười, ôn nhu nói, hoa hoa. Nói xong, chạy xuống hai hàng thanh triệt nước mắt. Nàng hoa hoa, mới vừa sinh ra tới liền phải không nương. Nàng tâm thật sự đau quá. Tống Điểm Điểm nhìn mạnh thị như vậy, vội vàng an ủi nói, thím, ngươi đừng khóc, đối với ngươi đôi mắt nhưng không tốt. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ vẫn luôn bồi ngươi hải tử lớn lên. Mạnh thị xả ra khỏe miệng cười cười, chỉ đương Tống Điểm Điểm an ủi nàng, nàng hiện tại suy yếu hơn nữa thể hư, còn có gây tê dược bộ phận tác dụng, Mạnh thị vẫn luôn chống thể lực rốt cuộc chịu không nổi, nhắm hai mắt lại, lâm vào ngủ say. Nàng vẫn luôn chống chính là vì trông thấy hài tử, hiện tại gặp được, cũng không hám. Nàng đây là làm sao vậy? Trương Thái Y nhìn Mạnh thị cả kinh, vội vàng bắt mạch, giây lát, Trương Thái Y nở nụ cười, nói, thể hư ngủ rồi. Dừng một chút, Trương Thái Y ánh mắt có một tia đồng tình, đứa bé này sinh, nàng cũng sống không được. Ai nói? Tống Điểm Điểm nhìn Trương Thái Y, nói, ngươi không phải đem nàng mạch sao? Nàng mạch tượng như là gần chết người sao? Chính là ngươi đều đem nàng bụng mổ ra, nàng còn có thể sống. Trương Thái Y trừng mắt. Mạch tượng không giống chết người lại như thế nào, bụng như vậy đào lên, như thế nào lại có thể sống đâu, cuối cùng nhất định sẽ sống sờ sờ thối giữa mà chết. Chính là A. Tuyên Tông Đế ở phía sau xem náo nhiệt, nói, bụng đều đào lên, người còn như thế nào sống? Tống Điểm Điểm thanh triệt mắt hạnh liên tục chớp chớp, đều là nhu hòa tự tin, nói, ta nói có thể sống liền nhất định có thể sống. Trương Thái Y kìa, Tuyên Tông Đế đều chấn động. Tống Điểm Điểm ánh mắt quá mức tự tin, làm cho bọn họ trong lòng chắc chắn đều không khỏi đi theo nghi ngờ lên. Chẳng lẽ toàn bộ bụng bị đào lên người thật có thể sống? Tống Điểm Điểm cười, nàng trong tay động tác không ngừng, nàng đem tử cung nhanh chóng khâu lại hảo, lại bắt đầu khâu lại bụng vách tường, một tầng lại một tầng. Nàng tốc độ thực mau, nhìn đều hoa cả mắt. Nay bụng vách tường cơ bắp trình tự bất đồng, Tống Điểm Điểm biên khâu lại còn cùng Thu Tịch Trương trưởng quầy tinh tế nói một tầng ra thịt tổ chức trình tự. Thu Tịch cùng Trương trưởng quầy ở lớp học đi học quá, cho nên nghe liên tục gật đầu. Nhưng ở một bên Trương Thái Y Y, tựa như nghe thiên phương dạ đàm giống nhau, giác vô cùng thần kỳ cùng huyền diệu, này hết thể đều là hắn vô pháp lý giải phạm vi chính là cố tình lại là y y học phạm chủ. Rõ ràng giác này bụng mổ tuyệt đối sống không được, chính là nhìn. Như vậy kỳ diệu y y thuật, có thể sống. Mổ bụng lấy con, còn có thể sống. Trương Thái Y Y mở to hai mắt, xem không chớp mắt, sợ rơi rớt trước mắt thần kỳ một màn. Thẳng đến Tống Điểm Điểm khâu lại hảo cuối cùng một tầng làn da hoa văn, kia khâu lại miệng vết thương. Nhìn đẹp tinh tế lại tinh tế, mổ ra bụng đại đại khẩu tử, đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh khâu lại lên. Nếu không phải một cái khâu lại tuyến, nhìn hoàn toàn cùng phía trước giống nhau như lúc. Trương Thái Y mở to hai mắt, cơ hồ không thể tin được chính mình thấy một màn này. Như vậy xinh đẹp khâu lại tuyến, quá xinh đẹp. Như thế nào có thể làm ra như vậy xinh đẹp khâu lại tuyến? Trương Thái Y vẻ mặt không thể tin tưởng. Tống Điểm Điểm đã đối với Thu Tịch nói, Thu Tịch ngươi ở miệng vết thương thượng tiêu độc. Sau đó cho nàng miệng vết thương thượng băng bó hảo, sư phụ, chờ một chút phải cho thím treo lên chất kháng sinh điểm tích, như vậy tránh cho thuật sau bệnh khuẩn cảm nhiễm. Thu Tịch cùng Trương trưởng quậy đều gật gật đầu, hai người đều bắt đầu công việc lưu đủ lên. Trương Thái Y nhìn Thu Tịch lấy ra thứ gì trà lau khâu lại miệng vết thương, sau đó dùng một tầng màu trắng băng gạc dán ở trên bụng, chính mình nhi tử lại ở mân mê cái kia cái gì bình thủy tinh. Trương Thái Y đã hỏi hướng Tống Điểm Điểm, như vậy thì tốt rồi sao, đã hảo sao? Tống Điểm Điểm gật gật đầu, nói, hiện tại liền xem thuật sau thế nào, bất quá hẳn là không việc gì. Ở hiện đại, sinh mổ giải phẫu cũng chỉ là 30 phân đến 1 giờ, thuật sau liền đẩy vào phòng bệnh, cũng không cần đặc thù cách ly. Nàng có chất kháng sinh, giải phẫu quá trình có tiêu độc, vi khuẩn cảm nhiễm thượng khả năng tính tương đối thấp, Tống Điểm Điểm có thể đại đại yên tâm. Người xác định, Trương Thái Y còn một bộ không thể tin tưởng. Tống Điểm Điểm y dị thuật quá làm hắn chấn động, hắn trước nay cũng chưa gặp qua như vậy y dị thuật. Tự nhiên xác định, ngươi không tin nói, ngươi có thể chính mình mỗi ngày tới xem. Tống Điểm Điểm cười nói. Trương Thái Y nhìn nằm vẫn như cũ ngủ an ổn Mạnh thị, trong lòng vô luận như thế nào đều quyết định, đã nhiều ngày hắn nhất định phải mỗi ngày tới bái phỏng, hắn muốn tận mắt nhìn thấy xem, có phải hay không thật sự không việc gì. Nay mổ bụng lấy con có phải hay không thật sự có thể sống. Tống Điểm Điểm đã hướng về phía Trương Thái Y, Tuyên Tông Đế, Mạc Công Công ba người nói, các ngươi tại đây trong phòng đãi lâu như vậy, đủ rồi đi. Có thể đi ra ngoài. Trừ bỏ Trương Thái Y có điểm dùng, này Tuyên Tông Đế, Mạc Công Công chính là ở một bên nhìn, căn bản cái gì dùng cũng không có, không đúng, cái này nhìn có điểm lão nam nhân, cống hiến 300ml máu đâu, vẫn là hữu dụng. Bọn họ là huyết nhu. Tuyên Tông Đế thật sâu nhìn Tống Điểm Điểm liếc mắt một cái, giơ lên cười, mang theo Mạc Công Công mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Cái này nha đầu thật là có điểm ý tứ a. Nay mổ bụng lấy con cư nhiên sống. Quả thực chính là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Cái này thần kỳ nha đầu. Tuyên Tông Đế uy nghiêm hai mắt đều là tràn đầy hứng thú. Đây là Tống gia phúc bảo sao? Nếu hắn tiểu thất cưới nàng, kia chẳng phải là hắn Lý gia phúc bảo sao? Đầu tiên chúc đại gia song tiết vui sướng. Ta hôm nay đi ra ngoài chơi à, cho nên đổi mới đến trễ, mặt sau còn có canh một, các ngươi chưa ngủ, ngày mai lên xem. Chương 406 Mẫu tử bình an. Tuyên Tông Đế vừa mở ra cửa phòng đi ra ngoài, chờ ở ngoài cửa Tống Thế Dân đám người vội vàng dũng đi lên. Thế nào? Nhà ta hoa hoa thế nào? Tống Thế Dân cha mẹ, còn có một ít quê nhà hương thân đều khẩn trương nhìn Tuyên Tông Đế. Tống Thế Dân thê tử khó sinh sự tình, theo Mao Lập lấy huyết thử máu, quê nhà các hương thân cơ bản tất cả đều đã biết, mọi người đều là một cái thôn, một đám đều quan tâm thực, liền đều tới. Bất chi bất giác, Tống Thế Dân trong nhà liền tới rồi nhiều như vậy người. Tuyên Tông Đế vẫn là lần đầu tiên như vậy thân cận hắn các con dân, còn bị như vậy vây quanh. Mạc Công Công muốn ngăn trở tới gần Tuyên Tông Đế thôn dân, vẫn là Tuyên Tông Đế đối với Mạc Công Công xử một cái ánh mắt, Mạc Công Công mới đình chỉ chính mình hành động. Tuyên Tông Đế tháo xuống kỳ quái khẩu trang, hơi hơi mỉm cười, nói, mẫu tử bình an. Tống Thế Dân nương lập tức tiến lên bắt lấy Tuyên Tông Đế tay, một đôi mắt trừng đại đại, nhìn Tuyên Tông Đế hỏi, ngươi là nói, nhà ta con dâu sinh một cái nam hoa hoa. Tuyên Tông Đế nhìn bắt lấy chính mình và táo lao phụ nhân, cười hiền lành, đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy, ngươi yên tâm, nhà ngươi tôn tử cùng con dâu đều còn sống. Mạc Công Công xem tâm đều phải phát run. Một cái hoa màu hộ lão phụ nhân cư nhiên bắt hoàng thượng và áo. Thiên kia! Hoàng thượng còn cười như vậy hiền lành hòa ái. Mạc Công Công đều giác cái này lão phụ nhân mệnh thật đại. Dĩ vãng trong hoàng cung giống lão phụ nhân như vậy ảm đạm phàm là mang một tia dơ, đó là vĩnh viễn đều không có biện pháp tới gần hoàng thượng. Tống Thế Dân nương nước mắt lại một chút chảy xuống dưới, lập tức lại cầm Tuyên Tông đôi tay, vẻ mặt cảm kích, cảm ơn các ngươi à, các ngươi đều là thần y gì à. Thần y gì à. Cảm ơn các ngươi cứu ta tôn tử cùng con dâu một mạng. Tuyên Tông Đế nhìn bị Tống Thế Dân nương gắt gao nắm đôi tay, cái này trong lòng không khỏe tới. Hắn dù sao cũng là đường đường ngôi cửu ngũ, vị trí hoàn cảnh đều là cực sạch sẽ, cái này lão phụ nhân tay rõ ràng còn có một ít hắc ngân ở mặt trên, vừa thấy chính là làm việc rất nhiều, vĩnh cửu dấu vết thượng màu đen hoa văn, là rửa không sạch. Tuyên Tông Đế tỏ vẻ hắn thực cái sạch sẽ, không phải đối chính mình con dân có ý kiến, chỉ là thuần túy hỉ sạch sẽ. Tuyên Tông Đế chịu một chút, không rút ra, muốn dùng lực chịu, chính là nhìn xem cái này lão phụ nhân lung lay thân mình. Tuyên Tông Đế trên mặt cười cương lên, không cần cảm tạ ta, là ngọt ngào cứu, ta chỉ là ở một bên nhìn. Lời này vừa ra, Tống Thế Dân nương, trong tay buông ra, bất quá thực mau cho hắn trong tay tắc một thỏi bạc, vẫn như cũ vẻ mặt cảm kích, mặc kệ thế nào, vẫn là cảm ơn các ngươi. Tống Thế Dân cùng vây quanh người, cơ hồ đều đối với Tuyên Tông Đế cùng Mạc Công Công nói, cảm ơn thần y ỉa a. Cảm ơn các ngươi cứu người a. Tuyên Tông Đế nhìn quanh vây quanh hắn các bà cánh, trong ánh mắt chạy xuôi chính hắn đều nói không nên lời cảm giác, đang nhìn trong tay bạc. Nét mặt biểu lộ cực kỳ kỳ quái ý cười. Này tiền bề ngoài cũng không sạch sẽ. Chính là cố tình, Tuyên Tông Đế cư nhiên có như vậy một tia cảm giác thành tựu. Đặc biệt vẫn là các bá tánh khen ngợi, làm hắn phảng phất có loại tự hào cảm. Thật là kỳ quái. Rõ ràng không phải chính mình cứu người, cố tình hắn cư nhiên cũng có loại có chung vinh dự cảm giác. Rõ ràng toàn bộ Giang Sơn đều là chính mình, cố tình đối với một thỏi bạc, trong lòng cực kỳ vui sướng. Này có phải hay không cũng coi như là chính mình kiếm tiền. Tuyên Tông Đế uy nghiêm hai mắt lóe ra một tia thú vị, xem ra ngẫu nhiên cải trang vi hành, vẫn là rất thú vị. Tuyên Tông Đế cầm bạc đứng qua một bên, Mạc Công Công tất cung tất kính theo bên người, nhìn mãn nhà ở người, không khí như vậy dơ loạn, cũng không biết Hoàng thượng là như thế nào ngao xuống dưới. Tống Thế Dân giờ phút này đã nôn nóng nhìn về phía trong phòng. Mọi người đều đang chờ trong phòng. Rốt cuộc kép đồng ra tới, mọi người đều sốt ruột nhìn xem hoa hoa thế nào. Tống Điểm Điểm dặn dò Hảo Thu Tịch cùng Trương Trường Quầy. Ôm nhắm chặt con mắt sinh ra trẻ con, hai tay của hắn còn mở mịt múa may, đã sẽ không hoa hoa khóc lớn, chính là miệng dương, cái loại này sinh ra trẻ con ngây thơ, làm Tống Điểm Điểm trong lòng đều mềm thành một bãi thủy. Ở kiếp trước, chính mình chỉ có giết người. Chưa bao giờ biết cứu người là cái gì cảm giác. Hôm nay, nàng đã biết, như thế thần thánh, tựa như cứu rỗi, như thế lệnh người thỏa mãn. Sinh mệnh ra đời thật sự quá kỳ diệu. Tống Điểm Điểm chịu mến nhìn trong lòng ngực trẻ con, ôm đi ra phòng. Nhìn lập tức quay chúng quanh đi lên mọi người, cười đem trong lòng ngực trẻ con phóng tới Tống Thế Dân trong lòng ngực, đại đại mắt hạnh đều là nhu hòa ý cười, nói, Tống Thúc, là con trai, thím cũng không có việc gì. Tống Thế Dân nhìn trong lòng ngực nãi hoa tử, ánh mắt đều là vui sướng nước mắt, đối với Tống Điểm Điểm nói, ngọt ngào, cảm ơn ngươi, ngươi chính là hắn ân nhân cứu mạng, ngươi là nhà của chúng ta đại ân nhân. Ngươi nói cái gì đâu, ngọt ngào vốn dĩ chính là nhà của chúng ta đại ân nhân. Tống Tam gia ra mắt lẽ xem nhi tử. Ánh mắt dừng ở tôn tử trên người, mãn nhãn từ ái, ngươi nói có phải hay không à, ngoan tôn tử. Tới, ta tới ôm một cái, ta tới ôm một cái. Tống Tam nãi nãi, vội vàng ôm qua Tống Thế Dân trong tay tôn tử, Nãi hoa tử trong miệng còn thường thường có vài tiếng nãi manh nha nha ngữ, phảng phất bị người ôm cực không thoải mái, nỗ lực dễ rủa ra tới thanh âm. Tống tam nãi nãi kia sắc mặt mềm thực, đều là tràn đầy tự ái. Nha nàng thật vất vả được đến tôn từ đâu. Nguyên lai Tống Thế Dân chân quẻ, hai mươi mấy, đều mau 30, cưới không đến tức phụ, nàng đều đem nhi tử có thể cưới được tức phụ ý niệm đánh mất, càng đừng nói tôn tử, căn bản không hề nghĩ ngợi quá. Hiện tại, nhi tử chân hảo, trong nhà nhật tử hảo, nhà ở cái tân, nhi tử cũng cưới thượng tức phụ còn sinh tôn tử. Nàng cả đời này mong đồ vật đều viên mãn. Tống tam mãi mãi đem ôm ấp tư thế ôm càng thoải mái một chút, vẻ mặt tự ái, ta ngoan tôn tử a, ngoan tôn tôn a. Bởi vì trong lòng quá cảm động, Tống Tam mãi mãi đối với Tống Điểm Điểm chạy xuống cảm kích nước mắt, ngọt ngào, cảm ơn ngươi, không có ngươi nói, chúng ta Tống gia nhật tử liền sẽ không tốt như vậy. Bọn họ Tống gia tôn tử cũng sẽ không bình an xuất thế. Này hết thảy đều là Tống Điểm Điểm công lao. Phúc Bảo, thật là Tống gia thôn Phúc Bảo. Tống Tam mãi mãi, nhìn ngươi lời nói, chúng ta đều là người một nhà. Tống Điểm Điểm cười nói, hai tử không có việc gì liền hảo. Tống Thế Dân vội vàng hỏi, ta tức phụ đâu? Nàng thế nào? Tuy rằng ngọt ngào nói ra không có việc gì, hắn vẫn là muốn nghe nghe Tống Điểm Điểm đích xác định mới có thể yên tâm. Tống Thúc, mẫu tử bình an, bất quá ta cứu trị biện pháp có điểm độc đáo, có một số việc ta còn cần cùng ngươi tinh tế dặn dò một chút. Tống Điểm Điểm nói, hiện tại quan trọng chính là, cho các ngươi nhi tử trước uy điểm đồ vật uống, sữa bò, sữa dê đều có thể, chờ thím tỉnh, cho nàng ăn một chút thanh đạm tiểu cháo, nàng có nãi, lại làm nàng nguyên nãi. Chúng ta dứt khoát thỉnh cái nhũ mẫu. Tống Tam mãi mãi nói, tỉnh làm con dâu lại chịu tội. Tống Điểm Điểm nghe vậy cười một chút, Tống Tam mãi mãi, đối với mới sinh trẻ con, khẳng định là sữa mẹ nuôi nấng là tốt nhất, như vậy không chỉ có đối hài tử có chỗ lợi, đối đại nhân cũng có chỗ lợi. Ngươi nói bữa cái gì, đến nghe ngọt ngào. Tống Tam ra ra trừng mắt Tống Tam mãi mãi. Đúng đúng đúng, nghe ngọt ngào. Tống Tam mãi mãi vội vàng gật đầu. Tống Điểm Điểm mỉm cười đang muốn mở miệng. Đột nhiên, Tuyên Tông Đế mở miệng nói, ngươi chính là Tống Điểm Điểm. Chương 407 không chết. Tống Điểm Điểm nhìn về phía vừa rồi tiến phòng bệnh người kia, đại đại mắt hạnh nhìn hắn, gật gật đầu, ta là. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm hỏi lại, ngươi là sư công đồ đệ. Vẫn là. Tống Điểm Điểm thấy thế nào trước mắt người này đều không phải là Trương Thái Y Y đồ đệ, cả người khí thế, chính là như vậy nhìn người, rõ ràng trên mặt đều là ý cười, đều có thể cho người ta không tiếng động cảm giác các bách. Người này thân phận tuyệt phi tầm thường. Tại hạ là vừa nhập môn. Tuyên Tông Đế chẳng biết xấu hổ nói. Mặc công công lô mũi mũi mắt xem mắt, chỉ đương cái gì đều nghe không thấy. Hoàng thượng quá có thể xả. Bất quá vì che giấu thân phận, cũng khó trách hoàng thượng sẽ như thế. Vị này đại thúc, ngươi này tuổi là vừa nhập môn. Có phải hay không quá muộn nhập môn a? Tống Điểm Điểm nhìn thấu không nói toạc. Hắn bên cạnh người kia hẳn là hắn nô tài. Người này thân phận đến không được, đi theo Trương Thái Ý thì tới chỗ này nhất định có mặt khác bí mật. Cho dù không nghĩ nói, nàng cũng sẽ không truy vấn. Tuyên Tông Đế hơi hơi mỉm cười, không muộn, như không phải ta tuổi lớn, cô nương ngươi như vậy thần kỳ y y thuật, ta cũng tưởng đi theo học đâu. Mặc công công tiếp tục đương cái gì cũng chưa nghe thấy, trong lòng suy nghĩ. Hoàng thượng, ngươi lời này càng xả càng xa, ngươi ngày này lý vạn cơ, cho dù tuổi không lớn, ngươi có thể học y y sao? Tống Điểm Điểm vừa nghe lời này liền hơi hơi mỉm cười, ý vị thâm trường, ngươi chừng nào thì muốn học liền đi y học viện đi học a. Chỉ cần ngươi là đại phu, ta đều là vô điều kiện hoan nghênh. Cái gì kêu tuổi lớn, ý tứ chính là chính mình không thể học bái. Liên nàng này y y thuật, mặc kệ là bao lớn tuổi y y giả, chỉ sợ đều muốn học đi. Đổi thành là ai đều muốn học. Hắn còn cho chính mình tìm cái lấy cớ, tuổi lớn. Này rõ ràng liền nói chính mình không phải y y giả. Tuyên Tông Đế cười cười, hướng về phía Tống Điểm Điểm chắp tay, ngày sau có chút nhật tử sẽ mỗi ngày gặp nhau, có chút quấy rầy. Không ngại. Tống Điểm Điểm cười, ngươi là sư công đồ đệ, đều là người một nhà. Người này rốt cuộc là ai a? Tống Điểm Điểm trong lòng đều là suy nghĩ. Xem lời hắn nói, chỉ sợ sẽ ở bọn họ Tống gia thôn trụ một đoạn thời gian. Ngày sau thả xem đi, tóm lại sẽ biết người này là của ai. Nay Mạnh thị giải phẫu thành công, mẫu tử bình an, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Tống gia thôn. Đương nhiên, mổ bụng lấy con chuyện này cũng truyền đi ra ngoài. Nay bụng khai một cái khẩu tử, đem hải tử lấy ra tới. Đại nhân còn sống. Quả thực ở Tống gia thôn tạc một cái bom giống nhau tức khắc nghị luận sôi nổi. Này náo nhiệt ở trên bụng khai một cái khẩu tử, cư nhiên còn có thể sống. Người này bị mổ ra bụng, sao có thể sẽ sống đâu? Nay chẳng lẽ là cái gì thần tiên pháp thuật, nếu bằng không sao có thể sẽ sống? Nhất định là cái gì thần tiên pháp thuật, nếu không nhất định không có khả năng sẽ sống. Bất quá cái kia cứu người chính là Tống Điềm Điềm, nguyên bản thực chấn động sự tình, ở Tống gia thôn nhân tâm đều có thể tiếp thu xuống dưới. Kia chính là Tống gia phúc bảo, thần tiên chiếu cố người nhà đâu. Mạnh thị nhất định bởi vì là Tống Điềm Điềm cứu trị người, cho nên bị thần tiên cấp chiếu cố, này mổ bụng mới có thể sống. Đối, nhất định là như thế này. Này cơ hồ là Tống gia thôn người cộng đồng ý tưởng. Giải phẫu này qua đi, liền từ Xuân Vi, Thu Tịch, Hạ Cẩn, Đông Lan bốn người nữ hộ sĩ cho nhau đổi thời gian liệu lý. Đêm nay thượng thời gian sản phụ nhất định là phải có hộ sĩ chăm sóc. Vì phương tiện chiếu cố Mạnh thị, Tống Thế Dân vâng theo Tống Điềm Điềm ý tứ, đem người vận chuyển tới rồi y học viện sáng lập ra tới một cái lâm thời khu nằm viện. Nói như vậy, hảo phương tiện chiếu cố Mạnh thị. Vốn dĩ ở Tống Thế Dân trong nhà, là bởi vì cấp cứu mới không có dọn. Hiện tại cấp cứu hảo, khẳng định muốn đi khu nằm viện càng phương tiện bác sĩ cùng các hộ sĩ chăm sóc. Này dù sao cũng là cổ đại, không có tinh diệu dụng cụ, không có đồng hồ báo thức gì đó, đều là yêu cầu nhân công tới đi tuần. Ở Tống Thế Dân trong nhà có chút không có phương tiện, vẫn là ở y học viện khu nằm viện an toàn một ít. Đương nhiên, muốn dọn thời điểm, Tống Tam nãi nãi, trong lòng vẫn là có chút không muốn. Bởi vì Mạnh thị muốn dọn, hài tử cũng phải đi. Tống Tam nãi nãi nơi nào bỏ được hài tử đi theo Mạnh thị chạy, cũng may Tống Điềm Điềm nói, hài tử đi theo Mạnh thị, đối mẫu tử có chỗ lợi, hài tử sẽ càng khỏe mạnh. Hơn nữa nếu người nhà không yên tâm nói, người nhà có thể cùng đi cùng nhau nằm viện, phương tiện chiếu cố mẫu tử, lúc này Tống Tam nãi nãi mới cao hứng phấn chấn đáp ứng rồi. Tống Tam nãi nãi cũng tưởng một hơi đáp ứng à, chính là thật vất vả cứu trở về tới tôn tử lại muốn đưa đi, Tống Tam nãi nãi trong lòng khó chịu à. Này có thể xem chính mình tôn tử, còn có thể bồi, Tống Tam nãi nãi cuối cùng là yên tâm, tung ta tung tăng đi theo cùng đi khu nằm viện. Mạnh thị đang ngủ thời điểm bị vận chuyển tới rồi khu nằm viện, đi vào khu nằm viện thời điểm, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Cẩn, Đông Lan, Mao Lập làm đệ nhất ban hộ lý nhân viên xem xét Mạnh thị tình hình. Xuân Vi, Thu Tịch, Trương trưởng quầy làm đệ nhị ban hộ lý nhân viên xem xét Mạnh thị tình hình. Trung gian nhất ban đó là Tống Điềm Điềm, Trương Đồng, Trình Thủy An. Bọn họ là tam ban đảo công tác chế. Đương nhiên, Xuân Vi Thu Tịch chờ bốn cái đại nha hoàn, vô luận như thế nào, đều rắc không thể làm Tống Điềm Điềm như vậy mệt nhọc, cho nên đều là tự động tăng ca, Tống Điềm Điềm bất đắc dĩ, chỉ có thể từ này bốn cái nha đầu. Này bốn cái nha đầu xác thật dùng tốt. Tống Điềm Điềm trong lòng vừa lòng thực, Lý Ngôn Ngữ thật sự cho chính mình tặng bốn cái thông tuệ nhân tài. Tuyên Tông Đế, Mạc Công Công, Trương Thái Y từ Tống Thế Dân trong nhà ra tới, liền đi theo Tống Điềm Điềm đi Tống ra. Tống Điềm Điềm giản xếp hảo Trương Thái Y ở đám người, liền vội vàng về tới Y ở học viện, tính tính thời gian, Mạnh thị không sai biệt lắm muốn tỉnh. Mạnh thị mở mắt ra thời điểm, chỉ cảm thấy mắt có một ít hơi hơi chói mắt, mơ mơ màng màng trung giác hoàn cảnh cực kỳ xa lạ. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh thị chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nàng đây là đã chết, tới địa ngục sao? Mạnh thị trong lòng một trận tuyệt vọng, ta hoa hoa sẽ không còn được gặp lại sao? Ngươi tỉnh a, thế nào? Thu Tịch ôn nhu thanh âm vang lên tới. Mạnh thị sửng sốt, mở to hai mắt, liền thấy Thu Tịch kia mạo mỹ tướng mạo đối diện nàng lộ ra cười khanh khách tươi cười, nói, ngươi tiểu tâm ngươi hoa hoa, hắn liền ngủ ở bên cạnh ngươi. Hoa hoa. Mạnh thị vội vàng nghiêng đầu vừa thấy, thấy dương miệng hoa hoa, thật sự đang nằm ở nàng bên cạnh người. Con dâu a, ngươi muốn ăn cái gì, ta hiện tại lập tức đi lộng, ngọt ngào nói, ngươi có thể ăn thanh đạm một chút cháo, ăn là có thể làm hoa hoa hút hút mãi, nói không chừng liền có mãi. Chúng ta hoa hoa à, muốn ăn mãi, không thể vẫn luôn uống kia cái gì sữa bò, rốt cuộc là ngưu nãi, ăn không có người nãi hảo. Tống Tam nãi nãi xem Mạnh thị tỉnh cũng thấu đi lên nói. Mạnh thị cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm nhìn Thu Tịch, Tống Tam nãi nãi, thật lâu sau mới ngập ngừng ra tiếng, ta không chết sao. Nàng con sống. Nàng con sống. Mạnh thị giờ khắc này mới chân chính cảm nhận được nàng thật sự ở tồn tại. Chính mình bị đào lên bụng, cư nhiên còn có thể tồn tại. Hại. Người cái ngốc nhi tức phụ, này ngọt ngào là thần y yể, ngươi sao có thể sẽ chết đâu. Tống Tam nãi nãi cười, ngươi sống hảo hảo đâu, ngươi chính là muốn xem chúng ta nhặt ca nhi lớn lên. Nhặt ca nhi. Mạnh thị trong lòng kích động hỏi, nương, đây là chúng ta hoa hoa nhũ danh sao. Tống Tam nãi nãi cười gật đầu, chúng ta hoa hoa là ngọt ngào từ Diêm Vương ra nơi đó nhặt về tới một cái mệnh, chúng ta liền làm chủ lấy một cái nhặt ca nhi, hy vọng có thể sống lâu lớn lên. Chương 408 hảo bà. Đây là thật vất vả nhặt về tới, là Diêm Vương gia không cần hoa hoa, Diêm Vương gia liền sẽ không lại muốn hoa hoa mệnh. Nhặt ca nhi ngụ ý tại đây. Mạnh thị nghiêng đầu, chảy nước mắt, đôi mắt không chớp mắt nhìn Nhặt ca nhi nói, tên này cực hảo, nương, các ngươi lấy cực hảo. Thu Tịch đã lại tiến lên hỏi, ngươi còn giác đau không? Mạnh thị nhìn về phía Thu Tịch, lúc này mới cảm giác được trên bụng cảm giác đau đớn đang ở hơi hơi phát tác, nói, Thu Tịch cô nương, có điểm đau. Không ngừng có điểm đau, ngươi hiện tại thuốc tê dần dần bắt đầu mất đi hiệu lực, mặt sau 3 ngày đều sẽ ở vào cực đau trạng thái hạ, ngươi nhưng không cho kêu đau. Không biết khi nào, Tống Điềm Điềm đứng ở ngoài cửa, chính nhìn Mạnh thị cười, nói, thím, ngươi cũng không thể sợ đau nga. Mạnh thị vừa thấy Tống Điềm Điềm, nước mắt liền chảy xuống tới, ngọt ngào, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ai nha, thím, ở cứ đâu, đừng khóc, thương đôi mắt, nhưng không tốt. Tống Điềm Điềm vội vàng nói. Chính là, ngốc nhi tức phụ, ngươi khóc, bị thương đôi mắt, đối với ngươi ở cứ không tốt, đừng khóc, này tồn tại là cao hứng sự, nhưng không cho khóc. Tống Tam mãi mãi sụ mặt nói. Mạnh thị vội vàng lau nước mắt, liền khóc mang cười gật đầu, nương nói rất đúng, ta tồn tại, ta phải cao hứng, ta không thể khóc. Chính là, cũng không thể khóc. Tống Điềm Điềm cười nói, ta hiện tại tới nói một ít những việc cần chú ý, này phía trước mấy ngày ăn thanh đạm liền hảo, chỉ một ít cháo, bí đỏ cháo a, long nhãn cháo, thiếu một chút cháo thịt cũng có thể, ngày mai bắt đầu, Tống Tam nãi nãi, ngươi làm Tống Thúc bọn họ đỡ thím nhiều đi một chút, mỗi ngày có thể đi vài bước lộ cũng hảo, ta biết này bụng đau, chính là này không đi nói, trong bụng chàng đạo liền sẽ cùng bụng vách tường sền sệt ở bên nhau, đối Mạnh thím khôi phục cực kỳ không tốt. Tống Điềm Điềm nói nhìn Mạnh thị nói, thím, ngươi tưởng tốt mau, liền nghe lời dặn của bác sĩ, dựa theo lời dặn của bác sĩ phân phó, ngươi nhất định sẽ mau chóng xuất viện, 7 ngày nội là có thể xuất viện, đến lúc đó là có thể ăn cá ăn thịt, cùng ngươi hoa hoa ở bên nhau. Mạnh thị còn chưa nói lời nói, Tống Tam mãi mãi ngay cả vội nói, nghe, nghe, chỉ cần là ngọt ngào nói, chúng ta đều nghe. Mạnh thị cũng vội vàng nói, ngọt ngào, ta như vậy đều có thể mạng sống, ta đều nghe ngươi. Nói giỡn. Mạnh thị phía trước vẫn luôn cho rằng chính mình khẳng định mất mạng sống, Tống Điềm Điềm cư nhiên có thể đem chính mình cứu sống. Cứ như vậy sống thần y gì, nàng lời nói, chính mình còn không nghe, kia nàng chính là ngốc. Ngọt ngào. Mạnh thị vớt ve mang đến đau đớn miệng vết thương, hỏi, ta này trên bụng có phải hay không có cái vết đau tử? Tống Điềm Điềm gật gật đầu, ngươi đừng đi chạm vào nó, chúng ta hộ sĩ đều sẽ mỗi ngày tới tiêu độc cùng hộ lý, chờ dỡ xuống khâu lại tuyến, ngươi là có thể xuất viện. Mạnh thị tưởng tượng chính mình trên bụng sẹo, không tự giác lộ ra một tia lo lắng, này sẹo sẽ đại sao? Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút. Tống Điềm Điềm dương cười, nói, thím, ngươi yên tâm, nếu Tống Thúc dám ghét bỏ ngươi, ta giúp ngươi tấu hắn. Nữ nhân sao, đều lo lắng thân thể thượng lưu sẹo. Chính là, ta cái này xú nhi tử dám đối với ngươi không tốt, ta cái này làm nương đầu tiên tạm tha không được hắn. Tống Tam mãi mãi hủ mặt nói, không phải. Mạnh thị lắc lắc đầu, nói, ngọt ngào. Ta có này sẹo, ta về sau sinh hải tử còn có thể sinh sao? Sinh mổ là có thể mổ lần thứ hai, chính là đối cơ thể mẹ hao tổn quá lớn. Sinh mổ vốn dĩ chính là cực kỳ hao tổn cơ thể mẹ giải phẫu, bất đắc dĩ mà làm chi, là chuyên môn cứu nạn sản nhân tài sẽ tiến hành sinh mổ, có thể sinh dưới tình huống, ở hiện đại, bác sĩ đều sẽ yêu cầu thuận sản. Không nghĩ tới, Mạnh thị cư nhiên sẽ có như vậy băn khoăn. Tống Điềm Điềm hơi hơi mỉm cười, thím, ngươi tưởng còn sống có thể tái sinh một cái. Dựa theo cổ đại y y thuật, giống hiện đại cái loại này liền mổ liền sinh, khẳng định là xa xa không đủ, nhiều nhất tái sinh một cái, không sai biệt lắm. Mạnh thị lập tức liền nghe hiểu Tống Điềm Điềm nói, gật gật đầu, nói, ân, đến lúc đó ta sinh hài tử, nhất định phải làm ngọt ngào lại giúp ta sinh. Nàng thật muốn vì Tống Thế Dân sinh nhiều hơn hài tử, một cái như thế nào đủ đâu, nhất định còn muốn hai, ba cái, bốn cái, mới hảo đâu. Tống Điềm Điềm nhìn Mạnh thị, trong lòng thật giác, Mạnh thị đối Tống Thúc là chân ái. Bị lớn như vậy tội, mới sống lại, cư nhiên liền hỏi nàng tái sinh sự tình. Thật là dũng khí đáng khen. Tống Điềm Điềm chính mình đều khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Tống Tam mãi mãi hướng về phía Mạnh thị hù nói, sinh gì sinh a, một cái hoa hoa là đủ rồi, này sinh hoa tử nhiều bị tội a, nhìn xem ngươi, thiếu chút nữa cùng nhặt ca nhi cùng nhau không có, chúng ta sinh có hoa hoa là đủ rồi, ngươi xem ta, không phải giống nhau liền một cái kia tiểu tử thúi, không giống nhau hảo hảo, một cái là đủ rồi, đường sinh. Bị tội à? Lời này vừa ra, Mạnh thị mới vừa lau nước mắt, lập tức lại dũng đi lên. Tuy rằng nàng mới vừa gả Tống Thế Dân một năm dưới thời gian, chính là này một năm dưới thời gian, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một ít mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Bà luôn là sợ chính mình khi dễ Tống Thế Dân sắc thật thật thành thành thật, đổi thành đanh đá một chút nữ tử chỉ sợ bị ăn gắt gao. Nhà mình bà luôn là lo lắng cái này, lo lắng cái kia, thường thường cho chính mình chọn một chút thứ, nói vài câu có không. Mạnh thị trong lòng vẫn luôn giác, bà là không thích chính mình, hơn nữa Tống Thế Dân lại cực kỳ hiếu thuận, trong nhà điều kiện cũng càng ngày càng tốt. Mạnh thị trong lòng kỳ thật vẫn luôn sợ bà không thích chính mình. Tống Thế Dân liền nghe xong bà nói, nếu là ngày nào đó chính mình cùng bà cãi nhau, nói không chừng liền đem chính mình hưu, đổi chỗ tức phụ. Bởi vì có như vậy lo lắng, Mạnh thị ở Tống gia vẫn luôn cụp mi rũ mắt, cho dù mang thai, vẫn như cũ đối Tống Tam mãi mãi cung cung kính kính, sợ chọc giận nàng, nàng đối chính mình có ý kiến. Đương nhiên, kia đều là mặt ngoài công phu, Mạnh thị trong lòng đối Tống Tam mãi mãi, không nhiều ít tôn kính. Chính là hiện tại, nhà mình bà này một phen lời nói, thật sự giống một cổ ấm tuyền giống nhau, ấm áp chính mình tâm. Nàng bà thật là toàn tâm toàn ý vì chính mình suy nghĩ, đổi thành mặt khác bà, chính mình nói muốn sinh, khẳng định theo lời nói gốc dạ cũng nói muốn sinh. Cố tình chính mình bà nói không sinh. Một người đối người là tốt là xấu, chỉ có ở chính mình gặp tội thời khắc mấu chốt mới có thể thật sự thấy rõ. Trước kia đều là chính mình quá ngu dốt, rắc cái này bà là cái ác bà. Kỳ thật nàng đối chính mình chi kỳ hảo. Nàng cũng là ở chính mình sinh hài tử lúc sau mới hiểu Tống Tam mãi mãi vì cái gì có như vậy chọn thứ hành vi. Cái nào nương không lo lắng cho mình nhi tử bị khi dễ, bị người lừa gạt, cái kia làm nương nhìn chính mình nhi tử cưới mặt khác nữ nhân đương tức phụ, trong lòng có thể như vậy một chút khúc mắc đều không có. Mạnh thị hiện tại ngẫm lại tương lai chính mình nhi tử nếu là cưới mặt khác tức phụ, chỉ sợ nàng chính mình cũng sẽ xem bất quá mắt. Tống Điềm Điềm lại dặn dò Mạnh thị vài câu, sau đó cùng Thu Tịch công đạo một chút sự tình. Ăn cơm chiều thời điểm liền về tới chính mình ra. Một hồi ra, Tống Điềm Điềm liền phát hiện, nhà mình ông nội cùng cái kia mới tới người quan hệ đặc biệt hòa hợp, ông nội cư nhiên lần đầu không chờ chính mình ăn cơm, bồi người kia vẫn luôn ở nâng chén chè chén. Tống Điềm Điềm mày tức khắc một trọn. Xong rồi, nhà bọn họ tới cái lợi hại người, như thế nào mới vừa gần nhất là có thể đem ông nội tâm đều cấp bắt góc. Nói Tuyên Tông Đế cùng Trương Thái Y thì bị Tống Điềm Điềm lánh vào Tống gia, Tống Điềm Điềm an bài bọn họ trụ hạ liền đi. Mà Tuyên Tông Đế lại ở Tống gia đi dạo khai. Tiểu khả ái nhóm xin lỗi a, ta cũng tưởng nhiều càng, thật sự là quốc khánh, ta cũng ở chơi, ta ngày mai khôi phục bình thường đổi mới, hôm nay thiếu hạ canh một, ta sẽ ở phía sau thời gian ở trường con số đề cao, tiếp viện các ngươi. Kỳ thật ta đã sớm nói qua, ta canh 3 để được với người khác canh 4, bởi vì ta mỗi một trường con số rất nhiều. Chương 409 thảo người ngại Trần Thủ Nhân. Tuyên Tông Đế tuy rằng ở mật thám thăm báo nói Tống gia phòng ở cách cục cực kỳ mới mẻ độc đáo, chính là đương tận mắt nhìn thấy thời điểm, Tuyên Tông Đế vẫn là tấm tắc bảo lạ. Loại này tới gần hiện đại hóa kiến trúc, nội sức hoa lệ trung mang theo ngắn gọn, nhìn liền cực kỳ thoải mái, đặc biệt là phòng khách cùng nhà ăn dùng 7 màu pha lê cách xa nhau, loại này cơ hồ liền ở bên nhau cảm giác, ngược lại làm người giác trong nhà này phá lệ ấm áp. Cái này Tống gia phòng ở nói không nên lời có bao nhiêu tráng lệ huy hoàng. Cố tình mỗi một chỗ đều làm người xem trong lòng giác cực kỳ thoải mái. Giống như ra, nên là cái dạng này cảm giác. Tuyên Tông Đế một đường tham quan, từ ngoại đường đến nội phòng, lại từ trong phòng đi đến hậu viện. Hậu viện nguyên bản giao Tống gia hoa hoa kia một loạt phòng ốc ngoại, Trần Thủ Nhân giờ phút này đang ở lười biếng nằm ở sofa ghế trên phơi thái dương. Phòng ốc bên ngoài, Tống Lao căn riêng trồng trọt một cây cây đa, đây là 5 năm trước gieo đi, 5 năm qua đi, cây đa đã bắt đầu sinh ra rậm rạp cánh lá. Tại đây cây đa phía dưới, này đầu hạ thái dương ấm áp lại không nóng rực, thừa cảm lạnh, phơi đúng là hơi hơi thoải mái. Sofa ghế dựa bên cạnh còn có một cái bàn trà, trên bàn trà bãi một hồ trà, trong chén trà nước trà còn mạo nhiệt khí, bên cạnh một mâm tiên môi. Cái này mùa tiên môi còn không có quá quý, nếu Tuyên Tông Đế không tới Tống gia thôn thời điểm, mỗi ngày vẫn như cũ có thể ăn đến tiên môi. Tuyên Tông Đế nhìn lười biếng Trần Thủ Nhân, trên bàn mạo nhiệt khí nước trà, tươi đẹp ướt át tiên môi, uy nghiêm hai mắt mị mị. Cái này Trần Thủ Nhân cuộc sống này nhìn so với chính mình quá đều thoải mái à, vì cái gì hắn nhìn rắc có điểm ghen ghét đâu. Hắn thân là hoàng thượng, cả ngày mệt chết mệt sống, cuộc sống này quá cư nhiên còn không bằng thần tử. Chẳng lẽ làm hoàng đế nên sống bị liên lụy? Tuyên Tông Đế mạc danh trong lòng có một ít lên men. Lại nói tiếp, Trần Thủ Nhân cũng là hắn lao sư, năm đó Trần Thủ Nhân đương quá thái tử thái phó, hắn cũng bị Trần Thủ Nhân dạy dỗ. Không ngừng chính mình bị hắn dạy dỗ. Liền hắn cha cũng bị Trần Thủ Nhân dạy dỗ quá. Trần Thủ Nhân đi theo triều đại thay đổi, đảm nhiệm hai nhậm thủ phụ, càng là liên tục tam nhậm đế sư, sau lại là chính hắn chán ghét quan trường, sửa vì dạy học. Nguyên bản hắn vẫn luôn dạy dỗ chính mình nhi tử. Đương nhiên, đây là hắn cùng Trần Thủ Nhân nói tốt, giáo thụ hảo tự mình tiểu thất, chờ tiểu thất lớn, liền chấp thuận hắn về hưu, áo gấm về làng. Không tưởng cái này ở quốc khánh mỗi người khen Trần Đại Nho, giờ phút này tại đây Tống gia cư nhiên bắt đầu một bộ lao ra ra bảo dưỡng tuổi thọ trạng thái. Làm Tuyên Tông Đế kỳ quái chính là, cái này Trần Thủ Nhân nhìn cư nhiên so với chính mình còn muốn tuổi trẻ, tuy rằng là đầu bạc râu bạc trắng, nhưng kia đầy mặt hồng nhuận, làn da nhìn không cần quá hảo. Lại xem hắn vẻ mặt thoải mái dễ chịu trạng thái, nghĩ nghĩ con của hắn hình bộ thượng thư Trần Đức Minh, chỉ sợ đều không bằng tự mình cha tuổi trẻ. Thật làm nhân đố kỵ a. Khó chịu a. Lao ra, là Trần đại nhân. Mạc Công Công nhỏ giọng nói. Tuyên Tông Đế trắng Mạc Công Công liếc mắt một cái, ta không đôi mắt sao? Mạc Công Công tức khắc không dám hé răng. Hoàng thượng vì cái gì bỗng nhiên trong lòng không thoải mái, tóm lại hoàng thượng không thoải mái, hắn liền câm miệng. Tuyên Tông Đế nhìn Trần thủ nhân kia thoải mái thần thái, nhịn không được ho nhẹ lên, khụ khụ khụ. Trần thủ nhân nghe được tiếng vang, mở to nổi lên một cái mắt phùng, này trợn mắt, vừa rồi còn lười biếng trạng thái Trần thủ nhân tựa như bị lửa đốt ngông, lập tức liền nhảy dựng lên, vội vàng đi đến Tuyên Tông Đế trước mặt, liền phải quỳ xuống. Được rồi, chấm cải trang đi tuần, không muốn lộ ra, ngươi không cần quỳ, như vậy một đống tuổi, quỳ gì quỳ. Tuyên Tông Đế ngữ khí không thuận, một bộ Trần thủ nhân phải quỳ xuống tới tạm tha không được hắn tư thế. Trần thủ nhân lúc này mới không có quỳ xuống tới. Chính là Trần thủ nhân nhìn Tuyên Tông Đế, đầy mặt đều là khiếp sợ. Này hoàng thượng như thế nào chạy tới Tống Gia Thôn? Này hoàng thượng như thế nào có thể rời đi kinh đô đâu? Hơn nữa bỗng nhiên liền đến chính mình trước mắt, dọa chính mình này một phen lão xương cốt nhảy dựng. Ta thiên kia! Ta ngoan ngoãn nha! Này hoàng thượng sao tới a? Ngọt ngào có biết hay không a? Còn có, này hoàng thượng cải trang vi hành, này Tống Gia người cũng không biết hoàng thượng thân phận, đắc tội nhưng làm sao a? Trần thủ nhân trong lòng đều là các loại lo lắng, cũng may vừa rồi kinh hoàng cũng bình tĩnh trở lại, tất cung tất kính, nói, hoàng thượng, ngươi sao tới này, này thâm sơn cùng cốc. Đều láo ra. Tuyên Tông Đế vù mặt. Trần thủ nhân vội vàng sửa miệng, lao ra, ngươi sao tới này thâm sơn cùng cốc. Thâm sơn cùng cốc. Thâm sơn cùng cốc. Tuyên Tông Đế nhìn Trần thủ nhân nở nụ cười, này Tống Gia Thôn cơ bản từng nhà đều cái gạch xanh nhà ngói khang trang, kia từng hàng bài, nếu không phải biết đây là ở nông thôn. Ta còn tưởng rằng ta đứng ở kinh đô nhất có tiền quan khu. Nơi này có thể cùng nghèo đáp biên. Tuyên Tông Đế giác đây là hắn gặp qua so kinh đô người Nhật tử quá còn tốt thâm sơn cùng cốc. Trần thủ nhân sắc mặt ngượng ngùng, cười làm lành, nơi này là phúc địa, đại gia Nhật tử đều hảo quá đâu. Ta xem là nơi này ra một cái phúc bảo, cho nên đại gia Nhật tử mới hảo quá đi. Tuyên Tông Đế ý vị thâm trường nói. Trần thủ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tuyên Tông Đế, lại vội vàng túi đầu, nói, lao ra thánh minh. Tuy rằng nói kia nha đầu là phúc bảo, cũng mệt nơi này là cái phúc địa, bị các ba tánh triều bái, này không, ngàn năm láo trương thụ, thần linh chi thụ đâu, mọi người đều biết, vừa vặn cái này nha đầu dính này thần thụ phúc ấm, thông tuệ vô song, chính mình ra kiếm lời, vẫn là cái hiểu được hồi quỹ quê nhà hương thân, nhà này hảo quá, liền ra mấy cái điểm tử, mang theo các hương thân cùng nhau làm giàu, này quê nhà các hương thân nhật tử hảo quá, từng nhà đều đắp lên tân phòng đâu. Cho nên đây là cái phúc địa, người cũng lưu lại. Tuyên Tông Đế híp mắt hỏi. Trần thủ nhân cười rộ lên, túi đầu, mang theo một tia thâm ý, nói, lão gia, ngươi xem ta này một phen láo xương cốt, nhìn rất khỏe mạnh không phải, nói vậy 6 năm trước ta cùng công tử ngã xuống huyền nhai sự tình lão gia cũng biết, đi vào nơi này, không biết uống lên gì ăn gì, như vậy trọng thương, ta bộ xương giả này cư nhiên cùng công tử đều sống, nơi này à, nói thật, ở chính là trường thọ, không thể gạt được lão gia ngươi nhiều trụ mấy ngày liền minh bạch. Tốt như vậy. Tuyên Tông Đế đôi mắt mị mị, nhìn Trần thủ nhân kia khỏe mạnh hồng nhuận bộ dáng, cũng không phải là như hắn nói như vậy sao. Nguyên lai Trần thủ nhân nhưng không có như vậy tinh thần khí. So với chính mình tinh thần khí còn hảo. Đáng giận, chọc người ngại. Không muốn thấy. Ngươi tùy ý, ta đi dạo. Tuyên Tông Đế không hề xem hắn, hắn còn muốn đi dạo Tống gia. Trần thủ nhân ở phía sau còn hô, lão gia, ngươi muốn đi tiên cảnh liền kêu tại hạ, ta mang lão gia đi tiên cảnh, lão gia à, kia tiên cảnh thật tốt ta. Ngươi nên tận mắt nhìn thấy xem a. Được rồi, đã biết. Tuyên Tông Đế không kiên nhẫn đi phía trước đi. Cái này Trần thủ nhân, này nói chuyện còn muốn ở hắn ngực thượng chắt một ngụm đao. Tiên cảnh hảo hắn không biết sao. Chính là hắn là hoàng thượng, ngày nào đó Lý Vạn Cơ, hắn có thể tới này ngàn dặm xa xôi Ung Châu thủ tiên cảnh quá sao. Hắn thủ tiên cảnh, này Giang Sơn làm sao bây giờ? Nay Trần phu tử, vẫn là giống như trước đây thảo người ngại. Chương 410 người xa lạ. Tuyên Tông Đế rời đi Trần thủ nhân này một loạt phong ốc, hướng Tống gia phòng sau đi đến. Trần thủ nhân nhìn Tuyên Tông Đế hướng hậu viện phương hướng, hậu viện giống như còn có Tống lão ca ở hậu viện loại đồ vật. Này hoàng thượng công khai ở Tống quê quán loạn dạo. Tống gia người sẽ không đắc tội hoàng thượng đi. Hắn muốn hay không nhắc nhở Tống gia người a? Trần thủ nhân trong lòng đều là sốt ruột, chính là nhìn xem hoàng thượng kia đi dạo tư thái, trong khoảng thời gian ngắn, do dự vô cùng, chỉ một hồi, Trần thủ nhân liền một dậm chân theo đi lên. Không thể thật nhìn Tống Lao Ca đắc tội hoàng thượng. Lại nói Tuyên Tông Đế, hắn lắc lư tới rồi hậu viện, này to như vậy hậu viện hiện tại phong cảnh cực kỳ hảo. Bên hồ đã dựa theo phía trước Tống Điềm Điềm trong lòng ý tưởng kiến tạo đỉnh hóng gió. Hậu viện thạch kính lộ hai sườn trồng đầy cao cao cây ăn quả. Sơn trà, quả mận, cây đào, quất thụ, cây liễu, dương mai, cây táo, cây lê. Từng cây cây ăn quả trải qua 5 năm thời gian sinh trưởng, hơn nữa Tống Điềm Điềm thường thường linh lực tưới, đã sớm lớn lên chi thô diệp mậu, đặc biệt lúc này là đầu hạ thời tiết, quả mận, quả đào, dương mai trên cây, đều có không ít trái cây ở trên cây, tản ra quả hương từng trận, nghe hương vị liền lệnh người chảy nước dãi ba thước. Lại xem kia trái cây, mặc danh rắc lại viên lại đại lại hồng. Tuyên Tông Đế cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, tổng giác nơi này trái cây cực kỳ không giống nhau. Cây ăn quả bên cạnh loại muôn hồng nghìn tía đóa hoa, Tuyên Tông Đế cũng không biết là cái gì hoa, dù sao nhìn cực kỳ đẹp mắt. Trong đó còn có một khối to điền viên mà, toàn bộ loại rau dưa. Thời tiết này, cây đậu đũa, cà tím, ớt cay, mưa hương, dưa chuột, kia rau dưa ở cắm ở bùn đất thượng cảnh cây thượng từng viên rủ xuống, nhìn liền quả lớn trống trước, so mặt khác tầm thường rau dưa, nhìn đều phải lớn hơn một chút, rau dưa mọc cực hảo. Giờ phút này, ở loại hoa màu điền viên, Tống Lao Căn đang ở cấp này đó cà chua giấy cỏ. Cà chua là tiên cảnh mọc ra tới tân rau dưa, đương nhiên lại là Tống Điềm Điềm nửa đêm riêng chạy tới tiên cảnh trộm trồng ra. Tống Điềm Điềm riêng chỉ ở tiên cảnh loại một cây mọc ra tới cà chua hiểu rõ, cà chua sản lượng vốn dĩ liền so tiên môi muốn thấp rất nhiều, bất quá no trái cây đại lại no đủ, bởi vì thiếu, Tống Điềm Điềm có thể lựa chọn không thượng cống. Năm thứ nhất Tống gia người đều ăn đến thời điểm, rác này rau dưa trái cây không chỉ có thể nấu chín ăn, còn có thể ăn sống, quả thực chính là quá phương tiện rau dưa. Cho nên tốt như vậy rau dưa, đương nhiên không thể chỉ có tiên cảnh có, cần thiết muốn cho rất nhiều dân chúng cùng nhau nếm thử. Tống Điềm Điềm riêng để lại cà chua hạt giống, năm thứ hai chính mình bắt được bên ngoài đào tạo. Tống Lao Căn 12 vạn phần duy trì, như vậy thứ tốt nên làm mọi người đều có thể ăn đến. Nay cà chua vẫn là ở bên ngoài loại nhiều, đương nhiên, này tiên cảnh cà chua cũng loại 2 cây, chờ năm nay dài quá lại cấp hoàng thượng thượng cống cũng không tính khi quân. Bởi vì Tống Điềm Điềm chỉ từ không gian nhổ trồng ra tới một gốc cây cà chua, cho nên hạt giống số lượng hữu hạn, Tống Lao Căn liền đem hạt giống đều để lại cho chính mình trước loại một ít. Nhà mình cháu gái nói qua, này cà chua à, tiểu khí, không kiên nhẫn đúng, trời mưa một không xử lý hảo, liền dễ dàng mầm trái cây đều lạ. Ở kiếp trước, Tống Điềm Điềm vẫn như cũ nhớ rõ, ở rất nhiều nông hộ trong nhà, hầu hạ cà chua tâm tư muốn so mặt khác rau dưa nhiều ra 3 phần kiên nhẫn cùng tinh lực, mới có thể đem cà chua trồng ra rất nhiều. Đương nhiên, Tống Điềm Điềm không có nói thẳng ra tới, nàng chỉ nói cho nhà mình ông nội, lần đầu tiên loại nhất định phải cẩn thận, có chút rau dưa kiều khí, phải cẩn thận hầu hạ. Tống Lao Căn đương nhiên nghe xong Tống Điềm Điềm nói, cho nên đang ở thật cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ. Nay cà chua cũng xác thật như nhà mình cháu gái nói như vậy, kiều khí thực. Này mấy ngày hôm trước hạ vũ, này rán mà cà chua liền rõ ràng bắt đầu có chút phát lạ. Này tiên cảnh bên trong cà chua không phát lạ, cố tình bên ngoài cà chua phát lạ, Tống Lao Căn trong lòng liền nóng nảy. Này không, hắn riêng ở cà chua cùng mà chi gian riêng cách một tầng dâm dạ, nhìn xem cách một tầng đồ vật, này cà chua còn có thể hay không phát lạ. Riêng nói rõ, lều lớn cà chua cùng tầm thường ba tánh trong nhà cà chua không giống nhau, ba tánh trong nhà cà chua trồng ra, nếu trời mưa nhiều, nếu là rán mà, cơ bản mấy ngày không tới liền sẽ phát lạ. Hơn nữa nếu ngày mưa khí nhiều, tầm thường ở nông thôn ba tánh trồng ra cà chua đều không dễ dàng sống. Cà chua sợ thủy, thủy nhiều liền sẽ chết. Ta phổ cập khoa học một chút, sợ một ít tích cực, rác ta viết không căn cứ. Nói đến cũng kỳ quái, đây đều là giống nhau hạt giống cà chua, vì cái gì thay đổi cái mà mọc ra tới liền sẽ như thế bất đồng. Đương nhiên, Tống Lao Căn không biết, này tiên cảnh bùn đất cơ bản bị Tống Điềm Điềm mỗi một lần linh thủy tới không biết nhuộm dần bao nhiêu lần, kia mà chỉ cần mặc kệ cái gì cây ăn quả rau dưa gieo đi đều có thể lớn lên cực hảo. Mà Tống Lao Căn này phiến hậu viện trong đất, tuy rằng có Tống Điềm Điềm ngẫu nhiên tới linh thủy, chính là rốt cuộc so tiên cảnh linh thủy muốn thiếu thượng không ít. Này rau dưa cây ăn quả tuy rằng so những người khác trong đất lớn lên muốn hảo, vẫn là xa xa so ra kém tiên cảnh. Tuyên Tông Đế liền nhìn Tống Lao Căn ở cà chua nền tảng hạ tắc dâm dạ, hắn cũng thấy cái này cà chua, từng viên rất đại, đại bộ phận đều là lục, còn có mấy viên nửa lục nửa hồng. Đây là thứ gì? Tuyên Tông Đế hai mắt đều là nghi ngờ, hắn sao trước nay cũng chưa gặp qua thứ này, tân trái cây. Đây là gì? Tuyên Tông Đế hỏi hướng chính vùi đầu làm việc Tống Lao Căn. Tống Lao Căn đột nhiên không kịp phòng ngừa bỗng nhiên có người hỏi hắn, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một cái người xa lạ chính tò mò hỏi hắn, không khỏi giơ lên thật thà chất phác cười, đây là tân mọc ra tới trái cây, còn thiếu đâu, ta thử đủ loại. Dừng một chút, Tống Lao Căn đứng dậy, hỏi, người là ai a? Nhà này như thế nào đống nhiên vào một cái người xa lạ? Hắn hiện tại là lục phẩm nông quan, trong nhà còn có hai cái khảo công danh hoa hoa, người bình thường cũng sẽ không dễ dàng đi vào nhà hắn, còn sẽ đến này hậu viện. Tuyên Tông Đế đánh giá liếc mắt một cái Tống Lao Căn, tươi cười nhấp nháy trên mặt tràn đầy tinh thần sáng láng, đặc biệt một đôi mắt, nhìn cư nhiên so người trẻ tuổi còn muốn sáng ngời. Người này nhìn liền biết thân thể cùng tinh thần đều cực hảo. Tuyên Tông Đế nghĩ nghĩ tự giới thiệu, ta là Trương Đại Phu bằng hữu, khả năng sẽ tại nơi đây lải nhải một ít nhật tử, cụ ông, ngươi là này hộ nhân gia đương gia người đi. Về sau cần phải phiền toái ngươi. Trương Đại Phu bằng hữu A. Thì ra là thế. Nghe lời hắn, ngày sau lại ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Gì đương gia nhân A. Tống Lao Căn lập tức giơ lên tới cười, cười hắc hắc, chính là một cái làm ruộng, còn có, gì phiền toái, ngươi là Trương Đại Phu bằng hữu, đó chính là ta Tống gia khách nhân. Ngươi liền an tâm ở liền hảo, chỉ cần đừng ghét bỏ ta nơi này cơm canh đạm bạc a. Tuyên Tông Đế đánh giá liếc mắt một cái này rau quả hoa cỏ mãn viên hậu viện, lộ ra một tia cười nói, viện này loại đồ vật như vậy phong phú, nơi nào là cơm canh đạm bạc, chỉ sợ quá so thần tiên đều hảo đâu. Ngươi người này thật sẽ nói. Tống Lao Căn dương tươi cười, này một phen láo xương cốt, ở nhà không có việc gì, chính là loại một ít trái cây cùng rau dưa, ngươi muốn ăn gì, ta cho ngươi trích, ta và ngươi nói. Ta này trên cây trái cây có thể so bên ngoài đại lại ngọt, người bình thường, ta nhưng không nói cho hắn. Đại gia, ta có thể trích sao? Tuyên Tông Đế hỏi. Ngươi là Trương Đại Phu bằng hữu, nếu ở tại nhà ta, đó chính là ở chính mình ra, ngươi cứ việc trích. Tống Lao Căn nói, không biết nghĩ tới cái gì, nói, ta loại này nhiều như vậy cây ăn quả, nguyên bản là muốn cho trong nhà hoa hoa nhóm ăn cái thông khoái, hiện tại nhìn xem, này cây ăn quả lớn, lớn lên càng ngày càng nhiều. Hoa hoa nhóm nhưng thật ra không về nhà, loại này à, cũng không ai ăn nga. Tống Lao Căn thở dài một tiếng, hiển nhiên nghĩ tới rời nhà Tống ra hoa hoa nhóm, vẻ mặt phiền muộn. Canh 2. Chờ một chút còn có canh 1. Các ngươi trước ngủ a, ngày mai lên xem. Chương 411 chỉ hận gặp nhau quá muộn. Sớm hay muộn đều sẽ trở về. Tuyên Tông Đế an ủi hắn, nhà này hảo a, hoa hoa nhóm đều sẽ nhớ thương. Đâu giống hắn cái kia hoa hoa, bởi vì trong nhà không tốt, mấy năm đều không trở lại. Cũng không có một cái tin. Phảng phất đã sớm đem cái này phụ hoàng cấp quên mất. Hắn cũng tưởng nhi tử A. Tương nghiệm thực. Chính là nhi tử không trở lại, hắn không thể chạy tới Ú Châu đi gặp đi. Hơn nữa con của hắn toàn tâm toàn ý trị quốc, hắn chỉ có vì nhi tử kiêu ngạo tâm. Tổng hội có cơ hội thấy. Ta cũng có đứa con trai, cũng không sai biệt lắm 10 năm không gặp. Tuyên Tông Đế nói trên mặt cũng đều là tưởng nghiệm, lại nói tiếp, hắn cũng 17, cũng không biết trường gì dạng, biến hóa lớn không lớn. Cũng không phải là sao, ta có hai cái tôn tử, tính lên đều 6 năm không trở về ăn Tết. Tống Lao Căn cái kia trong lòng tưởng niệm a, nói, cũng không biết trở về, ta còn có thể hay không nhận ra tới. Tuyên Tông Đế nói, nhìn Tống Lao Căn lộ ra một tia chân chính tươi cười, chờ hắn trở về, ta còn nghĩ nhất định phải hung hăng chịu cái kia tiểu tử thúi một đốn. Ta cũng là như vậy tưởng đâu. Tống Lao Căn sang sảng cười, mấy cái hoa hoa, lớn liền đã quên ra, nên đánh. Chính là nên đánh. Tuyên Tông Đế nhận đồng gật gật đầu. Tiểu tử thúi, luôn là cùng đương cha bực bội, 10 năm không gặp đều sẽ không tưởng hắn. Đâu giống hắn, xa ở kinh đô, thời thời khắc khắc vì hắn nhọc lòng. Hai người nói đều cảm giác đầu cơ, Tống Lao Căn nghe vậy, nhìn Tuyên Tông Đế tươi cười cực kỳ thân thiết, hỏi, ngươi kêu gì? Tuyên Tông Đế hơi hơi mỉm cười, ta kêu Lý Nhị. Huynh đệ đứng hàng đệ nhị, Lý Nhị. Lý Nhị à, ta kêu Tống Thành Căn, này tuổi lớn, mọi người đều kêu ta Tống Lao Căn, ngươi à. So với ta tiểu, kêu ta Tống Đại Ca là được. Tống Lao Căn cười, nhìn liền hòa khí. Tống Đại Ca. Tuyên Tông Đế kêu thực nhiệt tình. Mạc Công Công ở một bên nghe, trái tim đều đi theo thỉnh thịch thẳng nhảy. Ta Thiên A. Ta Ngoan Ngoan A. Một cái hoa màu hộ cư nhiên làm Hoàng thượng kêu Đại Ca, cố tình Hoàng thượng thật đúng là hô. Này Tống gia phúc khí, chỉ sợ đời này đều hậu trạch hậu đại. Tống Đại Ca, người kia vừa rồi loại chính là cái gì? Tuyên Tông Đế tò mò hỏi. Kia đồ vật hắn chưa thấy qua đâu, tuy rằng mật thám có để nói tân mọc ra một kiện đồ vật, chính là nói số lượng cực nhỏ, Tuyên Tông Đế liền không hỏi đến. Nên thượng cống đồ vật Tống ra trước nay tự động thượng cống, nếu không có thượng cống nhất định có mặt khác nguyên nhân. Kêu kêu cà chua, là một cái mới mẻ đồ vật, này cà chua ăn ngon thực, chính là A, số lượng cực nhỏ, hơn nữa khó loại. Tống Lao Căn nói, cầm lấy vừa rồi hái xuống lạn một cái biên nửa hồng cà chua nói, đau lòng vô cùng, ngươi nhìn xem, bất quá hạ hai ngày vũ. này chạm đất cà chua cư nhiên liền lạn, so giống nhau rau dưa cùng trái cây đều khó loại đâu. Tuyên Tông Đế nhìn lạn một bên, thở dài nói, như thế đáng tiếc. Dừng một chút, Tuyên Tông Đế lại nở nụ cười, thứ này ăn rất ngon sao. Tống Lao Căn gật gật đầu, chờ nó toàn bộ hồng lên thời điểm, kia hồng à, so với kia tiên môi còn muốn đỏ tươi, không chỉ có thể ăn sống, còn có thể nấu ăn ăn, hương vị nhưng hảo. Nói, Tống Lao Căn cầm lấy tùy thân mang theo một phen tiểu đao cắt một khối không có lạn rất cà chua, đưa tới Tuyên Tông Đế trước mặt, nói, ngươi nếm thử, tuy rằng hiện tại là lục, chính là hương vị vẫn là có thể. Tuyên Tông Đế nhìn rồi đến chính mình trước mặt mũi đao tử mặt trên chính là một mảnh tươi mới cà chua. Nếu là những người khác đem này dao nhỏ đặt ở chính mình trước mặt, đại khái chính là ám sát. Không phải bị ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả, chính là chu chín tộc. Cũng không ai dám có lá gan thanh đao tử đặt ở chính mình trước mắt. Cố tình trước mắt cái này hoa màu hộ đĩnh đã đưa tới chính mình trước mắt, làm chính mình ăn này mũi đao thượng cà chua. Mạc Công Công vài lần muốn tiến lên ngăn cản, nhìn xem Tuyên Tông Đế biểu tình, vẫn là nhìn xuống. Tuyên Tông Đế đối với kia mũi đao một ngụm nuốt vào cà chua, nhai cà chua kỳ quái hương vị, như suy tư gì nói, này cà chua hương vị có điểm quái a. Không có giống hắn nói như vậy ăn ngon sao, xa xa không bằng tiên môi chi ngọt. Này cà chua a còn không có hoàn toàn thụ, sở hữu hương vị còn không có như vậy ăn ngon, bất quá này cà chua là rượu ở làm lên mới ăn ngon, ngươi ở chỗ này nhiều ở vài ngày a, mặt sau có mấy cái cà chua muốn chín, ta làm ta cháu gái cho ngươi làm một đạo cà chua xào trứng, kia hương vị ăn rất ngon đâu. Tống Lao Căn vẻ mặt nở nụ cười. Hảo đâu? Tuyên Tông Đế cười cười, nhìn mãn viên trái cây, nói, bất quá, ta càng cảm thấy hứng thú ngươi vườn này bên trong trái cây, ta rắc nhất định ăn ngon. Tống Lao Căn tức khắc vẻ mặt kiêu ngạo, nói, ngươi muốn ăn gì, ta cho ngươi trích, không phải ta khoác lác à, ta này trái cây, làng trên xóm dưới không ai đổi thượng. Tuyên Tông Đế cũng cười chân thành biểu lộ, Tống Đại Ca, vẫn là ta tới trích đi. Hảo hảo, tới, ta nói cho ngươi. Hiện tại cái gì trái cây tốt nhất ta ăn? Tống Lao Căn chỉ vào đại đại dương mai thụ, nói, hiện tại à, dương mai nhất ngọn, này trên cây trái cây quá nhiều, nhà ta hai cái hoa hoa hái được đều ăn bất quá tới, ta liền lấy tới phao rượu, nhà ta ngọt ngào nói, này dương mai phao rượu, này rượu như ngọt. Không biết vì sao, Tống Lao Căn tổng giác cùng cái này Lý Nhị phảng phất chỉ hận gặp nhau quá muộn giống nhau, giống như rất nhiều lời nói đều không tự chủ được nói ra. Nếu là thường lui tới, Tống Lao Căn chính là lời nói không nhiều lắm. Đại khái chính là hợp ý đi. Tuyên Tông Đế nghe xong Tống Lao Căn nói, bắt đầu trích dương mai. Tuyên Tông Đế tuổi trẻ thời điểm tập võ, võ nghệ không kém, này leo cây trích dương mai, cho dù tuổi lớn, cũng hoàn toàn ảnh hưởng không được hắn. Hắn bò lên trên thụ, trích dương mai, ném đến phía dưới Tống Lao Căn phóng tới sọt. Tuyên Tông Đế biên ném biên hàn huyên nói, Tống Đại Ca, ta nghe Trương Đại Phu nói, ngươi là lục phẩm quan A, ta chưa từng thấy quá giống ngươi tốt như vậy con đâu. Dưới tảng cây Tống Lao Căn vừa nghe ngay cả vội vây vây tay, gì quan à, ta lại đại quan, cũng chính là một cái hoa màu hộ, ta à, chính là cấp hoàng đế trồng trọn, đừng nói quan không quan, kia cũng là ta phúc khí hảo, có cái hảo cháu gái, nếu không phải nàng, ta này quan đời này cũng chưa ảnh đâu. Tuyên Tông Đế nhìn hắn, Tống Lao Căn nhìn hắn một cái, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, Lý Nhị à, Lao Ca, ta cũng không gạt người, ta loại này hoa màu bản lĩnh, kỳ thật ta, còn không bằng trong thôn những người khác. Ta đời này à, sinh một cái hảo cháu gái, này cháu gái thông tuệ, loại này ngoài ruộng rất nhiều sự, kỳ thật đều là ta cháu gái chủ ý, ta cháu gái không tranh công, đem công lao đều cho ta, làm ta đương cái này quan. Tống Lao Căn càng nói trên mặt càng là cảm khái nói, kỳ thật ta chịu chi hổ thẹn, này quan à, nhà của chúng ta cháu gái làm trò còn kém không nhiều lắm. Cái này cụ ông, nhưng thật ra cái trong lòng minh thanh. Đương quan không cao ngạo không nóng nảy, vẫn như cũ hảo hảo làm ruộng, không có gì quan uy. Càng không có kiểu cách nhà quan. Này quan cho hắn đảo cũng đáng. Kỳ thật lúc ấy Tuyên Tông Đế phong Tống Lao Căn lục phẩm quan, cũng không biết là đúng hay sai, thật sự là Tống gia cống hiến quá nhiều, không thể phong hầu, vậy phong quan. Hiện tại nhìn xem cái này phong quan đương sự, hàm hậu thật sự, thành thành khẩn khẩn, nhưng thật ra phong đối. Người cháu gái ta nghe nói là các ngươi Tống gia thôn Phúc Bảo, ta này tới trên đường, nghe nhiều trên đường người đối nàng khen, bất quá ta hôm nay thấy. Giác nhà ngươi cháu gái thật là có bản lĩnh, cư nhiên sẽ mổ bụng lấy con. Tuyên Tông Đế khen nói. Đó là đương nhiên, chúng ta ngọt ngào tự nhiên là nhất đồng. Tống Lao Căn nói lên nhà mình cháu gái, chính là vẻ mặt kiêu ngạo, bất quá ngay sau đó, Tống Lao Căn ngốc lăng lên, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi nói gì? Mổ bụng lấy con. Canh ba tới rồi Nga. Hảo hảo ngủ đi. Chương 412 anh em tốt ta. Đúng vậy, nhà ngươi cháu gái mổ bụng lấy con cứu các ngươi trong thôn kêu Tống Thế Dân. Hắn tức phụ. Tuyên Tông Đế còn hảo tâm riêng giải thích, ta ở một bên đều nhìn, nhà các ngươi cháu gái thật lợi hại a, cầm đao ở nhân ra trên bụng đào lên một cái miệng to, người nọ cư nhiên còn có thể sống, quả thực chính là thần tiên sống a. Tống lão căn chính mình đầu tiên kinh hách đôi mắt mở to lên. Nhà mình cháu gái mổ bụng lấy con. Mổ bụng lấy con. Tin tức này quá chấn động, Tống lão căn chính mình đều bị dọa ngây người. Lý Nhị, ngươi nói chính là thật sự. Tống lão căn ngập ngừng ngôi, trong đầu vô pháp tưởng tượng cái kia hình ảnh. Tuyên Tông Đế nhìn Tống lão căn cái dạng này, kinh ngạc nói, nhà ngươi cháu gái sẽ mổ bụng lấy con người không biết. Tống lão căn nghe vậy, buồn bã mất mát, nói, nhà của chúng ta hoa hoa một lòng học y y, đi theo Trương đại phu học, chính là ta nào hiểu y y thuật a, liền nhìn nhà mình hoa hoa cả ngày như vậy vội, gì sự đều không thể giúp, nàng học gì, ta một cái trên mặt đất đào đất hoa màu hộ, sao có thể biết, cho dù đã biết, ta cũng không hiểu a. Nói, Tống lão căn đều là vẻ mặt mất mát, ai, hoa hoa nhóm đều lớn. Tuyên Tông Đế lúc này đã từ trên cây bò xuống dưới, nói, hoa hoa nhóm đều lớn, có gì lời nói đều không yêu cùng chúng ta giảng, này tương lai à, chúng ta còn muốn xem hắn cưới vợ sinh con, ngẫm lại sinh hoa dưỡng hoa lớn như vậy, tương lai trở thành người khác, ngẫm lại trong lòng liền khó chịu. Tống lão căn tràn đầy đồng cảm, nói, Lý Nhị, ngươi nói rất đúng, ai, ta chỉ cần tưởng tượng muốn đem tới cháu gái phải gả cho người khác, ta này trong lòng liền khó chịu, cho nên à, ta nghĩ kỹ rồi, chiêu tế, nói như vậy sẽ không sợ ta bảo bối cháu gái rời đi trong nhà. Gì? Chiêu tế? Tuyên Tông Đế không biết vì sao, ánh mắt thâm trầm lên, này cũng không có hảo hảo nam nhi nguyện ý bị chiêu tế đi. Con của hắn ở rể. Đây chính là không được. Mặc kệ nhi tử nhiều thích Tống Điềm Điềm, kia cũng không thể gả đến nhà gái ra a, cần thiết làm nhà gái gả. Tống đại ca a, ngươi ngẫm lại a, này từ xưa đến nay, nguyện ý gả đến nhà gái ra nam, đại bộ phận không phải nghèo, chính là cha mẹ tử tuyệt. Người này ra có cha mẹ, gia đình điều kiện tốt ta, ai nguyện ý gả nhi từ đâu. Tuyên Tông Đế hướng dẫn từng bước lên, Tống đại ca, không phải ta cái này tiểu đệ lắm miệng, nếu là cái loại này nghèo khổ nhân ra coi trọng nhà các ngươi, kia cũng là tham nhà các ngươi tiền, không phải hướng về phía nhà các ngươi người này tới. Tuyên Tông Đế một bộ gà mẹ thần sắc tiếp tục nói, Tống đại ca ngươi ngẫm lại, này ở nông thôn địa phương, người này vì tài chết điểu vì thực vong sự tình, nói vậy ngươi cũng gặp qua, này tuyển người a. Tương lai tuyển có tiền cũng không thể tuyển không có tiền, nghèo, nghèo không đáng sợ, liền sợ hắn nghèo a, trong lòng cũng bất chính a, Tống đại ca a, này việc hôn nhân đến môn đăng hộ đối mới là một cọc hảo nhân duyên. Tựa như bọn họ hoàng gia, xứng với nhà ngươi cái này đặc biệt sẽ kiếm tiền phúc bảo, đó chính là thiên định nhân duyên, môn đăng hộ đối. Tống lao căn nghe thẳng gật đầu, Lý Nhị lao đệ a, ngươi lời này thật là nói đến lòng ta khẳng thượng, người bình thường ra khẳng định là không muốn nhà mình nhi tử ở rể. Nhà của chúng ta ngọt ngào như vậy hảo, nếu là gả cho một cái tiểu tử nghèo, nói thật, lòng ta thật đúng là đau lòng, chính là ta lại luyến tiếc cháu gái xuất giá, ta nhìn ta cháu gái một ngày so với một ngày đại, ta này trong lòng, so với ai khác đều xuất ruột. Tống đại ca A, ta nói câu chi kỷ nói, nơi này tôn đều có con cháu phúc, nếu là nhà các ngươi kia cháu gái, thật gặp được ý trung nhân, ngươi tưởng không gả là có thể cản được sao. Tuyên Tông Đế nói, mặc kệ gả người nào, tỉ như ta nhi tử. Mặc kệ cưới người nào, thích quan trọng nhất. Tống lao căn đông nhiên trừng lớn đôi mắt xem hắn, ánh mắt đều là mừng như điên, nói, cũng không phải là sao, tuy rằng nói người này người đều nói lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chính là lòng ta tưởng chính là hoa hoa nhóm đầu tiên trong lòng muốn thích, hiện tại trong nhà điều kiện hảo, bọn họ cưới cái chính mình thích, không phải nhật tử càng mỹ mãn một ít. Lao đại ca, chúng ta tưởng giống nhau. Tuyên Tông Đế nhìn Tống lao căn cũng là vẻ mặt cao hứng, không biết nghĩ đến cái gì, nói, người cả đời này, nếu là không thể cùng người mình thích ở bên nhau, tóm lại là tiếc nuối. Tống lao căn phảng phất đã hiểu Tuyên Tông Đế giống nhau, hắc hắc nở nụ cười, Lý Nhị tiểu đệ A, người lao đại ca ta tức phụ là trong nhà định, khi đó trong nhà nghèo A, này tức phụ trong nhà có thể cho định một cái, ở chúng ta trong lòng đều là cực thích. Ta kêu mấy cái nhi tử cũng là, trong nhà nghèo, cưới tức phụ đều là thích hợp bọn họ, khi đó có thể cưới thượng tức phụ đối bọn họ tới nói, đã là vận hạnh, cái gì thích không thích, đều không quan trọng. Hiện tại ngẫm lại. Này mấy cái tức phụ, cũng là vận khí tốt, cưới đối, bất quá nhìn vẫn là cảm giác bọn họ thiếu một chút cái gì, cho nên hiện tại tôn tôn nhóm A, liền tưởng chính bọn họ cưới cái thích, nhật tử quá càng tốt một chút. Mấy năm nay, bà mối đều đạp vỡ ngươi ra môn hàm đi. Tuyên Tông Đế trêu ghẹo nói, cũng không phải là sao. Tống lao căn vẻ mặt kiêu ngạo, nói, mấy ngày nay sẽ có cái gì đó cái gì lấy cái gì phu nhân bà mối tới làm ai, không thiếu không ít quan gia cô nương. Nói, Tống lao căn còn một bộ kinh dị mở to hai mắt, nói, trước một thời gian, nhà của chúng ta hoa hoa thi đậu trạng nguyên cùng thám hoa, cư nhiên còn có trong triều nào đó nhị phẩm đại quan cư nhiên muốn cùng ta kết thân, lúc ấy ta đều dọa choáng váng. Trong triều nhị phẩm đại quan, những người này tay thật đủ chứng a, cư nhiên dối đến nơi đây tới. Tuyên Tông Đế uy nghiêm hai mắt meo lại một cái phủng, đều tưởng lây dính cái này Tống gia hoa hoa. Hắn nữ nhi đều còn không có gả đâu, cư nhiên tưởng so với chính mình nhanh chân đến trước. Hắn đến làm mật thám cha cha đều là ai ngờ lây dính Tống gia này cây đại thụ. Tống đại ca, chủ yếu là hoa hoa nhóm thích, hoa hoa nhóm thích liền hảo. Tuyên Tông Đế không nhẹ không nặng nói. Kỳ thật Tuyên Tông Đế trong lòng đều các loại mưu tính, nhìn xem là ai ngờ cái này Tống gia. Chính là a, cho nên ta còn là cự tuyệt, ta cũng không biết có thể hay không đắc tội cái kia đại quan. Tống Lao căn lại nói tiếp còn một bộ lòng còn sợ hãi cảm giác, nói, ta này trong lòng thật sợ, hận không thể hoa hoa nhóm đều lập tức thành thân, như vậy liền không cần đắc tội đại quan. Chỉ cần hành đến chính ngồi đến đoan, liền không cần sợ những cái đó đại quan, nhà ngươi hoa hoa tương lai cũng sẽ là đại quan, không cần sợ. Tuyên Tông Đế có chút khâm phục nhìn Tống Lao căn. Người bình thường nhị phẩm đại quan nhân duyên tuyến dắt tới đã sớm ứng thừa, đại khái chỉ có Tống Lao căn có lá gan cự tuyệt. Tống Lao căn nhận đồng gật gật đầu, bất quá a, ta cùng hoa hoa nhóm đều nói tốt, 20 tuổi phía trước nếu tìm không thấy chính mình thích, ta liền sẽ vì bọn họ tương xem cô nương, đến lúc đó không cưới cũng muốn cưới. 20 cần thiết đến kết hôn sinh con. Tuyên Tông Đế cũng đi theo gật đầu, nếu bằng không lại chơi mấy năm, người khác tôn tử đều có thể trốn chạy, còn hắn cùng nhân gia tôn tử giống nhau đại, quả thực liền mất mặt. Đúng đúng đúng. Lý Nhị Lao đệ a. Tống Lao căn lập tức nắm lấy Tuyên Tông Đế tay, cùng ngươi nói một phen lời nói, thật cảm giác nói đến trong lòng đi, đi đi đi, ta lấy nhà của chúng ta cất giữ rượu, hôm nay chúng ta nhất định phải hảo hảo uống một chén. Như vậy hợp ý bằng hữu, nên hảo hảo chiêu đãi. Tuyên Tông Đế nhìn nắm chính mình tay, này trên tay rõ ràng còn có bùn, Tuyên Tông Đế lại rắc một chút đều không chán ghét, ngược lại trở tay tương nắm lấy, nhận thức ngươi cái này Tống Lao ca, nên hảo hảo uống một chén. Mạc Công Công nhìn một màn này, chỉ cảm thấy cực không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Hoàng thượng thật sự nhận như vậy một cái lao đại ca. Này Tống gia, phúc trạch thật là căng thiên A. Chương 413 huấn loa. Trần Thủ Nhân tới thời điểm liền thấy như vậy một màn hình ảnh, Hoàng thượng cùng Tống lão căn một bộ anh em tốt. Chờ đến Tống Điềm Điềm về nhà thời điểm, thấy cũng là như thế này một bức hình ảnh, tự mình ra ra cùng cái này tân khách nhân, kia một ly một chén rượu uống, kia đầy mặt hồng quang, vẻ mặt ý cười. Giống như nhiều được một cái thất lạc nhiều năm huynh đệ, đều không đợi chính mình liền khai tịch. Nhìn xem ông nội cùng cái kia mới tới khách nhân một bộ tiểu phùng chi kỷ thiên bối tiểu, anh em tốt bộ dáng, mặc danh giác chính mình tồn tại cảm đều thấp. Ngọt ngào, lại đây, ngươi nhìn xem, ngươi Trương đại phu bằng hữu Lý Nhị, người nhưng hảo, tới tới. Tống Lao căn uống nhiều quá rượu, mặt già đỏ bừng, nói, Lý Nhị nói, ngươi hôm nay cấp kia Mạnh thị mổ bụng lấy con. Tống Điềm Điềm nhìn lướt qua Tuyên Tông Đế. Lý Nhị, họ Lý. Đương kim hoàng thượng cũng là họ Lý, cũng là bài lão nhị. Có ý tứ. Tống Điềm Điềm tinh ánh dịch thấu mắt hạnh lóe quan mang, nói, ông nội, ta là cứu người. Đúng đúng đúng, chúng ta ngọt ngào chính là thần y hề, vốn dĩ chính là cứu người. Tống Lao căn vừa nghe mặt già liền cao hứng lên, một phen giữ chặt Tống Điềm Điềm, đầy mặt đều là kiêu ngạo, chúng ta ngọt ngào chính là hảo đồng, cư nhiên có thể mổ bụng lấy con, thần y hề à, chúng ta ngọt ngào chính là thần y hề. Nói. Tống Lao căn hướng về phía Tuyên Tông Đế nói, Lý Nhị Lao đệ, ngươi biết không, chúng ta ngọt ngào, 5 tuổi liền sẽ thức dược, chúng ta ngọt ngào đồng không đồng. Thần y gì tự nhiên là cực đồng. Tuyên Tông Đế một khuôn mặt cũng uống đỏ, hướng về phía Tống Điềm Điềm cười khanh khách, cũng chưa hoàng đế uy nghiêm, một bộ vui tươi hớn hở trung niên nam nhân ngây ngô cười. Tống Điềm Điềm nhìn Tuyên Tông Đế, đại khái không nghĩ tới nàng trong lòng vẫn luôn tưởng người cư nhiên sẽ là cái dạng này. Có điểm ngốc khờ khạo. Chính là Tống Điềm Điềm đương nhiên sẽ không đem đường đường hoàng thượng trở thành ngốc khờ khạo tới đối đãi. Cái này hoàng thượng bước lên ngôi vị hoàng đế thời điểm đã làm cái gì, nàng chính là giành mạch. Thiết huyết lại tàn bạo, lăng là giết cả triều văn võ không ai còn dám đối hắn có bất luận cái gì phê bình. Mấy năm nay thiên hai, không cũng có tin đồn nhảm nhí nói, là Tuyên Tông Đế sát nghiệt tạo thành. Ngọt ngào mau ngồi xuống, mau ngồi xuống. Tống Lao căn vội vàng lôi kéo Tống Điềm Điềm cùng nhau ngồi xuống, trên bàn hiện tại bãi rượu vang đỏ, tiên môi nho khô, còn có Tống gia đặc sản, tương ớt, món kho, các loại mới lạ ăn vặt, đều bị Tống Lao căn bãi ở trên bàn, dùng để chiêu đái Tuyên Tông Đế. Tống Điềm Điềm nhìn rực rỡ muôn màu thức ăn, trong lòng lại một lần khiếp sợ. Cái này Lý Nhị, dùng biện pháp gì, cư nhiên làm ông nội như vậy móc ra trong nhà thứ tốt toàn bộ chiêu đái hắn. Thôi, thôi, cái này đáng chết cáo giả hoàng thượng, cải trang vi hành, cư nhiên làm tự mình ông nội đối hắn tốt như vậy, Tống gia người đối hắn tốt như vậy, nói vậy cái này hoàng đế cũng sẽ cao hứng vạn phần, đối bọn họ Tống gia càng tốt đi. Tổng sẽ không muốn tay không bộ Bạch Lang đi. Tống Điềm Điềm nghĩ nghĩ, hướng về phía Tống Lao Căn nói, ông nội, nhà chúng ta tới khách nhân, ngươi phải đối khách nhân hảo một chút. Tống Lao Căn gật gật đầu, hướng về phía Tuyên Tông Đế, Trương Thái Y Y, Trương Trường Quầy, Mạc Công Công đều vẻ mặt ý cười nói, các ngươi trụ nhà ta, liền đem nhà ta đương chính mình ra, dù sao nhà ta lý chính trông vắng đâu, có các ngươi, nhà này cũng có thể náo nhiệt không ít. Ông nội, ông nội. Thất Bảo Đặng Tiểu Béo Chân, thì thầm lên nói, những người này trụ nhà của chúng ta, có bao lì xì sao? Gì? Bao lì xì? Tống Lao Căn huy khởi tay liền phải tấu Thất Bảo, còn tuổi nhỏ liền biết bao lì xì, nên tấu. Thất Bảo chạy bay nhanh, chạy xa còn quay đầu lại le lưới, nói, ông nội, này mỗi lần tới nhà của chúng ta người đều cho ta bao lì xì, ta này không phải hỏi hỏi sao, ngươi liền phải đánh ta. Dừng một chút, Thất Bảo một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, bọn họ không cho, nhỏ mọn như vậy, ta còn không thể nói sao. Ngươi cái này tiểu tử thúi, trở về, trở về. Tống Lao Căn liền phải đuổi theo. Tống Thế Trình so với ai khác đều rắc mất mặt, lập tức một phen đi nhanh tử bắt lấy bảy hoa, bạch bạch bạch ba tiếng thật mạnh bàn tay dừng ở bảy hoa trên ông, cả giận nói, ngươi cái này tiểu tử thúi, trong nhà tới khách nhân liền phải bao lì xì, mãn nhãn đều là tiền, một chút đãi khách chi lễ đều không có, lao tử đánh chết ngươi. Thất Bảo tức khắc. Đánh. Nên đánh. Hung hăng đánh. Tống Lao Căn uống xong rượu, ở phía sau lửa cháy đổ thêm dầu. Dương Thị nhìn không được, vội vàng kéo qua Tống Thế Trình trên tay Thất Bảo, giận bực nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đánh cái gì đánh. Tống Lao Căn uống rượu nhiều, nương men say nói, ngươi còn che chở, đều là ngươi che chở, ngươi nhìn xem Thất Bảo cùng Bát Bảo, từ nhỏ ăn ngon, xuyên hảo, một chút không biết sinh hoạt khổ tư vị, hai cái hiện tại trong nhà tới khách nhân, không nhẹ không nặng, cư nhiên còn hướng khách nhân thảo bao lì xì. Nhà của chúng ta là không có tiền sao. Còn hỏi người khác muốn bao lì xì, không chỉ có không quy củ, làm việc còn không có đúng mực, nên đánh, nên hung hăng đánh. Trong nhà hảo, hoa hoa ăn được một chút làm sao vậy? Dương Thị không phục, sao tích, ta không bỏ được hoa hoa nhóm chịu khổ còn có sai rồi. Đó chính là bọn họ không có ăn qua khổ, không biết sinh hoạt không dễ dàng, không hiểu đối với người hiểu lễ, chúng ta Thế Thanh cũng chưa giống bọn họ như vậy. Tống Lao Căn một ít lời nói nghẹn đã lâu, nương cồn hôm nay toàn bộ đều ném ra tới, sùng sùng sùng. Trong nhà điều kiện hảo ngươi tưởng sủng có thể sủng, nhưng là ngươi có thể hay không thu một chút bọn họ tính tình a? Ngươi nhìn xem hiện tại Thất Bảo, Bát Bảo nơi nào có một chút các ca ca bóng dáng. Thất Bảo Bát Bảo sinh hạ tới trong nhà điều kiện hảo, hơn nữa hoa hoa nhóm đều không ở nhà, Dương Thị liền dùng sức sủng Thất Bảo cùng Bát Bảo, mấy năm nay qua đi, Thất Bảo Bát Bảo đều bị sủng hư. Hơn nữa hắn lại là quan láo gia, hắn các ca ca lại khảo công danh, toàn bộ Tống gia thôn người đều đối với Thất Bảo Bát Bảo dùng sức sủng. Nay sùng sùng hai cái hoa hoa liền càng ngày càng bất hảo, càng ngày càng ngang ngược kiêu ngạo. Tống Lao Căn đã sớm tưởng nói, chính là vẫn luôn không tìm được cơ hội. Cái này bắt được đến cơ hội, phải hung hăng nói ra. Tống Điềm Điềm ở một bên đều ngây dại, này hảo hảo đón khách người, sao liền biến thành gia đình đại chiến đâu. Xuyên qua đến cái này gia đình, đây là nàng lần đầu tiên, xem ông nội phát giận, đối với bà nội phát giận. Này thật sự quá ngoài ý muốn. Sao tích, ngươi hiện tại ghét bỏ Thất Bảo Bát Bảo không tiền đồ. Dương Thị nộ mục nhìn nhau. Gia đình chiến hỏa mắt thấy càng ngày càng liệt. Tống Thế Trình cũng chưa thấy qua trường hợp như vậy, bất quá vẫn là đánh bạo nói, cha mẹ, các ngươi đừng nói nữa, đều là ta cùng tức phụ không giáo hảo, vẫn luôn sùng quán, đêm này hai cái hoa hoa tính tình cấp chiều hư. Tiểu Dương Thị càng là vẫn luôn túi đầu rơi lệ, nói cái gì cũng không dám nói. Nguyên bản Thất Bảo còn ở hoa hoa khóc lớn, hiện tại cũng dọa không dám khóc, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên, hắn biết, là bởi vì chính mình nguyên nhân. Ông bà nội ở cãi nhau. Hảo, Tống Lao Đệ, hảo hảo quái hài tử cái gì, ta còn là bọn nhỏ phu tử nhóm, này không phải nói ta dạy dỗ không tốt sao. Trần Thủ Nhân bắt đầu hòa giải lên. Tống Lao Căn nói, Trần Lao Đệ, ngươi mới trở về, ngươi mới dạy mấy ngày, cùng ngươi không quan hệ. Hảo, Tống Đại Ca, chúng ta tới làm khách, nếu là bởi vì chúng ta nguyên nhân, làm ngươi huấn hoa hoa, chúng ta trong lòng nhưng băn khoăn. Tuyên Tông Đế lôi kéo Tống Lao Căn tiếp tục ngồi vào trên bàn tiệc, nói, chúng ta uống rượu uống rượu. Dừng một chút, Tuyên Tông Đế lại nói, Tống Đại Ca à, ngươi này nếu nhận ta cái này lão đệ, ta cái này lão đệ cho ngươi ra hoa hoa đưa cái bao lì xì cũng là nhân chi thường tình sao, huống hồ, đứa bé này sao, khi còn nhỏ không hiểu chuyện, lớn lên tổng hội hảo lên. Chương 414 muốn đi biển rộng. Nói, Tuyên Tông Đế liền hướng về phía còn chảy nước mắt Thất Bảo, ngốc lăng Bát Bảo, nói, tới hoa hoa nhóm, thúc thúc cho các ngươi một cái lễ gặp mặt, tới. Thất bảo cùng bát bảo đều có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Dương Thị. Dương Thị lại nhìn uống rượu không nói lời nào Tống Lão Can, mới đẩy đẩy thất bảo, bát bảo, nhỏ giọng nói, đi thôi, không có việc gì, ra ra không dám đánh các ngươi. Cái này chết bạn già, nương men say cùng chính mình náo đâu. Chỉ sợ là đã sớm không quen nhìn chính mình sủng thất bảo cùng bát bảo. Chính là nàng nào sai rồi. Quán chính mình hài tử có sai sao? Huống hồ nào quán hài tử a, một chút đều không có quán sao. Đây là thuần tâm không có việc gì tìm việc làm. Thất bảo cùng bát bảo nơm nớp lo sợ đi vào Tuyên Tông Đế bên người, thật cẩn thận nhìn Tống Lao Căn, sợ ông nội lại sinh khí. Thất bảo cùng bát bảo rất ít xem Tống Lao Căn sinh khí, cho nên bọn họ không có cái loại này khắc cốt minh tâm bị Tống Lao Căn chân chính giáo huấn kỷ niệm. Thì như Tống Thế Thanh, Tống Nhị Bảo liền khắc cốt minh tâm. Tuyên Tông Đế cười từ trong lòng ngực đào đào, còn hảo Tuyên Tông Đế đi vào nơi này có điều chuẩn bị, lấy ra hai khối cực phẩm mỡ dê ngọc bội, phân biệt đặt ở thất bảo cùng bát bảo trên tay, nói, các ngươi một người một khối, cầm, chính là Lý Thúc Thúc lễ gặp mặt. Tống Điểm Điểm nhìn thoáng qua kia ngọc, mắt hạnh tức khắc sáng ngời. Hoa rửa, thất đệ bát đệ phát tài. Như vậy hảo ngọc, ít nhất vài vạn lượng bạc đâu. Không hổ là hoàng thượng, ra tay đại khí. Tống Lao Căn nhìn thoáng qua, cuối cùng thở dài một hơi, này hai cái hoa hoa chiều hư. Con nhỏ, còn có thể giáo, hảo hảo giáo liền hảo, ta nhìn đều là khá tốt hoa hoa. Tuyên Tông Đế thiệt tình thực lòng nói, xem bọn hắn mặt mày thanh minh, nhìn chính là cực hảo hoa hoa. Thác ngươi lão đệ cắt ngôn, bọn họ không dài hoai, ta liền cười đến rụng răng. Tống Lao Căn trên mặt còn đều là lo lắng. Tống Điểm Điểm lúc này cười khanh khách nói, ông nội, ngươi đây là buồn lo vô cớ, thất đệ, bát đệ. Như vậy tiểu cũng chính là một ít thiếu gia kiêu căng tính tình, ước thúc một chút thì tốt rồi. Chính là, Dương Thị đi theo nói, cũng không biết hắn cả ngày suy nghĩ gì, không có việc gì tìm việc cãi nhau. Tống Lao Căn tưởng dỗi hồi bạn già, nhìn Tống Điểm Điểm, lăng là nghẹn trở về, thở dài nói, ta không phải lo lắng sao. Ông nội, không lo lắng, ngươi cũng không biết, thất bảo đều có chính mình thích sự đâu, thất bảo liền thích nghe ta giảng hải ngoại chuyện xưa, một lòng muốn đi ra biển. Tống Điểm Điểm vẻ mặt lưu hòa, mỹ lệ thoát tục, còn tuổi nhỏ có yêu thích sự tình, tương lai đều sẽ có chính mình tồn tại mục tiêu. Lục tỷ, thất bảo cao hứng ôm lấy Tống Điềm Điềm, Lục tỷ ngươi thật tốt. Bát bảo ngón tay hàm vào trong miệng, tròn vo mặt đều là mờ mịt, ta thích cái gì a? Tống Lao Căn vừa nghe đầu lớn hơn nữa, này ra biển có gì hảo, tương lai lại là một cái không về nhà, thích hải, thích gì hải, này hải có gì tốt. Này mấy cái hoa hoa vừa ra đi liền không biết về nhà, này nếu là thất bảo còn thích ra biển. Chẳng lẽ hắn Tống gia nam hoa hoa đều không thích ở nhà sao? Ông nội, hải nhưng hảo, trong biển vạn dặm vô biên, bên trong có rất nhiều mới lạ động vật, sao biển, hải mẫu, đại cá mập, hải ngưu, còn có trong thần thoại giao nhân, ông nội, biển rộng nhưng thần kỳ đâu, ta tương lai nhất định phải đi nhìn xem hải. Thất bảo múa may tiểu nắm tay, hai mắt đều là tinh tinh lượng, tất cả đều là quan mang. Tuyên Tông Đế nghe mắt sáng rực lên sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía Tống Điềm Điềm. Này đó cái gì trong biển đồ vật? Nói vậy Tống Điểm Điểm cả đời không có ra quá hải người không có khả năng biết đến, nàng lại như thế nào giáo hội chính mình đệ đệ biết đến đâu. Cái này nha đầu, cả người đều là bí mật a. Tống Lao Căn nhìn xem thất bảo, kia vẻ mặt ánh sáng, làm hắn muốn phát hỏa nói đều nuốt trở về, sau đó thật mạnh thở dài một hơi, đối với Tuyên Tông Đế vẻ mặt cảm thán nói, hai tử lớn, đều khó quản a, quản không được a. Cũng không phải là sao. Tuyên Tông Đế cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói, hoa hoa nhóm đều sẽ đại. Lớn liền sẽ không dựa theo chúng ta tưởng đi làm, quản không được a, liền từ hoa hoa. Lý Nhị lão đệ a. Tống Lao Căn lại một chút bắt lấy Tuyên Tông Đế tay, liền kém lão lệ tung hành. Tống Điểm Điểm thấy vậy, nhịn không được trợn trắng mắt. Nàng nói Tuyên Tông Đế như thế nào thu nạp nhà mình ông nội tâm, nguyên lai là có tiếng nói chúng a. Cái này Tuyên Tông Đế còn rất sẽ hoa ngôn xảo ngữ, như vậy vài câu liền đem nhà mình ông nội cấp hứng hảo. Trương Thái Y Yệ, Trần Thủ Nhân, Mạc Công Công đều hai mặt nhìn nhau. Hoàng thượng A. Hoàng thượng A. Ngươi cùng Tống Lao Căn như vậy xưng huynh gọi đệ, nếu là Tống Lao Căn đã biết thân phận của ngươi, chỉ sợ đều phải dọa hư đi. Huống hồ, Hoàng thượng, ngươi đây là làm gì đâu, đi vào này Tống gia thôn, một chút Hoàng thượng cái giá đều không có. Nếu không phải bọn họ nhận thức Hoàng thượng, chỉ sợ thật tưởng Tống Lao Căn thất lạc nhiều năm huynh đệ. Tống Lao Căn đối Tuyên Tông Đế cực kỳ hợp ý, hai người buổi tối uống rượu nói chuyện, nói tới đêm khuya mới từ bỏ. Bất quá Tống Lao Căn trở lại trong phòng không có đơn giản như vậy, Dương Thị còn chờ hắn một đốn dạy bảo đâu. Đương nhiên, Tống Lao Căn cũng kiên trì chính mình lý niệm, đứa bé này có thể như vậy sủng sao. Nhưng đều là sẽ sủng hư, nên sủng là muốn sủng, nên nghiêm cũng muốn nghiêm. Hai người lại ở trong phòng một trận nói lẩm bẩm, kết quả cuối cùng vẫn là Dương thị bại hạ phong tới. Không biện pháp. Đừng nhìn Tống Lao căn ngày thường tính tình hảo, cố chấp thời điểm chín con trâu cũng kéo không trở lại. Tuyên Tông Đế cứ như vậy ở Tống Lao căn trong nhà ở xuống dưới. Tống Lao căn cho hắn an bài nhà ở cực kỳ rộng mở thoải mái, là ngoại đường lầu 2 phòng ở, tới gần hậu viện vị trí, vừa mở ra cửa sổ, là có thể ngửi được quả hương, mùi hoa, nên diện sông vào mũi. Tuyên Tông Đế thoải mái dễ chịu nằm ở hiện đại trên giường, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng cao treo ở không trung, uống Tống gia phao chế nước trà, uống một ngụm, ngọt ngào hồi cam, cả người đều mạc danh rắc thần thanh khí sảng, tinh thần đều đi theo lần hảo. Khó trách Trần Thủ Nhân chết sống muốn ăn vạ Tống gia, khó trách Cố Chính Nguyên mỗi tháng đúng giờ hỏi Tống gia lấy thủy, bằng này thủy, uống lên đều cảm giác có thể làm người kéo dài tuổi thọ, khó trách này Trần Thủ Nhân thân thể càng ngày càng tốt, khó trách mấy năm, Cố Chính Nguyên đều không bỏ được Trường Hà huyện. Chỉ sợ liền vì này Tống gia này một ngụm thủy a. Tuyên Tông Đế thập phần cảm thán nói. Mạc Công Công ở một bên túi lầu cười, này nói đến cũng kỳ quái, như thế nào liền Tống gia có bực này hảo thủy đâu. Tuyên Tông Đế đối Tống gia cha rõ ràng, Mạc Công Công thân là gần người thái giám, đương nhiên cũng biết Tống gia tình huống. Chẳng lẽ là thật là thần linh phù hộ? Mạc Công Công hai mắt sáng lên nói. Tuyên Tông Đế cười cười, có phải hay không thần linh, chúng ta ngày mai đi Tống gia sau núi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Này 6 năm thời gian trôi qua, này Tống gia tiên cảnh, ngày mai hắn rốt cuộc cũng có thể gặp một lần. Tống Điểm Điểm ăn xong cơm chiều liền trở về Y Y học viện, Mạnh thị mới vừa giải phẫu ngày đầu tiên, nàng đến nhìn Điểm. Trương Thái Y Y cùng Trương trưởng quầy cũng cùng nhau tới. Nhìn buổi tối thời gian đang ở uống cháo bình yên vô sự Mạnh thị, Trương Thái Y Y lại một lần khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Như vậy là được sao? Tựa như Tống Điểm Điểm như vậy cứu người, này mổ bụng lấy con cư nhiên là có thể sống sao? Đặc biệt lúc ấy Tống Điềm Điềm còn nói, nàng có thể cứu sống, hắn còn không tin. Hiện tại nhìn xem, nơi nào không thể tin. Người liền sống hảo hảo ở chính mình trước mặt. Là chính mình nết ngồi đại giếng, không biết thế giới này y y thuật rộng, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Này thật sự quá thần kỳ. Chương 415 thần thủy. Hắn cũng muốn học. Trương Thái y y giống cái tò mò bảo bảo giống nhau, đối y học viện cái này cách ly ra tới khu nằm viện, các loại đồ vật đều vô cùng mới lạ các loại vấn đề. Tống Điểm Điểm không thắng này phiền, khiến cho Trương trưởng quầy tự mình chiêu đái hắn tự mình cha, đem y học viện còn có khu nằm viện một ít đồ vật cùng hắn cha hảo hảo nói nói. Trương trưởng quầy không có cách nào, đó là tự mình cha, dù sao cũng phải chính mình tới, vì thế tới rồi đêm khuya, Trương trưởng quầy đã vây đều không mở ra được mắt, hắn cha còn lôi kéo hắn hưng thú bừng bừng nói. Này đâu giống là 60 tuổi người, này tinh thần sinh động so người thiếu niên đều hưng phấn. Tóm lại, Tuyên Tông Đế, Trương Thái Y, Mạc Công Công. Còn có bọn họ đi theo 5-6 cá nhân, đều ở Tống gia ở xuống dưới. Đương nhiên, kia 5-6 cái đều là Tuyên Tông Đế cận thân thị vệ, đây là bên ngoài thượng thị vệ, kỳ thật ngầm không biết có bao nhiêu. Vài trăm người đều giấu ở Tống gia thôn các địa phương, nếu không phải biết Lý Ngôn Ngữ ám vệ cũng ở chỗ này, chỉ sợ nơi này hai đám người đều phải đánh lên tới. May mắn mọi người đều biết lẫn nhau tồn tại, đều tương an không có việc gì, cộng đồng bảo hộ từng người phải bảo vệ người. Này may mắn Tống gia ngoại đường năm đó kiến không ít phòng ở, khi đó đều là Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch đám người trụ, hiện tại thành Trương Thái Y Điề, Tuyên Tông Đế đám người nơi. Ngày hôm sau ngày kế sáng sớm, Tống Lao căn sớm lên, hắn muốn đi tiên cảnh trích tiên môi, đồng dạng dậy sớm còn có Tuyên Tông Đế. Đây là ngày hôm qua Tống Lao căn mời Tuyên Tông Đế cùng đi tiên cảnh nhìn xem. Kỳ thật đổi thành những người khác, Tống Lao căn là thế nào đều sẽ không làm cho bọn họ tiến tiên cảnh. Lần này tới Trương Thái Y thì thân phận không bình thường. Hắn đi theo Lý Nhị cũng là tôn quý thân phận, hơn nữa nói chuyện cực kỳ hợp ý, hắn muốn mang Lý Nhị bọn họ thượng tiên cảnh, người trong nhà cư nhiên không có người phản đối. Trần Thủ Nhân, cùng nhà mình cháu gái Tống Điểm Điểm cư nhiên một câu đều không nói. Tống Lao Căn liền biết, hai người kia có thể mang tiến tiên cảnh. Tống Lao Căn, Trương Thái Y, Tuyên Tông Đế, Mạc Công Công, còn có đi theo hai cái thị vệ, đoàn người ăn qua cơm sáng, liền chậm gì gì hướng sau núi đi. Tống Điểm Điểm tắc đi bệnh viện. Nàng muốn nhìn Mạnh thị qua một đêm, có hay không cảm nhiễm phát sốt gì đó. Trương Thái Ý kia đặc biệt tò mò Tống Lao Căn nói tiên cảnh, cho nên không có đi theo bệnh viện. Đoàn người một đường đi tới, trên đường chậm gì gì, đầu hạ ngày ấm áp lại không nóng rực, trời trong nắng ấm, bầu trời xanh vạn giảm. Sau núi hiện tại một ruộng bậc thang hình thức một tầng cực kỳ đẹp, trong đất đều là rễ sắn dây đằng, liếc mắt một cái nhìn lại, tựa như một mảnh phập phồng vô biên thảo nguyên, nhân lục thành dã, vui vẻ thoải mái. Tuyên Tông Đế nhìn cục đá cầu thang một bên màu xanh lục dây đằng, tò mò hỏi, đây là rễ sắn sao? Đúng vậy, Lý Nhị lao đệ, nếu không phải nói đây là dễ sắn, ngươi đại khái cũng không biết, này ven đường tầm thường dây đằng cư nhiên sẽ là dễ sắn đi. Tống Lao Căn cười nói, Tuyên Tông Đế cười khanh khách, cũng không phải là sao, ai có thể biết này Bắc Tham Nam Cát, như thế quý trọng dược liệu cư nhiên chính là sơn biên tầm thường dây đằng, xem ra ta còn là muốn đi ở nông thôn đi một chút, mới có thể khai thác tầm mắt ta. Lao ra, ngươi nhìn lại kia đồng ruộng, kia thật lớn hạt rẻ thụ, thật đại a. Mạc Công Công cảm thán nói, nguyên bản sau núi không có chém rất thật lớn hạt rẻ thụ, trải qua thời gian trưởng thành, hơn nữa Tống Lao Căn tu sửa, giờ phút này lớn lên lại cao lại thô, đứng sừng sững ở lưng núi gian, phong cảnh cực kỳ đẹp. Này mấy cây hạt rẻ thụ, nguyên bản mới một người nửa cao, mấy năm qua đi lớn lên như vậy đại, mỗi năm kết ra tới hạt rẻ đều thật nhiều, một cây đều có thể có 100 nhiều cân. Tống Lao Căn cười, ta đều thượng cống cấp hoàng thượng ăn. Hạt rẻ thượng cống, Tuyên Tông Đế đương nhiên biết. Mấy năm nay, mỗi năm mùa thu, Tống Lao Căn đều thượng cống hạt rẻ, này sơn gian hạt rẻ chỉ là một kiện thô quả, chính là loại này ở trong núi mới mẻ thức ăn, vẫn là làm Tuyên Tông Đế ăn tới rồi một trận mới mẻ cảm, cũng nếm không ít, bất quá rốt cuộc không như vậy thích, mặt sau đều ban thưởng cho hoàng tử các công chúa. Không nghĩ tới, thượng cống tới hạt rẻ cư nhiên chính là trước mắt này mấy cây hạt rẻ trên cây tới a. Tuyên Tông Đế ánh mắt tản ra ánh sáng, hỏi, Tống Đại Ca, ngươi này hạt rẻ thượng cống, sẽ không sợ này thô thực hoàng thượng không thích sao? Tống Lao Căn ngốc khờ khạo nở nụ cười, ta lúc ấy đảo không tưởng hoàng đế thích không thích, liền nghĩ trong nhà có thứ tốt đều cấp hoàng thượng thượng cống một phần, hoàng thượng thích liền ăn nhiều một chút, không thích, đối hoàng thượng tới nói, cũng không tổn thất cái gì. Thứ tốt đều cấp hoàng thượng thượng cống. Tuyên Tông Đế lòng có sở cảm xúc, đại ca, ngươi một mảnh lòng son dạ sát, hoàng thượng nhất định sẽ biết. Hoàng thượng đối chúng ta Tống gia thánh quyến thịnh sủng, chúng ta tổng phải nhớ cảm ơn hồi quỹ, này người khác đối nhà của chúng ta hảo, chúng ta cũng muốn đối người khác hảo. Làm người à, liền phải tri ân báo đáp. Tống Lao Căn cười, phảng phất ở giảng một kiện cực kỳ tầm thường sự tình. Tuyên Tông Đế cố tình nghe ánh mắt chớp động, lại một lần thật sâu nhìn Tống Lao Căn. Tuyên Tông Đế bỗng nhiên minh bạch, Tống gia vì cái gì sẽ giáo dục ra nhiều như vậy ưu tú con cái. Cái này căn ở chỗ này, đoan đoan chính chính khởi động trời xanh đại thụ, như thế nào có thể không cho hắn con cái học theo. Một cái so một cái ưu tú. Đoàn người đi tới, dần dần đi tới ngàn năm lão trương thụ vị trí. Ngàn năm lão trương trên cây mặt treo vô số lụa đỏ mang, phía trước còn có không ít ngọn nến đài, một cái đại đại lư hương thượng không biết cắm nhiều ít hương, nhìn liền biết hương khói thực vượng. Ngàn năm lão trương thụ hai bên trái phải còn có hai cái thật lớn lưu nước, đây là mặt khác triều bái ngàn năm lão trương thụ người cho rằng thần thủy. Tuyên Tông Đế nhìn này tựa như trời xanh đại thụ lao trương thụ, ánh mắt một trận tán thưởng. Khó trách đại gia nói thụ có linh. Như vậy một đại cây, nếu là có thần linh hoàn toàn không kỳ quái. Lý Nhị Lao Đệ, đây là ngàn năm lão trương thụ. Tống Lao Căn nhìn thô tráng diệp mộc, xanh biết một cây thành rừng lao trương thụ, ánh mắt đều là cảm thán, này lao trương trên cây nghìn năm qua vẫn luôn phù hộ chúng ta Tống gia thôn, này Tống gia thôn à, mọi người đều nói phong thủy hảo, ta liền giác, là bởi vì này lao trương thụ, này Tống gia thôn phong thủy mới hảo. Tống Lao Căn vuốt thô giáp vỏ cây, hai mắt đều là ý cười, hiện tại chúng ta Tống gia thôn thôn dân lại bởi vì này lao trương thụ. Từng nhà một hộ hộ bắt đầu làm dựa nó phát tài nghề nghiệp, Lý Nhị Lao Đệ, không này lao trương thụ, chúng ta Tống gia thôn hiện tại nhật tử tuyệt đối sẽ không tốt như vậy quá. Tuyên Tông Đế cười cười, chỉ vào kia đại đại lưu nước hỏi, này lưu nước là dùng để làm gì đó? Hảo kỳ quái a. Thực đột ngột, cùng trước mắt có điểm không hợp nhau cảm giác. Khu. Tống Lao Căn nở nụ cười, ta này không phải rắc một ít người ngàn dặm xa xôi chạy tới cấp ngàn năm lao trương trên cây hương, không nước miếng uống, riêng ở chỗ này phóng một ngụm lưu nước. Làm tới tế bái ngàn năm lão lên cây người giải giải khác. Kết quả không biết vì sao, này uống qua này thủy người đều nói đây là thần thủy có thể chữa khỏi bách bệnh, nói liền thần, làng trên xóm dưới đều truyền này thủy có thể trị bách bệnh, ngay cả chúng ta thôn người đều tin cái này, còn hỏi ta muốn nước uống, cho nên ta liền lại nâng một ngụm lưu nước, thấu thành một đôi, mỗi đến mùng 1/15 liền cấp nước lưu rót mãn thủy, làm cho bọn họ chính mình mang nước, này thủy à, bọn họ đều cấp uống, tới quá muộn còn đoạt không đến. Tống Lao Căn nói, còn lộ ra một tia thần bí tươi cười. Tuyên Tông Đế nghe vẻ mặt kinh ngạc. Này lưu nước thủy cư nhiên là thần thủy. Nay thần thủy liền như vậy đĩnh đạc bãi tại nơi này, sẽ không sợ người khác trộm sao? Có như vậy thần kỳ sao? Chương 416 xem tiến cảnh. Tuyên Tông Đế nghĩ hỏi, tia này thủy như vậy phóng, ngươi sẽ không sợ có người trộm. Tống Lao Căn ngượng ngùng cười một chút, vậy ít nhiều hoàng thượng ân điển, hiện tại ở đại gia trong lòng, ta này sau núi A, kỳ thật chính là hoàng thượng sơn. Đại gia sẽ căn cứ mỗi tháng mùng 1/15 tới dân hương, chính là ngày thường là không dám tới, bởi vì ta không được sao, bọn họ cũng sợ gây chuyện, cho dù này thần thủy lại hảo, này nếu là truyền ra đi, trộm hoàng thượng đồ vật, không phải mất đi tính mạng sự tình, mà là cả nhà đều phải ném tánh mạng đại sự, này người bình thường đều sẽ không làm như vậy, cũng không ai làm như vậy. Nói đến cùng vẫn là hoàng thượng tên tuổi dùng tốt. Tống lao căn hắc hắc cười, nhìn cực kỳ vô tội. Tuyên tông đế một bộ hiểu rõ. Nguyên lai là nương hắn tên tuổi cáo mượn oai hùng, làm nơi này người cũng không dám tới trộm đạo như thế tốt thần thủy. Đương nhiên, cũng ít nhiều trong thôn người hỗ trợ nhìn. Tống lao căn lại nói, này ngàn năm lão trương thụ bị người thờ phụng, chúng ta này người trong thôn cảm nhớ ngàn năm lão trương thụ mang đến phúc lợi, cho nên a cũng giúp ta nhìn. Ngươi không gặp thôn đầu mỗi ngày đều có không ít người trẻ tuổi ở thôn đầu ngồi sao, bọn họ à, kỳ thật chính là phòng ngừa một ít gây rối người tới trộm này hoàng thượng đồ vật, tự động canh giữ ở cửa thôn. Thì ra là thế a. Tuyên tông đế nghe gật gật đầu. Này các thôn dân nhưng thật ra sẽ cho nhau giúp đỡ. Tuyên tông đế không biết nghĩ đến cái gì, lại hỏi, nghe nói, này dựa lao trương thủ kiếm tiền là nhà ngươi cháu gái ra chủ ý. Tống lao căn cười nói, kia nha đầu, đầu góc linh hoạt. Nói là tới dâng hương triều bái người nhiều, làm người trong thôn khai điểm cái gì cửa hàng linh tinh, ngay từ đầu liền khai một hai nhà, kết quả sinh ý cực hảo, này người trong thôn liền lục tục khai không ít cửa hàng, từng nhà, không nghĩ tới thật đúng là kiếm lời không ít tiền, theo ngàn năm lão trương thụ danh khí càng lúc càng lớn, tới tế bái người càng ngày càng nhiều, người trong thôn nhật tử liền càng ngày càng tốt, này thôn phòng ở. Cơ hồ mỗi một gian đều là gạch xanh nhà ngói khang trang, ta này nhìn trong lòng cũng cao hứng. Chính mình có tiền chỉ là chính mình phú, kéo toàn thôn người làm giàu, đại gia nhật tử hảo quá, này ở trong thôn nhật tử quá mới thoải mái sao. Ta coi, nhà ngươi nha đầu đảo phù hợp mỗi người xưng hô phúc tinh, đầu góc điểm tử ra vừa ra, người trong thôn đều đi theo phát tải. Tuyên tông đế nói, khó trách người trong thôn đều phải giúp đỡ, đều dựa vào nhân gia cháu gái kiếm tiền, người nọ ra đổ vật hỗ trợ xem một chút, cũng là còn nhân tình. Tống lao căn tươi cười càng sâu, ngươi cũng đừng khen nàng, đi đi đi. Chúng ta đi tiên cảnh đi, nơi đó mặt mới có thể làm người chấn động. Tống lao căn lanh tuyên tông đế đám người rời đi ngàn năm lao trương thụ, đi theo sáng lập ra tới lộ thực mau liền tới rồi sơn động vị trí. Sơn động vẫn là như vậy một cái lỗ nhỏ, một cái cá nhân chui đi vào, đi qua thật dài hát hát hát động, thấy một mảnh ánh sáng thời điểm. Tống lao căn vẻ mặt đắc ý, nói, Lý nhị lao đệ, ngươi đừng quá khiếp sợ. Tuyên tông đế cười cười, đón quang mang đạp đi vào, này vừa bước vào đi, ánh mắt tức khắc dại ra trụ. Khe núi thượng một cái thật nhỏ thác nước tựa như từ không trung buông xuống. Buổi sáng ngày chiếu xạ ở thác nước thượng, chiết xạ ra bảy màu quang mang, mờ mịt hơi nước lưu luyến ra từng đợt mông lung vầng sáng, hết sức huyến lệ. Nhật chiếu hương lô sinh tử yên, giao xem thác nước quải trước xuyên. Đại khái nói chính là này phiên cảnh sắc. Thác nước phía dưới chính là một cái khá lớn ao hồ trình màu xanh lục, mạo khói sông hơn nhật khí, sương mù từng đợt lượn lờ mà thượng, tràn ngập ở toàn bộ tiên cảnh, tăng thêm như tiên hình ảnh cảm. Làm người nhìn liền tựa như họa chung cảnh sắc, lệnh người vui vẻ thoải mái. Kia một tảng lớn đại đại màu xanh lục mặt cỏ thượng, loại thượng trăm cây tiên môi thụ, kia tiên môi trên cây từng viền tiên môi tươi đẹp ướt át, ở trong nắng sớm, lóe giọt sương quang mang, mê hoặc lòng người. Mặt cỏ thượng còn có mấy cây một mình đứng sừng sững, tăng thêm hình ảnh mỹ cảm, dây nho quyến rũ cúi xuống treo ở này đó cây cối thượng, xứng với trên mặt đất muôn hồng nghìn tía đóa hoa, tựa như tiên gia sân giống nhau, xem một cái liền hận không thể vĩnh viễn ở tại nơi đây. Đây là tiên cảnh sao? Tuyên tông đế lẩm bẩm ra tiếng. Này trước mắt tiên cảnh quả thực nhìn liền như tiên gia sân giống nhau, mỗi một chỗ đều phảng phất bị tiên nhân tay không phát họa quá, như thế không thể tưởng tượng, mị luân mị hoán. Trương Thái Y cùng Mạc Công Công đều là một mảnh tán thưởng. Này chỗ nho nhỏ địa phương, so hoàng thượng kia cái gì tránh nóng sơn trang cũng không biết đẹp nhiều ít ta. Tự xưng thiên nhiên tiên gia nơi. Đẹp đi. Tống lao căn hắc hắc nở nụ cười, nói, đẹp là tiếp theo. Chủ yếu nơi này có đôi khi liền sẽ vô duyên vô cớ mọc ra một kiện tân đồ vật, tỉ như tiên môi, tỉ như này phi thường ăn ngon quả nho, còn có ớt cay, cà chua, tỏi, đều là này tiên cảnh đột nhiên mọc ra tới, nhưng thần kỳ, này một khối chính là phúc địa, có linh tính. Nói, Tống lao căn còn hạ giọng chống nói, Lý nhị lao đệ, đại ca cũng không gạt ngươi, này tiên cảnh thủy A, ta trộm bắt được ngàn năm lão trương thụ lưu nước, ta giác chính là này thủy có linh tính, thật có thể làm một ít có bệnh người uống hảo. Cho nên liền thành người khác trong miệng thần thủy. Hóa ra, kia ngàn năm lão trương thụ hai bên lưu nước thủy đều là này tiên cảnh. Cái này, Tuyên Tông Đế thật sự chấn kinh rồi, hỏi, vậy các ngươi lưu nước thủy đâu? Này uống kia Tống gia thủy, thật sự so với hắn trong hoàng cung nước uống đều ngọt lành, rõ ràng là thanh đạm nước ngọt, chính là lần đó mỹ vị nói, vừa uống đi xuống, cả người đều thần thanh khí sảng, cực kỳ thoải mái. đó là chúng ta ở sau núi suối nước đánh, ta đoán a, này suối nước thủy, chính là này tiên cảnh thủy, từ dưới nền đất chảy ra đi, cùng những cái đó sơn tuyển quẹ với nhau, thành suối nước, cho nên nhà của chúng ta thủy mới có thể tốt như vậy uống. Tống lao căn một bộ lời thề son sắt biểu tình. Trần thủ nhân bỗng nhiên ho nhẹ một chút, nói, Tống lao ca, này suối nước thủy, ta nhưng thật ra rắc còn không có nhà ngươi thủy hảo uống. Đây là trần thủ nhân chính mình tự mình nghiệm chứng quá sự tình. Mặc kệ là tiên cảnh thủy, vẫn là suối nước, đều xa xa không bằng Tống gia thủy, đây cũng là vì cái gì Cố Chính Nguyên nhất định chỉ định muốn Tống gia thủy nguyên nhân. Này Tống gia không biết là cái gì nguyên nhân, nay tầm thường thủy chỉ cần tới rồi nhà bọn họ, liền sẽ thay đổi một loại khác hương vị. Trần thủ nhân đương nhiên sẽ không biết, đây đều là Tống Điểm Điểm mỗi ngày trộm ở lu nước rót linh tuyển thủy duyên cớ. Có sao? Tống lao căn còn một bộ mờ mịt biểu tình, giác trần thủ nhân nói không đúng, nói, này tiên cảnh thủy đã cực hảo uống lên a. Tuyên Tông Đế nghe vậy, đi hướng kia nước ôn tuyển, riêng dùng tay vớt lên uống một ngụm, chỉ một hồi liền nói, này thủy nếu là so với địa phương khác là ngọn, nhưng nếu là so với Tống đại ca nhà ngươi, kia vẫn là không bằng. Trần thủ nhân cố ý đối với Lý Nhị không người nói, Lý lão gia nói rất đúng. Tuyên Tông Đế nhìn hắn một cái, Trần thủ nhân ánh mắt tương đối, hai người đều hiểu rõ môn thanh lên. Này Tống gia nhất định có cái gì bí mật. Nếu bằng không không có khả năng nói 6 năm trước tiểu thất quăng ngã chặt đứt ngược xương sườn một đêm liền cứu sống, Trần thủ nhân bị như vậy trọng thương, cũng trong một đêm toàn bộ thương thế khép lại. Này quá thần kỳ. Như vậy thần kỳ, tiên thuật còn kém không nhiều lắm, cho dù thần y trên đời cũng không nhất định có thể có này kỳ hiệu. Thần kỳ làm sao ngăn là thủy. Ngay cả kia Tống Điểm Điểm, con tuổi nhỏ cư nhiên sẽ mổ bụng lấy con. Chẳng lẽ là thật bị tiên nhân nhìn chúng nhân ra? Phúc trạch cái này tiểu nha đầu, nếu bằng không sao sẽ như thế thần kỳ y y thuật. Chương 417 tham quan y y học viện. Tuyên Tông Đế trong đầu suy nghĩ vô số. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, này tiên cảnh thủy, bởi vì Tống Điểm Điểm tưới tiên cảnh thực vật đông đảo, này tiên cảnh bùn đất cùng thủy, bởi vì linh tuyển thủy quan hệ, đảo thực sự có vài phần càng ngày càng có linh khí. Chỉ là Tống lao căn đám người trước mắt cũng không biết, đều tưởng tiên cảnh vốn dĩ liền có. Tống lao căn đã nhiệt tình tiếp đón hắn, Lý Nhị lao đệ, mau tới, đến xem này tiên môi, cực hảo ăn, mau tới ăn. Nói, Tống lao căn hái được thật nhiều cái mới mẻ tiên môi đặt ở Tuyên Tông Đế trên tay. Này mới mẻ tiên môi, từng viên tươi đẹp ướt át, so xa xa đưa tới tiên môi phẩm tướng khả xinh đẹp nhiều, nhìn liền biết khẳng định vị mỹ ngọt lành. Tống lao căn lại ở Trương Thái Y thì cùng Mạc Công Công trên tay thả không ít. Còn có bọn họ đồng hành hai cái thị vệ, trên tay đều tắc tiên môi. Vài người nhìn tiên môi, đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, vội vàng nhét vào trong miệng. Thật ngọt ta. So ở kinh đô ăn đến cũng thật ngọt nhiều. Tuyên Tông Đế cầm lấy trong tay tiên môi bắt đầu ăn lên, nhập khẩu kia ngọt lành thanh nhuận, quả thực so ở kinh đô ăn đến ăn ngon nhiều. Nếu chính mình mẫu hậu ăn đến cái này tiên môi. Tuyên Tông Đế tưởng tượng một chút mẫu hậu cái kia cường đạo tính tình, chỉ sợ đều phải mỗi ngày ở tại này tiên cảnh. Một người bá chiếm nhiều như vậy tiên môi, dùng để tắm rửa. Lý Nhị lao đệ, ngươi tới xem, còn có cái này. Tống lao căn chỉ vào trên mặt đất tỏi nói, này tỏi cũng là bỗng nhiên phát hiện, loại còn không nhiều lắm, cho nên còn không có thượng cống cấp hoàng thượng. Nhà của chúng ta ngọt ngào nói, loại nhiều lại cấp hoàng thượng thượng cống, nếu bằng không quá ít, hoàng thượng ăn cũng ăn không đã quyển. Lý Nhị huynh đệ, tới, chúng ta rút một ít tỏi, về nhà xào rau, làm được đồ ăn đặc biệt hương. Tỏi. Tuyên Tông Đế nhìn kia xanh biết thật dài như hành giống nhau tỏi, cười nói, tốt, Tống Đại ca. Này tiên cảnh thường thường mọc ra tân đồ vật tới, chẳng phải là giống tiên gia bảo bối chậu châu báu giống nhau, thường thường có thể phát tài. Tuyên Tông Đế trong lòng đối cái này tiên cảnh thật là thèm a, hận không thể chính mình thời thời khắc khắc ở nơi này nếu là nói kéo dài tuổi thọ, kia tuyệt đối là cái cực hảo chỗ ở. Chính là hắn hiện tại là ngôi cửu ngũ, căn bản là không thể dễ dàng rời đi kinh đô. Tuyên Tông Đế nhìn trước mắt tiên cảnh. Uy nghiêm ánh mắt ám trầm hạ tới. Tống lao căn lại mang theo Tuyên Tông Đế nhìn một chút toàn bộ tiên cảnh. Thẳng đến mau giữa trưa thời điểm, đoàn người mới từ sơn thượng hạ tới. Tới rồi ra đúng là ăn cơm thời điểm, Tống lao căn đem tỏi cho Dương Thị. Dương Thị xào ra tỏi xào thịt, tỏi nhuyễn tôm, rau trộn dưa chuột thêm tràn đầy tỏi mạn, mặt khác đồ ăn hoặc nhiều hoặc ít thả một ít tỏi. Kia hương vị hương A, làm mãn nhà ở mùi hương tràn đầy. Bưng lên thời điểm, Tuyên Tông Đế nếm nếm, quả nhiên nhiều cái này tỏi. Kia hương vị đều hương mãn nhũ đầu lên. Chúng ta ngọt ngào nói, này tỏi có ôn trung kiện vị, tiêu thực dùng thuốc lưu thông khí huyết, sát trùng tiêu độc công hiệu, chúng ta ngọt ngào làm ta về sau mỗi lần nấu ăn phóng một chút tỏi, nàng nói cái này ăn đối thân thể hảo, làm chúng ta ăn nhiều. Tống lao căn ăn đến cao hứng còn riêng giải thích một chút. Trần thủ nhân còn kịp thời thêm một câu, Tống lao ca, ta ta này ở nhà ngươi ăn nhiều như vậy đồ vật, này thân thể từ từ càng ngày càng tốt, ta à, liền ra mặt dày ăn vạ nơi này ăn không uống không. Nhìn ngươi nói, Trần Lão Đệ, ngươi này cho ta ra hoa hoa dạy học đâu, ngươi là ta hoa hoa nhóm phu tử, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, gì ăn ở miễn phí, khách khí. Tống Lao Căn cười nói, Tuyên Tông Đế nguyên bản cười khanh khách ăn ớt cay biểu tình đột nhiên đen lên. Cái này đáng chết Trần Thủ Nhân, chính là ý định muốn chắt chính mình tâm. Cái gì kêu hắn thân thể càng ngày càng tốt? Cái gì kêu hắn muốn ở chỗ này ăn ở miễn phí? Hắn thân là hoàng đế, cả ngày trăm công ngàn việc, kết quả cuộc sống này cư nhiên quá không bằng một cái thần tử. Cuộc sống này, vô pháp qua, không nghĩ qua. Tuyên Tông Đế bỗng nhiên đều giác, hắn cả ngày làm hoàng đế, như vậy trăm công ngàn việc, này nếu là sống đều không bằng thần tử, kia hắn như vậy làm lụng vất vả làm cái gì? Tuyên Tông Đế âm chắc chắc nhìn lộ cười Trần Thủ Nhân, một đầu tóc bạc râu bạc trắng hắn, da thịt nhìn hồng nhuận có ánh sáng, nếu là tóc đen râu đen, nhìn đều cùng chính mình tuổi giống nhau đại đâu. Thật chướng mắt. Tuyên Tông Đế hung hăng cắn một ngụm thịt, có bao nhiêu đại kính cắn bao lớn kính, phảng phất muốn đem một khang lửa giận toàn bộ cắn ra tới. Mau chạm vạng thời điểm, Tuyên Tông Đế nhàn rỗi nhàm chán đi theo Trương Thái Y lại đi tới Y học viện. Tuyên Tông Đế tới xem thời điểm, cách cửa sổ, vừa vặn thấy lầu một khu nằm viện bên trong. Tống Thế Dân chính đỡ Mạnh Thị ở phòng trên đường gian nan đi đường. Mạnh Thị trên mặt không có ngày hôm qua như vậy tái nhợt, cư nhiên còn có chút hứa hồng nhuận. Tuyên Tông Đế khiếp sợ trận to hai mắt, này liền có thể đi đường. Trương Thái Y cũng đồng dạng khiếp sợ, ta thiên nột. Bất quá qua một ngày là có thể đi đường. Quá thần kỳ. Tuy rằng ngày hôm qua thấy Mạnh Thị ăn cái gì đủ chấn kinh rồi, chính là không còn có hôm nay làm hắn chấn động. Ngày hôm qua chính mình nhi tử cùng chính mình nói một đồng lớn. Chính là chính mình chính mắt nhìn thấy lại là mặt khác một chuyện. Này hôm qua mới tiến hành mổ bụng nữ tử, hôm nay cư nhiên có thể xuống giường đi đường, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Trương Thái Y Y, ngươi có thể thấy được quá như vậy y y thuật? Tuyên Tông Đế hỏi. Trương Thái Y Y trừng mắt đều là khiếp sợ lao mắt, nói, thần cũng là lần đầu tiên thấy đâu. Đi, chúng ta vào xem này y y học viện. Tuyên Tông Đế nói tràn đầy tò mò. Như vậy thần kỳ y y thuật rốt cuộc là như thế nào giáo, như thế nào học? Này y y học viện, Tuyên Tông Đế đã sớm trải qua mật thám biết, là dùng để giáo những cái đó nữ học sinh học y y thuật. Hiện tại tới, hắn tự nhiên muốn chính mắt trông thấy mới hảo. Tuyên Tông Đế đi vào đang ở giáo thụ học sinh phòng học, trùng hợp, Tống Điểm Điểm đang ở giáo thụ đám kia mới vừa thức tự nữ bọn học sinh như thế nào nhận thức nhân thể khí quan. Một chương đại đại bản vẽ bên trong, mặt trên vẽ các loại khí quan, Tống Điểm Điểm cầm một cây tiểu cây gậy, bạch bạch nộn nộn ra thịt tinh ánh dịch đấu, đại đại đen nhánh mắt hạnh đều là chuyên chú biểu tình. Tay nàng thượng có cái tiểu mục chi, chỉ vào khí quan đối với dưới đài đông đảo nữ bọn học sinh đĩnh đạc mà nói. Phía dưới tổng cộng có 20 mấy người học sinh, đại nhi nước chừng 15 tuổi, tiểu nhân cũng mới 13 tuổi như vậy, từng trương nữ tử trên mặt, lộ đối tri thức khát vọng, hai mắt nhìn Tống Điểm Điểm, đều là vô cùng nghiêm túc. Các nàng đều ăn mặc giống nhau như đúc màu trắng quần áo. Này đó cô nương trên mặt, không có làm nô tỳ không lưng uốn gối, thật cẩn thận biểu tình, tương phản. Các nàng trên mặt biểu lộ một cổ làm Tuyên Tông Đế nhìn đều vì này chấn động tinh thần khí. Tinh thần phân chấn. Thuộc về người trẻ tuổi độc hữu tinh thần phân chấn. Thuộc về đối sinh mệnh có tân hướng tới tinh thần phân chấn. Cực kỳ không giống nhau. Tuyên Tông Đế ánh mắt đều có một ít sững sờ. Vì cái gì nơi này đọc sách nữ tử sẽ như thế bất đồng. Trương Thái Y nhìn kia trong phòng học họa bản vẽ, hai mắt mạo vô cùng hứng thú, nói, lao ra, ta cũng muốn đi học. Hắn thật sự một chút đều không ngại chính mình hơn 60 tuổi một lần nữa bắt đầu học khởi. Tống Điểm Điểm y dị thuật quá thần kỳ, rõ ràng hắn là tới bắt ma phi tán phương thuốc, giờ phút này đã hoàn toàn toàn bị Tống Điểm Điểm y dị thuật hấp dẫn. Cái gì ma phi tán, có ma phi tán, không có như vậy y dị thuật, nói chuyện gì cứu người. Có ma phi tán, có như vậy y dị thuật, mới có thể nói chân chính cứu người. Chúng ta nhìn lại cái này y dị học viện. Tuyên Tông Đế nói, rời đi phòng học hành lang. Bắt đầu tham quan này hai đống ba tầng y y học viện. 5-6 gian phòng học, tư liệu thất, thư tịch thất, công cụ thất, đặc biệt là này đó nữ học sinh ký túc xá, thứ gì đều bị tể, rửa mặt thất, phòng tắm. Này nơi nào là học sinh sinh hoạt điều kiện, quả thực so giống nhau nhà có tiền đều quá muốn hảo. Cái này Tống Điểm Điểm bồi dưỡng nữ đại phu cư nhiên như thế bỏ được tiêu tiền. Này lại nói tiếp ở quốc khánh chỉ sợ là đầu một người A. Tuyên Tông Đế trong lòng cảm thán trong lúc. Cái này thời khắc. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Y y học viện bảo an giang trường cùng gõ vang lên tan học tiếng Trung, vang vọng toàn bộ y y học viện. Hai cái phòng học nữ học sinh không quá một hồi, đều cười ngâm ngâm đi ra phòng học. Tuyên Tông Đế đứng ở y y học viện vườn trường quảng trường vị trí, nhìn lui tới nữ bọn học sinh đều tò mò nhìn bọn họ, trên mặt không có thấy nam tử ngượng ngùng biểu tình, một đám tự nhiên hào phong chung, mang theo một tia tò mò nhìn bọn họ. Các nàng một ít nhân thủ chung còn mang theo chén, một đám hướng tới nhà ăn phương hướng đi đến. Này đó học sinh thật sự không bình thường. Tuyên Tông Đế nghĩ nghĩ, theo đi lên, hắn muốn nhìn này đó nữ bọn học sinh ăn cái gì. Canh ba đến. Các ngươi nói hoàng đế nhìn pha lê xưởng, chế tác phân xưởng, còn có phương thuốc sẽ có bao nhiêu khiếp sợ. Cảm tạ cho ta đánh thưởng tiểu khả ái nhóm, vĩnh viễn ái các ngươi, so tâm Nga. Chương 418 xem nhà ăn. Tuyên Tông Đế đi vào nhà ăn, nhà ăn bên trong loại này tân hình thức làm Tuyên Tông Đế hai mắt xem cực kỳ mới mẻ độc đáo cùng ngạc nhiên. To như vậy nhà ăn, mấy chục trương bàn dài ghế dài tử, phân bố đều đều, rộng mở có hứng thú. Chính giữa chính là ăn cơm địa phương. Tuyên Tông Đế liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái kia cách gian có thể trực tiếp thấy bên trong đầu bếp nữ, cách học sinh cùng đầu bếp nữ chi gian, chính là pha lê. Không phải bảy màu pha lê, mà là trong suốt pha lê. Lao ra, này nhà bếp nhưng thật ra kỳ lạ thực. Mạc Công Công một đôi mắt cũng cực hảo kỳ. Mạc Công Công tự 15 tuổi tiến vào hoàng cung sau, cả đời đều ở trong hoàng cung, bên ngoài thế giới không còn có tiếp xúc quá. Lúc này đây Tuyên Tông Đế cải trang đi tuần, kỳ thật vui mừng nhất người là Mạc Công Công. Hắn cho rằng đời này đến chết chỉ có thể ở trong hoàng cung, không nghĩ tới còn có cơ hội nhìn xem bên ngoài thế giới. Nay một đường đi tới, Mạc Công Công nhìn quốc khánh phong cảnh, dọc theo đường đi tấm tắc bảo lạ. Chính là giờ phút này, như vậy trước đây chưa từng gặp nhà bếp, càng thêm đổi mới Mạc Công Công đối bên ngoài thế giới nhận chi. Tuyên Tông Đế nhận đồng gật gật đầu, nhìn quanh cái này kỳ lạ nhà bếp, hắn thấy cửa này ngoại đại đại hai chữ nhà ăn. Ở chỗ này, nhà bếp là nhà ăn. Nhưng thật ra thập phần phù hợp này hai chữ A. Tuyên Tông Đế đi đến ăn cơm địa phương, phát hiện có thập phần kỳ quái hộp cơm tử, có vài cái hố, làm vương vước, mới lạ cực kỳ. Này đó nữ bọn học sinh, một đám cầm lấy cái này hộp cơm tử, đi đến ăn cơm cửa sổ, cái kia đồ ăn liền đánh vào cái kia hố bên trong, đồ ăn bị hoàn mỹ cách ly mở ra, nhìn cực kỳ phương tiện. Tuyên Tông Đế ánh mắt ngẩn ra một chút. Mạc Công Công nhìn kia hộp cơm đều kinh ngạc, nhịn không được lại nói, lao ra, này hộp cơm tử nhưng thật ra so với chúng ta cái kia hộp cơm phương tiện nhiều a. Bọn họ đều là từng bước chén trăng ở một cái ba tầng hộp bên trong, dường ra còn không có phương tiện, còn trọng. Tuyên Tông Đế không lý Mạc Công Công, hắn đã nhìn về phía bên trong cách gian. Hai cái đầu bếp nữ chính ý cười doanh doanh vì bọn học sinh ăn cơm. Kia phóng đồ ăn trên bàn cơm, mấy cái đại hộp bên trong, trang 6 loại đồ ăn. Cá kho, củ mai hầm xương sườn, dưa chuột xào lát thịt, xào cây đậu đũa, trứng chưng đậu hủ, một cái canh trứng. 6 cái đồ ăn, tính lên không sai biệt lắm tam hơn tam tố. Này cũng thật đủ phong phú a. Này đồ ăn không tồi a. Mạc Công Công ánh mắt có chút hâm mộ. Tuy rằng hắn là hầu hạ hoàng thượng đại thái giám, có thể ăn đến một ít mỹ vị món ngon, kia cũng là hiện tại. Hắn mới vừa tiến cung thời điểm, khi đó chính là thường xuyên chịu đói, ăn đều là một ít người khác dư lại tàn canh cơm thừa. Nhìn xem này đó bọn học sinh, rõ ràng giống nhau là ký bán mình khế nô tài thân phận, liền ăn như vậy phong phú, còn có trụ địa phương, khoan rộng mở xưởng, sạch sẽ. Còn có quần áo mới xuyên, Mạc Công Công thật là đánh tâm nhãn hâm mộ a. Cuộc sống này so với hắn đương nô tải thời điểm thật đúng là thoải mái quá nhiều. Như thế nào, ngươi cảm thấy lao ra ta đối với ngươi không hảo sao? Tuyên Tông Đế mắt lẽ nhìn thoáng qua Mạc Công Công. Mạc Công Công vội vàng túi đầu, lao ra tự nhiên đối nô tải ân trọng như núi. Dừng một chút, Mạc Công Công hạ giọng cười cười, nô tải chỉ là giác này đó các cô nương thật may mắn, có thể gặp được tốt như vậy chủ tử. Tuyên Tông Đế nhìn này đó đồ ăn. Đồng nhiên ngăn lại một cái đang ở xếp hàng cô nương, hỏi, các ngươi này nhà bếp, nhà ăn đồ ăn, mỗi ngày đều là như vậy tốt sao? Bị ngăn lại cô nương đúng là Mạnh Tĩnh Xu. Mạnh Tĩnh Xu nhìn trước mắt cái này trung niên nam nhân, dương khéo léo hảo phóng ý cười, vị này đại thúc, viện trưởng đối chúng ta cực hảo, mỗi một bữa cơm đồ ăn đều là ít nhất có món ăn mặn. Đôi khi còn có 3-4 món ăn mặn đâu. Chiêu hơn đệ sen mồm nói, ta ăn thịt đều mau ăn nhị. Mạc Công Công nghe nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Nho nhỏ cô nương, đều là nô tài thần, cư nhiên ăn món ăn mặn ăn nhị, này thức ăn là có bao nhiêu hảo. Tần Thanh Nhi nhìn Tuyên Tông Đế liếc mắt một cái, nháy nhát gan thỏ đôi mắt nói, chúng ta viện trưởng nói làm chúng ta ăn ngon, thân thể liền có dinh dưỡng, chúng ta là có thể lớn lên hảo, thân thể hảo, học đồ vật liền càng mau thực hảo. Là đâu, chúng ta viện trưởng chưa bao giờ ở thức ăn thượng khắc khe chúng ta, đổi mùa cũng cho chúng ta tăng thêm tân y hề phục, viện trưởng so với chúng ta cha mẹ đối chúng ta còn hảo. Trương Mai Dương cười, trên mặt đều là cảm kích chi tình. Tuyên Tông Đế nhìn trước mắt này 4 cái nữ hoa hoa, toàn thân phát ra tinh thần phân chấn, là đối sinh mệnh tương lai chờ đợi, đôi mắt đều lóe quang mang rạng rỡ. Vị này đại thúc, người muốn ăn sao? Mạnh Tĩnh Xu đã cầm một cái mộc bàn đưa cho Tuyên Tông Đế, vẻ mặt ôn nhu ý cười, ngươi có thể tiến vào trường học, hẳn là ai bằng hữu, bằng không các ngươi không có khả năng tiến tới, nếu vào được, liền nếm thử nơi này đồ ăn, chúng ta đầu bếp nữ đại thẩm nhóm đều làm ăn rất ngon. Người xa lạ muốn đi vào trường học là đội trưởng đội bảo an Giang Trường cùng xác định, người bình thường cũng không thể tùy tiện đi vào trường học. Tuyên Tông Đế nhìn trước mắt cơm bàn, nghĩ nghĩ, cầm lấy cái kia cơm bàn. Mạnh Tĩnh Xu lại đưa cho một cái Mạc Công Công, nói, các ngươi không phải trường học học sinh, ăn cơm hẳn là muốn trả tiền, bất quá chúng ta nhà ăn đồ ăn không quý, yên tâm hoa không bao nhiêu tiền. Mạc Công Công vừa thấy chính là nô tài trang điểm, một người khác phỏng chừng là chủ tử thân phận, chính là nhìn không có mặc như vậy hảo. Mạnh Tĩnh Xu cũng là chi kỷ, cố ý như vậy vừa nói, làm cho bọn họ yên tâm ăn một đồ tốt. Tuyên Tông Đế không khỏi nhìn một chút chính mình trang điểm, chỉ là giống nhau tơ lụa, nhìn không ra nhiều hoa lệ, đây là hắn cải trang vi hành riêng đặt mua xiêm y đi hề. Thể nghiệm dân gian khó khăn, ngụy trang thân phận, tự nhiên muốn điệu thấp hành sự, không thể hiện phú hiển quý, giống nhau là được. Không nghĩ tới, nha đầu này cư nhiên cho rằng bọn họ không có tiền. Tuyên Tông Đế cười cười, bất hòa tiểu nha đầu chấp nhận, đi theo Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi bốn cái nha đầu mặt sau, thành thành thật thật xếp hàng. Tới rồi Tuyên Tông Đế thời điểm, đánh đồ ăn đầu bếp nữ thực nhiệt tình hỏi, các ngươi không phải trường học học sinh, có cơm tạp sao? Không có cơm tạp nói, muốn dùng bữa là muốn trả tiền. Tuyên Tông Đế lắc lắc đầu, không có cơm tạp, ngươi liền cho ta đánh một cái cá kho, một cái đậu hủ, một cái dưa chuột liền hảo, ngươi tính bao nhiêu tiền? Đầu bếp nữ tính đều không tính, cười nói, cá là 20 văn tiền, đậu hủ 5 văn, dưa chuột 5 văn, cơm là miễn phí đánh, tổng cộng 30 văn tiền. Như vậy tiện nghi Mạc Công Công lẩm bẩm nói, 30 văn tiền là có thể ăn đến cá ăn đến thịt, thật là quá có lời. Đầu bếp nữ cười nói, chúng ta viện trưởng không dựa này đó đồ ăn kiếm tiền, nàng nói, nếu có bằng hữu hoặc là học sinh người nhà tới thăm người thân ăn một bữa cơm, liền thu cái phí tuần giới. Tuyên Tông Đế nhìn thoáng qua Mạc Công Công, thất thần làm gì, còn không chạy nhanh trả tiền. Mạc Công Công vội vàng móc ra 30 văn tiền, giao cho đầu bếp nữ, sau đó chính mình lại điểm ba cái đồ ăn, đồng dạng là một hơn hai tố, 30 văn tiền, đều trực tiếp thanh toán. Tuyên Tông Đế cầm cơm bàn, nghĩ nghĩ ngồi xuống Mạnh Tĩnh Xu mấy cái nha đầu trên bàn. Mạnh Tĩnh Xu bốn cái cô nương tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, bất quá vẫn là tự nhiên hảo phong đối Tuyên Tông Đế triển lã mỉm cười. Tuyên Tông Đế trước nếm một ngụm cá kho, bỏ thêm ớt cay cùng tỏi cá kho, sắc hương vị đều đầy đủ, kia hồng màu nâu cá trên người, điểm xuyết thúy ngọc giống nhau tỏi lá cây, nhìn liền lệnh người chảy nước dãi ba thước. Chương 419 tìm hiểu. Tuyên Tông Đế ăn một ngụm, mày liền chọn chọn. Tuy là hắn ăn biến quốc khánh sơn chân hải vị, giờ phút này cũng bị này tìm tầm thường thường, chính cống. Chỉ là bình thường đầu bếp nữ làm được cá kho cấp câu ăn uống có chút mở rộng ra. Kỳ thật nấu ăn có đôi khi thật không phải nguyên liệu nấu ăn món ăn chân quý chính là mỹ vị, mà là cho rằng đồ ăn nhân thủ nghệ vấn đề. Này cá nhưng thật ra khá tốt ăn. Tuyên Tông Đế thiệt tình thành ý khen. Đó là tự nhiên. Chiêu Hơn Đệ một bộ ngốc cô nương cười ha hả nói, chúng ta trong học viện đầu bếp nữ, làm được đồ ăn chính là so pha lê xưởng còn có xưởng dược đầu bếp nữ làm còn ăn ngon một ít, chúng ta viện trưởng nói. Học sinh nhất định phải ăn được, cho nên này đầu bếp nữ chủ nghệ đều so với kia hai cái nhà xưởng hảo, những cái đó pha lê xưởng cùng xưởng dược người đều hâm mộ chúng ta đâu. Ở chỗ này, các ngươi chủ vui vẻ sao? Tuyên Tông Đế lại hỏi. Tuy rằng biết các nàng chủ hảo, ăn ngon, Tuyên Tông Đế vẫn là nhịn không được muốn hỏi một chút, rốt cuộc các nàng đều là ký bán mình khế nô tỳ thân. Vui vẻ a? Trương Mai tươi cười nhất chân thành tha thiết, nói ngươi nhìn xem chúng ta ăn, chúng ta chủ. Không biết so người bình thường ra hảo bao nhiêu đâu. Cũng không phải là sao. Mạc Công Công cúi đầu, trong lòng nghĩ, tốt như vậy thức ăn, không mấy cái chủ gia sẽ hảo phóng như vậy cấp nô tài ăn tốt như vậy. Phảng phất vì chứng minh Tống Điểm Điểm đối bọn họ thực hảo, Trương Mai cũng bắt đầu nói. Chúng ta tuy rằng bán thân, chính là viện trưởng chưa từng có đem chúng ta trở thành nô tài, chưa bao giờ làm chúng ta hầu hạ, chỉ làm chúng ta hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, hảo hảo đọc sách, đối chúng ta thật sự so cha mẹ còn hảo. Trương Mai nói, đâu giống ta cha mẹ, bởi vì ca ca muốn cưới vợ, liền đem ta bán, cho ta ca ca thấu cưới vợ tiền, càng y đừng nói ngày thường ăn no mặc ấm, ta trước kia ở nhà, chưa bao giờ biết ăn no là cái gì tư vị, cũng không biết xuyên ấm là cái gì cảm thụ, ở chỗ này, ta đều thể nghiệm tới rồi.